Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thịnh thế. Chương 1108, công tử áo đen. Liên tiếp xuất hiện hai cái đại tông sư cảnh võ giả, như thế để Từ Nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn mặc dù biết cái này bên trong khẳng định sẽ có cao giai võ giả, lại không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải. Đương nhiên, cho dù người đại tông sư này cảnh thực lực võ giả không yếu, nhưng là Từ Nhân nhưng cũng chưa đem để vào mắt, coi như so ra hỏa này mạnh hơn một tầng võ giả, Từ Nhân cũng liếc một chút sẽ không đặt tại trong mắt. Bá. Về sau xuất hiện trung niên nhân áo đen hướng thẳng đến Từ Nhân cửa hàng tới, tốc độ của hắn rất nhanh, so trước đó xuất hiện người đại tông sư kia cảnh võ giả càng nhanh. Mắt thấy người đại tông sư kia cảnh võ giả hướng về chính mình đánh tới, Từ Nhân trực tiếp vung trong tay roi ngựa, liền hướng về người đại tông sư kia cảnh võ giả rút đi qua. Đùng. Roi ngựa truyền đến một tiếng vang dọn, sau đó người đại tông sư kia cảnh võ giả trên không trung trực tiếp chuyển một vòng tròn, một lần nữa rơi xuống mặt đất. Điều đó không có khả năng, ngươi đến tột cùng là ai? Người đại tông sư kia cảnh võ giả không nghĩ tới đối phương một roi ngựa liền đem chính mình cho rút trở về, mà lại hắn liền một chút đánh trả dư lực đều không có, trên mặt hắn đến thời khắc này còn cảm thấy nóng bỏng đau đây. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, đồng thời không muốn giết người, nhưng lại cũng không có nghĩa là ta sẽ không đem ngươi nhóm đánh cho tàn phế, chỗ lấy các ngươi muốn là thức thời, vẫn là sớm đi đi thôi. Từ Nhân vẫn là dáng vẻ đó, mảy may cũng không cho những võ giả này mặt mũi. Đáng giận, ta cũng không tin ngươi thật buồn sự lớn như vậy, mọi người cùng nhau xông lên, cho ta giết hắn. Người đại tông sư kia cảnh áo đen võ giả nói xong, lại một lần hướng về Từ Nhân tiến lên. Người đại tông sư này cảnh võ giả hướng về Từ Nhân xông lên, người khác cũng là không thể không hướng Từ Nhân tiến lên, bởi vì bọn hắn cũng không thể trêu vào người đại tông sư này cảnh áo đen võ giả. Mắt thấy những cái kia võ giả hướng về xe ngựa đánh tới, Từ Nhân cũng không khách khí nữa, trực tiếp đưa trong tay roi ngựa xoay tròn hướng ra phía ngoài đánh ra. Ba ba ba. Theo liên tiếp giòn vang vang lên, những cái kia võ giả thân hình ào ào lui lại, trên mặt mỗi người đều xuất hiện một đạo dấu đỏ tử. Lúc này những cái kia võ giả trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ nhiều người như vậy xông về phía trước, thế mà không có một người nhìn ra Từ Nhân là làm sao xuất thủ, cũng không biết Từ Nhân roi ngựa kia là làm sao rơi vào trên mặt mình. Còn không đi. Từ Nhân cũng thật có chút giận, hắn cũng không muốn cùng những thứ này người kết thủ kết toán quá sâu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là không muốn giết người, không muốn giết chết nơi đầy thế giới người. Đi đại gia ngươi. Cái kia đại tông sư cảnh trung niên áo đen võ giả đã rút lui địa bị chọc giận, hắn một cái đại tông sư cảnh võ giả chưa từng chịu qua dạng này khuất nhục, sau đó liền lại một lần hướng về Từ Nhân tiến lên. Tự gây nghiệt, không thể sống nha. Từ Nhân nhìn đến người đại tông sư kia cảnh trung niên áo đen võ giả xông về phía mình, cũng không nhịn được lắc đầu, sau đó thân hình hắn đột nhiên bạo khởi, trực tiếp một quyền đánh tới hướng người đại tông sư kia cảnh trung niên áo đen võ giả. Người đại tông sư kia cảnh trung niên áo đen võ giả quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Từ Nhân tốc độ hội nhanh như vậy, nhanh đến hắn căn bản liền phản ứng cơ hội đều không có. Phanh. Từ Nhân quyền đầu nặng nề mà nện ở trước ngực hắn. Kèn kẹt. Người đại tông sư kia cảnh trung niên nhân áo đen thì cảm giác mình giống như là bị một tòa bay tới núi lớn cho đập trúng, xương sườn trực tiếp xếp tận mấy cái. A. Đại tông sư cảnh trung niên áo đen võ giả hét thảm một tiếng, thân hình tựa như diều đứt dây một dạng về phía sau bay rất ra ngoài. Phanh. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, người đại tông sư kia cảnh trung niên áo đen võ giả thân thể đã nặng nề mà rơi trên mặt đất. Phúc. Rơi trên mặt đất đại tông sư cảnh áo đen võ giả vừa hẹn, lại tức, lại giận, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, triệt để mất đi ý thức. Cái này có thể đem cái kia một đội võ giả dọa cho xấu, đại tông sư cảnh võ giả, tại Từ Nhân trên tay thế mà liền một chiêu đều không qua, liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Đông. Mà liền tại thiên hà môn những cái kia võ giả cảm thấy chấn kinh thời điểm, lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một bóng người từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Đông. Cái kia từ không trung rơi xuống bóng người rất nhanh liền rơi trên mặt đất, lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia từ không trung rơi xuống bóng người, dĩ nhiên chính là trước đó cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong cái kia cái gọi là thiên hà môn đại tông sư cảnh võ giả. Phúc. Bị nhỏ yêu báo Mặc Lân từ không trung đánh xuống thiên hà môn đại tông sư cảnh võ giả cũng tại phun ra một ngụm máu tươi về sau đã hôn mê. Đi mau. Cái kia thân mang áo trắng tiểu tông sư cảnh võ giả gặp hai cái đại tông sư cảnh võ giả xuống chàng thê thảm như thế, hắn nơi nào còn có dũng khí tiếp tục cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phân cao thấp, vội vàng mang theo thiên hà môn võ giả chạy trối chết. Bọn này nhát như chuột thế hệ, cứ như vậy liền chạy, thật không có ý nghĩa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình một lần nữa trở lại trên lưng ngựa, đối với hắn mà nói nơi này chiến đấu thực cũng thẳng không thú vị. Bọn họ muốn là nếu không chạy, vậy liền trở thành sự thật ngu ngốc, ta mặc dù nói không qua giết bọn hắn, nhưng chắc hẳn bọn họ cũng không nguyện ý giống cái kia hai cái đại tông sư cảnh võ giả như thế xương cốt đứt gãy, chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Thứ Nhân mỉm cười nói ra, tốt ta, hy vọng về sau có thể gặp phải chút ra dáng đối thủ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân có chút không có cam lòng nói, gặp được, theo ta giải cái này gọi Thiên Bờ Sông môn là một cái tương đối lợi hại môn phái, sau lưng là Tinh Mang Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người bài danh thứ 6 tuần mạng, theo ta suy đoán, người này cũng đã đạt tới kim thân cảnh, thực lực so những thứ này tiểu tông sư cùng đại tông sư phải cường đại hơn nhiều. Chỉ bất quá cái kia cuối tuần có thể hay không vì trong môn mấy người đến làm phiền chúng ta, vậy coi như không nhất định. Từ Nhân mỉm cười, bắt đầu cho nhỏ yêu báo Mặc Lân giảng thuật liên quan tới cái kia Thiên Hà môn tình huống. Ngươi biết ngược lại là kỹ càng, vậy ta thì chờ một chút nhìn xem, cũng có thể đợi đến cái kia kim thân cảnh cuối tuần đây. Nhỏ yêu báo Mặc Lân lười biếng rỗi người một cái, bất qua trong lòng đối cái kia gọi cuối tuần người vẫn là rất chờ mong. Xem nhiều sách, ngươi sẽ biết rất nhiều thứ. Từ Nhân biết nhỏ yêu báo Mặc Lân không thích đọc sách, nhưng là Từ Nhân cảm thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân thật cần phải xem thật kỹ một chút sách, dạng này cũng có thể mài mài một cái hắn cái kia khỉ tính nôn nóng. Vật kia vẫn là tính toán, nhìn nhìn phía trên đồ họa còn có thể, nhìn văn tự cũng quá đau đầu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thực cũng là hài tử tính tình, không thích đọc sách. Ai? Ngươi nha. Từ Nhân hơi hơi thở dài, hắn cũng biết mình khẳng định không cách nào thuyết phục nhỏ yêu báo Mạc Lân, gia hỏa này cũng là ngoan cố. Tiếp xuống tới thời gian, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại bắt đầu lên đường trạng thái, chỉ bất quá, lần này Từ Nhân không tiếp tục rèn luyện Trần An cùng Trần Ninh, bởi vì không cần thiết. Ngay sau đó Trần An cùng Trần Ninh luyện công so trước đó còn muốn cố gắng, mỗi ngày công phu cho tới bây giờ cũng sẽ không rơi xuống, hai huynh muội còn thường xuyên phá chiêu, mặc dù là chạm đến là thôi, nhưng cũng sẽ không lưu dư lực. Huống chi, còn có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân làm buổi luyện. Từ Nhân sẽ đem chính mình cảnh giới áp chế ở cùng Trần An cùng Trần Ninh giống nhau trình độ, ra tay như thế sẽ không đả thương đến hai người, nhưng lại có thể đánh đau hai người, để cái này hai huynh muội nắm giữ càng nhiều lâm chiến kỹ xảo. Dạng này thời gian thực cũng rất có thú, đảo mắt lại là nửa vầng trăng thời gian. Sau nửa tháng, Từ Nhân đi tới một chỗ sơn cốc, nơi đây phong cảnh không tệ, Từ Nhân vốn là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, chạy tới một đội người. Cái kia một đội người nhìn lấy có chút chật vật, chạy ở trước nhất đầu, là một cái thân mặc trường sam màu đen người, 27-28 tuổi, đầy người đều là bụi đất. Mà tại người áo đen này trung quanh, còn có hai cái mặc lấy áo giáp người, xem ra hẳn là có cấp quan tướng quân. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn chuyến này thực cũng không có cái gì mục đích, cho nên cũng không sao cả nhìn phương hướng, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được một màn như thế. Phía trước người, các ngươi có thể hay không dừng lại? Tại Từ Nhân nhìn đến cái kia một đội người thời điểm, cái kia một đội người thực sớm thì nhìn đến Từ Nhân xe ngựa, rốt cuộc Từ Nhân là tại bọn họ phía trước. Đối mặt đằng sau gọi, Từ Nhân cũng không có gấp đi, trực tiếp kéo một cái dây cương, tại chỗ dừng lại. Vị này người hảo tâm, công tử nhà ta trên đường gặp truy sát, cần sớm đi rời đi chỗ thị phi này, không biết các ngươi có thể hay không đem xe ngựa cho chúng ta mượn, chỉ cần công tử nhà ta có thể bình an rời đi, ngày sau nhất định sẽ trọng kim tạ ơn. Một cái dáng vẻ tướng quân người chạy đến Từ Nhân trước xe ngựa, hai tay ôm quyền, tuy nhiên sắc mặt vội vàng, nói chuyện lại vẫn rất có lễ phép. Các ngươi là ai? Từ Nhân khẽ nhíu mày. Tha thứ chúng ta không tiện bẩm báo, nhưng xin ngươi tin tưởng chúng ta. Người tướng quân kia gặp Từ Nhân không chịu để cho ra xe ngựa, cũng có chút nóng nảy. Không được, ta xe ngựa bên trong còn có hai đứa bé, không thể để cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn cùng chúng ta đồng hành, ta ngược lại là có thể để hắn lấy ta xe ngựa. Từ Nhân trầm tư một lát, mà rồi nói ra: "Không phải ta không muốn để cho các ngươi đồng hành, thật sự là công tử nhà ta lần này gặp phải đại phiền toái, các ngươi cùng đi sẽ liên lụy các ngươi." Người tướng quân kia là thật cuống cuồng. Vị huynh đệ kia, hắn nói không sai, ta cựu nhân chính đang đuổi giết ta, thực lực bọn hắn rất mạnh, nếu như ngươi theo chúng ta, vậy nhất định hội có nguy hiểm tính mạng. Cái kia thân mang công tử áo đen cũng gấp, liên quan đến sự sống chết sự tình, hắn cũng không thể không nóng nảy. Chúng ta cũng là người tập võ, đồng dạng mâu tặc, hại dân hại nước, là thương tổn không chúng ta, ta xem các ngươi là quan gia người, lên xe à, ta hộ tống các ngươi đoạn đường, cũng coi là vì chúng ta Tinh Mang Vương Triều làm vài việc. Từ Nhân hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế hắn đối cái kia thân mang trường sam màu đen công tử đã có suy đoán. Thôi được, công tử lên xe. Người tướng quân kia bộ dáng người dậm chân một cái, hắn nhà công tử cước trình là thật không được, nếu như một mực như thế tiếp tục trì hoãn, khẳng định liền bị đối phương cho đuổi qua. Vậy liền nhanh mời lên xe đi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã đi xuống xe ngựa, đem cái kia thân mang màu đen thường sơn công tử nắm lên xe ngựa. Cái kia công tử xem ra cũng đành chịu, nhưng là ngay sau đó lại cũng không có hắn biện pháp. Tốt, chúng ta đi thôi, các ngươi có thể đuổi theo sao? Từ Nhân nhìn lấy cái kia hai cái tướng quân, tự nhiên đều không phải người bình thường, hai người đều là tiểu tông sư cảnh giới võ giả, nhưng Từ Nhân ngay sau đó đem võ học cảnh giới áp chế ở gió mát cảnh, rõ ràng so hai cái này tướng quân phải kém một tia. Đến mức nhỏ yêu báo Mạc Lân, tại nhìn thấy Từ Nhân cử động về sau, cũng đè thấp khí tức, tựa như một cái gió mát cảnh võ giả. Yên tâm, chúng ta không có vấn đề, đi thôi. Cái kia hai cái tướng quân đối Từ Nhân mỉm cười, ra hiệu Từ Nhân không cần lo lắng bọn họ. Điều khiển. Nghe cái kia hai cái tướng quân lời nói về sau, Từ Nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp xua ngựa xe bay về phía trước chạy mà ra. Lập tức tốc độ xe so với cái kia công tử hai cái đuổi vẫn là muốn nhanh không ít, mà lại Từ Nhân xe ngựa cũng là tốt nhất xe ngựa, không chỉ rắn chắc, còn vô cùng thoải mái dễ chịu, đi tại trên quan đạo cũng sẽ không đặc biệt sốc này. Bất quá, dù là như thế, bọn họ còn là bị đằng sau truy binh cho đuổi qua. Đứng lại, tất cả đứng lại cho ta, lại không đứng lại chúng ta thì bắn tên. Từ Nhân nghe đến tại xe ngựa phía sau truyền tới một thanh âm phẫn nộ. Làm sao bây giờ? Từ Nhân ra vẻ khẩn trương nhìn một chút hai cái chạy nhanh tướng quân. Đừng ngừng lại, có thể chạy được bao xa là bao xa. Cái kia hai cái tướng quân đối Từ Nhân lắc đầu, bọn họ tuyệt đối không thể dừng lại thì chuyện xấu. Chương 1109, thân phận. Bọn họ muốn thả mũi tên. Từ Nhân có chút khẩn trương đối cái kia hai cái tướng quân nói: "Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi thụ thương, các ngươi nhìn kỹ công tử nhà ta, ngàn vạn không thể để hắn thụ thương, không phải vậy chỉ sợ thiên hạ này liền rốt cuộc thái bình không." Bên trong một cái vóc người tương đối khôi ngô cao lớn tướng quân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Vậy ta nghe tướng quân, điều khiển." Thứ Nhân nói chuyện thời điểm, lắp một cái dây cương. Xe ngựa kia lập tức lại tăng thêm tốc độ. "Đáng giận, các ngươi tự tìm cái chết, cho ta bắn tên." Đằng sau truy binh nhìn thấy Từ Nhân bọn người thế mà không nghe chính mình cảnh cáo, lập tức liền phẫn nộ, trực tiếp hạ lệnh đối phía trước người bắn tên công kích. "Xiu xiu xiu." Vô số mũi tên hướng về xe ngựa nhanh bắn tới. Cái kia hai cái tướng quân liền cùng bọn hắn mang đến người hào hào tụ lại đến xe ngựa chung quanh, mỗi người thi triển thủ đoạn ngăn cản những cái kia mũi tên công kích. Từ Nhân cũng lay động roi ngựa bắt đầu ngăn cản mũi tên công kích. Nhỏ yêu báo Mạc Lân càng là trực tiếp từ bỏ cưỡi ngựa, phi thân hình rơi vào xe ngựa liều lĩnh. Nhỏ yêu báo Mạc Lân động tác nhanh, nhưng phàm là những cái kia bay về phía xe ngựa mũi tên đều bị hắn nắm trong tay. Kết quả này để cái kia hai cái tướng quân vô cùng ngoài ý muốn, nhỏ yêu báo Mạc Lân lộ chiêu này, bọn họ đều làm không được. Đến lúc này, cái kia hai cái tướng quân cũng biết mình nhìn nhầm, bất quá tốt tại bọn họ đối cái này kéo xe ngựa trên người đều rất khách khí, không phải vậy bọn họ lần này coi như thật phải ngã nấm mốc. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân gom góp hai thanh mũi tên về sau, thân hình lập tức chuyển một cái, sau đó trong tay hắn mũi tên liền hướng thẳng đến phía sau truy binh bắn nhanh tới. A. Những cái kia mũi tên mặc dù là nhỏ yêu báo Mạc Lân lấy tay ném ra, nhưng là lực đạo lại phi thường lớn, những truy binh kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị mũi tên đánh trúng thụ thương. Bất quá, nhỏ yêu báo Mạc Lân ném ra những cái kia mũi tên chính xác rõ ràng không cao, không phải rơi tại những cái kia người cánh tay trên bờ vai, cũng là rơi vào trên đùi, ngược lại không có một mũi tên là chí mạng. Cái kia hai cái tướng quân cùng theo bọn hắn mà đến quân sĩ mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, trong lòng cảm thán cái kia gia hỏa rốt cuộc không phải quân lữ xuất thân, tuy nhiên thực lực không yếu, thế nhưng là ném mũi tên chính xác thực sự quá kém. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Mạc Lân thực là cố ý, bởi vì Từ Nhân không cho hắn thân thủ giết chết người ở đây. Cho nên nhỏ yêu báo Mạc Lân đối với những người này công kích đều đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là để những người này thụ thương mà thôi. Bất quá, những người kia thụ thương vị trí đều rất đặc thù, chiến đấu lực đều chịu đến rất lớn trình độ ảnh hưởng. Giờ phút này cái kia hai cái tướng quân cùng bọn hắn mang đến quân sĩ sẽ cùng những người kia giao thủ thì nhẹ nhõm nhiều. Từ Nhân vẫn như cũ lái trước xe ngựa được, tuy nhiên tốc độ chậm lại cũng không có bởi vì những cái kia mũi tên mà dừng lại. Hai cái tướng quân cùng bọn hắn mang đến quân sĩ đánh giết một số thụ thương truy binh, cũng che chở lấy trước xe ngựa được. Thế mà, số lượng địch nhân rất nhiều, cho dù có nhỏ yêu báo Mạc Lân trợ công, cái kia hai cái tướng quân mang đến quân sĩ vẫn là xuất hiện một số thương vong. Đương nhiên, cho dù xuất hiện thương vong, nhưng là tổng thể cục thế vẫn là vượt quá cái kia hai cái tướng quân đón trước, để bọn hắn cảm giác kinh ngạc không thôi. Bất quá, ngay sau đó bọn họ cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, chỉ có thể liều mạng cùng những truy binh kia chiến đấu. Đại khái nửa ngày sau, Từ Nhân xe ngựa Mã Nhi không chạy nổi. Hai vị tướng quân lập tức không chạy nổi. Từ Nhân không thể không ngừng xuống xe ngựa, sau đó đối cái kia hai cái người khoác áo giáp tướng quân nói ra: "Các ngươi đi nhanh đi, lần này vốn là cùng các ngươi không có quan hệ, bọn họ muốn chỉ có ta." Cái kia hai cái tướng quân vẫn không nói gì, trong xe ngựa thân mang trường sam màu đen công tử nói chuyện trước. "Đã công tử nói chuyện, các ngươi còn là mang theo hài tử đi thôi, không phải vậy tất cả mọi người đến chết, nhìn đến xe này tiền, chúng ta cũng vô pháp giao cho các ngươi, lần này tính sai." Cái kia hai cái tướng quân trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Hai vị tướng quân, có lẽ chúng ta còn chưa tới hẳn phải chết không nghi ngờ tình trạng, ta chỗ này có một ít dưới cơ duyên xảo hợp được đến tiểu cầu, ta gọi chúng nó Thiên Lôi Tử, thế nhưng là chúng ta ném chính xác có chút kém, cho nên vẫn là giao cho các ngươi đến ném." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, theo chính mình dưới mông lấy ra một cái dương nhỏ, trong dương đựng dĩ nhiên chính là Thiên Lôi Tử, chỉ bất quá những cái kia đều là phổ thông Thiên Lôi Tử, đồng thời không có cái gì đặc biệt thuộc tính. "Thì những vật này, nhỏ như vậy có thể hữu dụng không?" Cái kia dáng người càng khôi ngô cao lớn tướng quân nhìn đến cái này người trong dương viên cầu nhỏ, trên mặt lộ ra do dự chi sắc. "Ta khi lấy được loại này viên cầu nhỏ lúc đó đợi thử qua, một quả viên cầu nhỏ nhi liền có thể nổ nát vụn lớn như vậy tảng đá." Thứ Nhân nói chuyện thời điểm hai tay trước người khoa tay lên. "Vậy ta thì thử một chút đi." Người tướng quân kia nói chuyện thời điểm đã lấy ra mấy quả Thiên Lôi Tử, sau đó liền hướng về mấy cái thực lực không kém truy binh ném đi qua. Ầm ầm. Theo người tướng quân kia cầm trong tay Thiên Lôi Tử ném ra, liên tiếp tiếng nổ vang cũng theo đó mà truyền đến. Cái này lại đem người tướng quân kia cả kinh không nhẹ, hắn cũng không nghĩ tới nhỏ như vậy viên cầu nhi lại có cường đại như thế uy lực. "Ha ha ha, cái này còn thật có cứu." Người tướng quân kia nói xong, lại cầm mấy quả Thiên Lôi Tử hướng về những truy binh kia ném đi qua. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang liên tiếp không ngừng, sau đó truy binh ngã xuống 10 cái. Dạng này kết quả để những truy binh kia bắt đầu do dự, bọn họ cũng không biết đối phương dùng là thủ đoạn gì, thế mà có thể sinh ra lớn như vậy lực phá hoại. "Đi mau." Thừa dịp những truy binh kia do dự thời điểm, Từ Nhân đã thành công đem nhỏ yêu báo cưỡi con ngựa kia đổi đến xe ngựa phía trên, sau đó lôi kéo xe ngựa trực tiếp bay về phía trước chạy. Cái kia hai cái tướng quân cùng với bọn họ mang đến quân sĩ theo sát sau, trên thực tế, nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nguyện ý cùng những truy binh kia chính diện giao phong, rốt cuộc người nào mệnh đều không phải là gió lớn thổi tới. Thì dạng này, Từ Nhân điều động lấy xe ngựa không ngừng hướng về phía trước, mà cái kia hai cái tướng quân cùng bọn hắn mang đến quân sĩ thì phụ trách ngăn cản những truy binh kia. Tuy nhiên tình cảnh vẫn như cũ rất gian nguy, nhưng là tạm thời lại có thể giữ được tính mạng. Cái kia công tử áo đen đối Từ Nhân cũng rất cảm kích, mặt khác hắn cũng cảm thấy Trần An cùng Trần Ninh hai đứa bé này rất đáng yêu. Dạng này bị đuổi theo sau 5 ngày, Từ Nhân phía trước xuất hiện một tòa thành trì này rất cao lớn. "Phía trước có thành trì, chúng ta muốn hay không vào thành tránh một chút?" Từ Nhân nhìn lấy cái kia hai cái tướng quân, mở miệng dò hỏi. "Không phải chúng ta không muốn vào thành, thì sợ chúng ta sau khi vào thành muốn đi ra thì khó khăn." Cái kia công tử áo đen một mặt khó xử. "Công tử vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ truy giết các ngươi là tòa thành này thành chủ sao?" Từ Nhân mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. "Tự nhiên không phải tòa thành này thành chủ, bất quá không muốn để cho ta thuận lợi vào kinh người so cái này vị thành chủ địa vị càng lớn, bọn họ hoàn toàn có thể trong bóng tối thông báo cái này vị thành chủ, sau đó cái thành chủ kia tại phối hợp những truy binh kia, thần không biết quỷ không hay đem ta đánh giết." Cái kia công tử áo đen sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời lại vô cùng bất đắc dĩ. "Vị công tử này, ta biết ta không nên hỏi, nhưng vẫn là muốn xác định một chút, các ngươi không phải là Vương Triệu phản tặc đi?" Từ Nhân cẩn thận từng ly từng tí đối với cái kia công tử áo đen hỏi. "Ngươi nói cái gì đó? Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, công tử thế nhưng là Vương Triệu chính thống." Tướng quân kia nghe xong Từ Nhân thế mà cho rằng chính mình công tử là phản tặc, lập tức liền cuống cuồng, phải biết đây chính là quan hệ tinh mang Vương Triệu tương lai đại sự. "Vương Triệu chính thống? Chẳng lẽ công tử là Vương Triệu hoàng?" Từ Nhân chính muốn nói gì, người tướng quân kia lại làm một cái khí tức âm thanh động tác, ý kia là Từ Nhân tự mình biết là được, không dùng khoa trương. Từ Nhân cảm thấy buồn cười, thực hắn đã sớm đoán được, có hai cái cấp bậc không thấp tướng quân hộ tống, những truy binh kia cũng đều không tầm thường, có chút là giang hồ nhân sĩ, mà có chút rõ ràng là xuất từ miếu đường. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là lúc này cái này công tử áo đen là cái hoàng tộc, căn cứ tuổi tác phán đoán, khẳng định không phải hoàng đế, mà đồng dạng hoàng tộc cũng không đến mức đưa tới dạng này truy sát, cái kia thì chỉ có một khả năng, liền là đối phương là có tư cách tranh đoạt hoàng vị hoàng tử. Như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có thể theo ngoài thành đi vòng qua, bất quá chúng ta như thế mở mịt không căn cứ đi cũng không được biện pháp, các ngươi suy nghĩ một chút, có cái gì địa phương, hoặc là tòa thành trì kia thành chủ là có thể tin được, chúng ta trực tiếp đi tìm nơi nương tựa hắn, đến thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm một chút, nói không chừng đối phương còn sẽ phái ra càng cường đại quân đội đến bảo hộ chúng ta đâu. Tư nhân nhìn lấy vị kia công tử áo đen cùng với cái kia hai cái tướng quân, mở miệng nhắc nhở. Cái này cũng không tốt làm, công tử những năm này một mực tại Minh Nguyệt Vương triều, Tinh Mang Vương triều bên trong đã ít có thể tín nhiệm người. Cái kia dáng người khôi ngô tướng quân có chút khó khăn, trên thực tế bọn họ cũng không biết nên đi tìm ai. Các ngươi cũng không biết nên đi tìm ai, tại sao muốn theo Minh Nguyệt Vương triều trở về? Mà lại các ngươi tại sao muốn đi Minh Nguyệt Vương triều? Tư nhân đang nghe người tướng quân kia lời nói về sau, cũng thật sự là bội phục cái này chủ tớ mấy người, sự tình gì đều không có an bài tốt, thì dám nên ngang tiến vào Tinh Mang Vương triều, cái này cũng không biết nên nói bọn họ cái gì tốt. Ai, thực công tử nhà ta là Tinh Mang Vương triều tam hoàng tử, bất quá vương triều đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều chết yểu, cho nên công tử nhà ta hiện tại là trưởng tử. Người tướng quân kia biết tử nhân cũng không phải người bình thường, bởi vậy cũng không có ý định giấu giếm nữa. Như vậy các ngươi lần này trở về là? Đối với ngay sau đó Tinh Mang Vương triều tình huống tử nhân cũng giải một số, nhưng là đối với hoàng thất tình huống, hắn biết thì không nhiều. Thực công tử nhà ta là tại 10 tuổi năm đó được đưa đến Minh Nguyệt Vương triều, lúc đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều còn tại, nhưng hôm nay tình huống khác biệt, đại hoàng tử tại 5 năm trước không, nhị hoàng tử cũng tại 3 năm trước đây không, nếu như công tử nhà ta không trở lại, như vậy hoàng vị cũng chỉ có thể rơi vào hắn hoàng tộc chi thủ. Cái kia dáng người khôi ngô tướng quân cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội, bởi vì nếu như vị kia đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử không chết, bọn họ khả năng cũng phải chết tha hương xứ lạ. Chỉ là, bây giờ tình huống so với bọn hắn chết tha hương xứ lạ cũng không khá hơn chút nào, bởi vì tại bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ trở lại Tinh Mang Vương triều về sau, chờ đợi bọn hắn lại cũng không là đường hẻm hoang nên, mà chính là từng tràng truy sát. Các ngươi trước không nên gấp gáp, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhìn xem có người nào thường xuyên cùng các ngươi có thư từ qua lại. Tư nhân để người hoàng tử kia cùng hai cái tướng quân trước đừng có gấp, một cái hoàng tử, coi như thân ở xứ lạ, trong triều đình cũng không có khả năng hoàn toàn không có người chống đỡ, chỉ cần vị hoàng tử này cùng cái kia hai cái tướng quân có thể nghĩ đến ai còn chống đỡ bọn họ, liền có thể thử một lần. Mà tư nhân, hắn nếu là thật sự có thể làm cho cái này tam hoàng tử thành công kế thừa hoàng vị, nói không chừng liền có thể dựa vào phần tình nghĩa này, để vị này tam hoàng tử giúp mình tìm tới rời đi nơi đây biện pháp. Đối với tư nhân tới nói, nơi này mặc dù là chỗ tốt, thế nhưng là hắn người nhà cùng bằng hữu đều ở bên ngoài, đều tại Thần Châu thiên hạ, nơi này thủy chung là xứ lạ. Để cho ta suy nghĩ kỹ một chút, tam hoàng tử, có lẽ chúng ta có thể mời quốc trượng cùng quốc cứu đại nhân giúp đỡ. Cái kia hai cái tướng quân càng nghĩ, rốt cục nghĩ đến một người, người kia chính là tam hoàng tử điện hạ thân ông ngoại cùng với hai cái cậu ruột. Nói lên vị hoàng tử này ông ngoại, vẫn là rất lợi hại, hắn đã từng là Tinh Mang Vương triều tay cầm trọng binh võ tướng, bất quá bây giờ đã không có binh quyền. Nhưng cho dù không có binh quyền nơi tay, thế nhưng là vị lao gia kia nhân mạch vẫn còn, nói không chừng có thể tìm ra mấy cái nguyện ý giúp bọn hắn người đâu. Chương 1110, thương đội. Công tử, thực chúng ta có thể tìm một chút quốc trượng đại nhân cùng hai vị quốc cứu đại nhân, nói không chừng bọn họ có thể giúp một chút ngài đây, dù sao cũng là có liên hệ máu mủ. Đừng nhìn cái kia dáng người khôi ngô tướng quân xem ra cao lớn thô kệch, thế nhưng là tâm tư nhưng vẫn là rất tinh tế tỉ mỉ. Ta cũng muốn tìm bọn hắn, thế nhưng là nhiều năm như vậy không thấy, cho dù còn có tình nghĩa, lại có thể tổn tục mấy phần. Lấy dương mấy phần tình nghĩa, có thể để bọn hắn cam nguyện vì ta mạo hiểm sao? Vị kia thân mang công tử áo đen mặt mũi tràn đầy ưu sầu, hắn cũng không biết mình vị kia ông ngoại cùng hai vị cứu cứu có thể hay không ở thời điểm này giúp hắn, rốt cuộc người đều là đem chính mình lợi ích bày ở vị thứ nhất. Chúng ta không ngại thử một lần, ngược lại ngay sau đó đã không đường có thể đi. Khác một cái vóc người hơi chút thấp nhỏ một chút tướng quân cho là nên thử một lần, rốt cuộc hiện tại lưu cho bọn hắn cơ hội lựa chọn cũng không nhiều. Theo ta thấy công tử có thể thử một chút, lấy tình động, hiểu chi lấy ý, thực sự không được lại hứa chi lấy sắc, tin tưởng quốc trượng đại nhân cùng quốc cứu đại nhân cũng sẽ không nhớ thương thân tình. Tư nhân hơi chút trầm tư một hồi, hắn cũng cho rằng vị này tam hoàng tử điện hạ cần phải đi tìm vị kia quốc cứu thử một chút, lấy tình động không được thì hiểu chi lấy ý còn không được, vậy cũng chỉ có thể hứa hẹn chỗ tốt. Cao kiến, không biết các hạ đại danh vì sao? Hôm nay các hạ tương trợ tri ân triệu tế đến chết không quên, ngày khác ta như thống ngự Tinh Mang Vương triều, nhất định sẽ hồi báo các hạ. Cái kia công tử áo đen học được ngược lại là rất nhanh, đương triều liền bắt đầu đối tử nhân hứa chi lấy sắc. Hồi công tử lời nói, tại hạ họ từ tên chuyên nhất, lập tức là ta huynh đệ kết nghĩa, tên là Mặc Bất Bạch, hai cái này là ta tiểu đồ đệ, đều cơ khổ hải tử, một cái gọi Trần An, một cái gọi Trần Ninh. Tử nhân thái độ rất thành khẩn, chính hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân không có báo tên thật, nhưng là Trần An cùng Trần Ninh cũng không có thay tên sửa họ. Đương nhiên, hiện tại Trần An cùng Trần Ninh cũng vẫn cho là tử nhân tên là tử chuyên nhất, mà bọn họ vị sư huynh kia tên là Mặc Bất Bạch. Tuy nhiên tên có chút kỳ quái, thế nhưng là Trần An cùng Trần Ninh đối cái kia hai cái tên lại cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Nguyên lai là Trần Đại Hiệp cùng Mặc Đại Hiệp, thất kính thất kính. Áo đen hoàng tử Triệu Tế đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền ôn quyền, thái độ vẫn là chân thành. Công tử nói giỡn, đại hiệp chúng ta nhưng không dám nhận, mấy cái trà trộn giang hồ tiểu nhân vật mà thôi, vừa bãi vô danh. Tử nhân mỉm cười, cũng không nghĩ tới cái kia Triệu công tử thế mà trực tiếp cho bọn hắn gắn đại hiệp tên tuổi. Hai vị quá khiêm tốn, lần này không phải là các ngươi, chúng ta mấy cái chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, hai vị đại hiệp tên hoàn toàn xứng đáng. cái kia thân mang áo đen hoàng tử tại nước khác đợi nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không hoàn toàn không hiểu nhân tình thế sự, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bản sự hắn vẫn là có. Triệu công tử, ta cũng không biết quốc trưởng đại nhân cùng hai vị quốc cứu đại nhân ở nơi nào, không biết các ngươi có hay không mặt mày. Nói lên Triệu Tệ ông ngoại cùng hai cái cứu cứu, Từ Nhân một cái cũng không biết, cho nên muốn đi đâu tìm những thư này người, hắn là không thể nào biết được. Theo những năm này tới lui trong phong thư, ta biết ông ngoại cùng hai cái cứu cứu hiện tại đều tại Đà Châu thành, cách cách nơi đây đại khái còn có mấy trăm dặm đường trình, chúng ta nghĩ muốn đi Đà Châu, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Triệu Tế cũng nhận qua một số bức thư, tuy nhiên ngay sau đó hắn không biết ông ngoại cùng cứu cứu tình huống cụ thể, nhưng là một số lớn khái tình huống hắn vẫn là giải, tỉ như ngay sau đó ông ngoại hắn ở nơi đó, hai cái cứu cứu lại ở nơi đó. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi Đà Châu thành. Từ Nhân đang nghe Triệu Tế lời nói về sau, lập tức liền có quyết định. Đà Châu thành, Từ Nhân thực là biết, đây chính là Từ Nhân ưa thích là xem các loại thư tịch chỗ tốt, những sách vở kia phía trên cũng không ít tinh mang vương triều thành trì, toàn này Triệu Tế trong miệng chỗ nói Đà Châu thành tự nhiên cũng ở bên trong. Mà lại, cái kia Đà Châu thành vẫn tương đối có tên địa phương, thứ nhất là bởi vì đương triều quốc trượng cùng quốc cứu đều tại Đà Châu thành, mặt khác cũng là bởi vì cái này Đà Châu thành ra không ít có danh tướng quân. Chỉ bất quá, bây giờ Đà Châu thành tựa hồ cũng không giống trước kia như thế phồn vinh, theo rất nhiều tướng lãnh công thành danh thoại, cũng đều rời đi Đà Châu đi kinh thành ngủ lại. Đến mức nói Đà Châu thành, cũng là một số nhớ tình bạn cũ lao ra hỏa còn đem cái kia làm thành bà bối. Nói đi là đi, chúng ta cũng chớ trì hoãn. Cái kia hai cái tướng quân cũng là người sảng khoái. Dạng này đi khả năng còn không được, chúng ta đến chuẩn bị một chút, dạng này, ta vào thành mua một ít gì đó, các ngươi ở ngoài thành chờ ta. Thứ Nhân nói xong, đem xe ngựa dừng sát ở trong một cái góc. Cái kia Triệu Tế mặc dù thế mà không nghĩ chậm trễ thời gian, có thể Từ Nhân đã nói muốn chuẩn bị, hắn cũng không thể khăng khăng rời đi, rốt cuộc muốn là không có Từ Nhân mấy người tại, bọn họ cũng không có khả năng thuận lợi đến nơi này. Tiếp xuống tới Từ Nhân để nhỏ yêu báo Mặc Lân lưu lại bảo hộ Triệu Tế cùng mấy cái kia quân sĩ, chính mình thì trực tiếp mang theo Trần An cùng Trần Ninh vào thành. Đương nhiên, trên mặt nổi, Từ Nhân không nói để nhỏ yêu báo Mặc Lân lưu lại là vì bảo vệ Triệu Tế cùng cái kia hai cái tướng quân, chỉ nói như gặp nguy hiểm có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái kia Từ đại hiệp hết thể cẩn thận. Triệu Tế khẽ cắn môi, đã lựa chọn tin tưởng Từ Nhân, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tin tưởng đi xuống. Tướng quân, chỉ nói có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Nhân theo buổi sáng vào thành, đến tối cổng thành chưa đóng lại trước đó đuổi trở về. Từ Nhân lần này cũng không phải tay không mà về, không chỉ mua không ít y phục, còn mua xong mấy thất ngựa, ngoài ra còn có một xe hàng hóa. Mấy trăm dặm đường, Từ Nhân cũng không quan tâm, nhưng là Trần An, Trần Ninh cùng với người hoàng tử kia Triệu Tế lại không thể không quan tâm, rốt cuộc bọn họ võ học cảnh giới đều quá thấp. Có mấy thất ngựa này, bọn họ lên đường tốc độ còn có thể nhanh không ít. Trừ thất ngựa bên ngoài, Từ Nhân còn chuẩn bị không ít y phục. Những y phục này đều là cho cái kia hai cái tướng quân cùng công tử áo đen Triệu Tế, lấy cái kia hai cái tướng quân trang điểm lên đường, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là để những người kia đều cải biến trang dung. Cái kia Triệu Tế mặc dù có chút do dự, vẫn còn trước tiên đổi y phục. Gặp chủ tử đều đổi y phục, cái kia hai cái tướng quân cùng với đi theo cái kia hai cái tướng quân 10 cái quân sĩ cũng đều cải biến trang dung. Hoàng tử Triệu Tế đang thay đổi trang phục về sau, biến thành một người trưởng quý bộ dáng. Từ Nhân cũng biến thành mã phu trang trí, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng trang điểm thành mã phu, phụ trách đổi cái kia điều khiển tràn đầy hàng hóa xe ngựa. Đến mức cái kia hai cái tướng quân cùng với những cái này quân sĩ thì đều trang điểm thành hộ tống thương đội hộ vệ. Thay đổi trang phục hoàn tất về sau, bên trong một cái tướng quân mang theo mấy người ở phía trước mở đường, đằng sau là tiểu yêu báo Mặc Lân vội vàng xe vận tải, lại về sau là Từ Nhân đánh xe ngựa, phía sau cùng là cái kia dáng người tương đối thấp tiểu tướng quân, mang theo mấy cái người quân sĩ đoàn hậu. Đi qua một phen giải về sau, Từ Nhân cũng biết hai cái này tướng quân thân phận. Cái kia dáng người tương đối cao lớn tên người Khiếu Đằng Hổ, là cái gió mát cảnh võ giả, tuổi tác muốn so Triệu Tế lớn không ít, là Triệu Tế hộ vệ, đã từng cũng là chiến trường sông pha chiến đấu tướng quân. Đến mức cái kia dáng người tương đối thấp tiểu tướng quân, người này tên là Triệu Hiển, tuy nhiên cùng hoàng tộc đồng tính lại cũng không là hoàng tộc. Niên kỷ của hắn cùng Triệu Tế không sai biệt lắm, là Triệu Tế tiến về Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp thời điểm bạn chơi. Về sau cái này Triệu Hiển tại chính mình không ngừng nỗ lực dưới thành vì một cái gió mát cảnh võ giả. So sánh dưới, thân là tam hoàng tử Triệu Tế thì không có cái gì tập võ thiên phú. Bất quá, hắn mặc dù không có cái gì tập võ thiên phú, lại có hoàng tộc huyết thống, thân phận địa vị cực cao. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, chi này ngụy trang thành thương đội ngũ vẫn là vòng qua gần nhất thành trì, một mực hướng tòa kia Đà Châu thành phương hướng tiến đến. Đà Châu thành đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói cũng không tính bao xa, thế nhưng là thêm lên một cái chỉ có leo núi cảnh, vẫn tương đối yếu leo núi cảnh hoàng tử Triệu Tế, cái kia chính là một chuyện khác. 10 ngày sau, Từ Nhân cùng vị hoàng tử kia Triệu Tế đi tới một tòa thành trì. Lần này Từ Nhân trực tiếp vội vàng xe nên ngang đường đi thành, đồng thời tìm tới toàn thành hiếu khách nhất sạn vào ở. Cái này có thể đem cái kia tam hoàng tử Triệu Tế cùng với hộ tống hai tên hộ vệ ỷ sổ cùng Triệu Hiển cả kinh không nhẹ. Nhưng Từ Nhân kiên trì nói không có việc gì, bọn họ cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ theo sát Từ Nhân tiến vào lớn nhất, xa hoa nhất khách sạn. Từ Nhân để cái kia tên hộ vệ muốn hai gian phòng hảo hạng, phân biệt để vị kia tam hoàng tử cùng hai đứa bé ở, về phần người khác thì đều ở phổ thông gian phòng. Cái này cũng phù hợp thương đội đẳng cấp, chỉ có thân phận người mới có thể ở xa hoa nhất giáp tự số phòng trọ. Sau đó, Từ Nhân lôi kéo hàng hóa đi thẳng đến trong thành chợ giao dịch đổi chút hắn hàng hóa, hắn cũng lặng lẽ mua sắm không ít đối với mình hữu dụng đồ vật. Chạy thương thói quen Từ Nhân không có chút nào lạ lẫm, hiện tại Từ gia còn nắm trong tay Đông Hoa thương đội, đó cũng là hắn lập nghiệp căn bản. Cho nên, Từ Nhân đối với chạy thương lương sự tình cũng vẫn luôn rất xem trọng. Ngay đầu tiên, Từ Nhân liền đem hàng hóa đều đặt mua xong, tự nhiên cũng kiếm lời không ít bạc. Những bạc này Từ Nhân đều cho vị kia tam hoàng tử Triệu Tế, hiện tại Triệu Tế thân phận là đội xe trưởng quỹ, là đại kim chủ, trên thân sao có thể không có bạc đây. Tiếp đó, đội xe lại tại trong thành trì ở vài ngày, Từ Nhân lại mua một cỗ kéo hàng hóa xe ngựa, nếu là thương đội, vậy sẽ phải như cái thương đội bộ dáng. Mặt khác, nhiều một chiếc xe ngựa đầu nhập, còn có thể để hắn kiếm nhiều một chút bạc. Trước kia Từ Nhân cũng không quan tâm chút tiền nhỏ kia, nhưng bây giờ nhiều người như vậy cần ăn cơm, hắn không làm một chút thu nhập, luôn cảm giác mình ăn thiệt thòi. Tại cân nặng đợi sau 5 ngày, Từ Nhân dựa theo nguyên kế hoạch mang theo đội xe rời đi khách sạn. Tại tòa thành trì này bên trong, Từ Nhân lại mua không ít sách vở. Trần An cùng Trần Ninh không có việc gì trừ luyện công cũng là đọc sách, có Tam hoàng tử cái này miễn phí tiên sinh dạy học tại, Từ Nhân cũng đến thật tốt lợi dụng một chút. Không thể không nói, cái này Tam hoàng tử Triệu Tế học vẫn còn là rất lớn, nói là kiến thức bên Bắc cũng không đủ, Từ Nhân ngược lại là cảm thấy nếu như Hà Đông Viêm tại, hai người có thể thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút học vấn. Rời đi thành trì về sau, bất luận là cái nào Tam hoàng tử Triệu Tế, còn là hắn mấy cái tên hộ vệ, tâm lý đều bùng lòng một hơi, bất quá những thứ này, người đối Từ Nhân cũng càng thêm bội phục, bọn họ lần này không chỉ hoàn toàn nghỉ ngơi tới, còn chưa có xuất hiện bất cứ phiền phức gì, mà hết thảy này đều cùng Từ Nhân an bài cùng quyết định là không thể tách rời. Thì dạng này, Từ Nhân lấy thương đội làm yểm hộ, một đường hộ tống Tam hoàng tử đi qua mấy cái tòa thành trì cũng không có ra chuyện. Không chỉ không có ra chuyện, Từ Nhân còn kiếm bộn bút kim ngân, bọn họ sinh hoạt cũng biến thành so trước kia càng sung túc. Bọn hộ vệ cũng đều súng hơi đổi pháo, đổi binh khí mới, những binh khí kia tuy nhiên không phải bảo khí, lại vô cùng kiên cố. Từ đại hiệp, lần này nhiều thua thiệt ngươi, không phải vậy chúng ta quả quyết không thể đi như vậy thuận lợi. Trên xe ngựa Tam hoàng tử Triệu Tế cũng triệt để bung ra, đối Từ Nhân cũng không có gì cảnh giác, tối thiểu nhìn từ bề ngoài không có cái gì cảnh giác. Kinh nghiệm giang hồ tương đối nhiều thôi, bất quá ta cảm thấy tiếp xuống tới đường mới là khó khăn nhất, đã chúng ta có thể nghĩ đến muốn đi tìm quốc trượng cùng hai vị quốc cứu, như vậy không muốn để cho công tử hồi chiều người hẳn là cũng có thể nghĩ đến, mà theo chúng ta khoảng cách Đà Châu thành càng ngày càng gần, bọn họ muốn bố trí mai phục cũng càng ngày càng dễ dàng, thậm chí có thể nói tiếp xuống tới chúng ta cùng bọn hắn giao phong là không thể tránh né. Từ Nhân cũng không có Tam hoàng tử Triệu Tế lạc quan như vậy, bởi vì làm xuống tình huống, còn không cho phép bọn họ lạc quan như vậy. Chương 1111, Kim thân cảnh. Từ Nhân thương đội khoảng cách Đà Châu thành càng ngày càng gần, thế nhưng là Từ Nhân lại biết, chính thức khảo nghiệm mới vừa vặn tiến đến. Có đạo lý, nhìn đến chúng ta xác thực phải cẩn thận chút mới được. Tinh Mang Vương Triệu Tam hoàng tử Triệu Tế đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Vốn là hắn cảm thấy cách Đà Châu thành càng ngày càng gần, phiền phức hẳn là cũng càng ngày càng ít, nhưng không nghĩ qua những cái kia không muốn để cho hắn ẩm lại người cũng đồng dạng biết hắn có cái ông ngoại, còn có hai cái cứu cứu. Tam hoàng tử Triệu Tế ngay sau đó cũng có chút bận tâm, đã lo lắng cho mình gặp được chặt giết, cũng lo lắng cho mình ông ngoại cùng hai cái cứu cứu gặp phải phiền phức. Đương nhiên, Tam hoàng tử Triệu Tế tâm tư cũng so sánh phức tạp, hắn lo lắng cho mình ông ngoại cùng hai cái cứu cứu, một mặt là bởi vì thân tình, dù sao cũng là có liên hệ máu mủ, một phương diện khác cũng sợ hai ông ngoại hắn cùng cứu cứu nơi này nếu như thật gặp phải phiền phức, như vậy hắn cũng là thật đưa mắt không quen, đừng nói là đoạt lại thuộc về hắn Tinh Mang Vương triều hoàng vị, chỉ sợ liền cái mạng này đều phải triệt để nằm tại chỗ này. Tam hoàng tử cũng không cần quá lo lắng, ta những cái kia viên cầu nhỏ còn có rất nhiều, nổ chết cái 1800 truy binh là không có vấn đề, liền xem như Tinh Mang Vương triều bốn cửa môn chủ đến, chỉ cần nhiều nỗ lực chút tiên lôi tử, cũng có thể nổ hắn cái thất điên bắt đạo. Từ Nhân tuy nhiên cũng lo lắng, nhưng lại so Tam hoàng tử Triệu Tế muốn ổn định nhiều, bởi vì hắn hiện tại thủ đoạn vẫn là không ít, liền xem như Tinh Mang Vương Triệu bốn cửa người chủ sự, muốn ở trước mặt hắn giết người cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Từ đại hiệp những cái kia thiên lôi tử sát thực uy lực cường hãn, nếu là có thể dùng tại một bên trên chiến trường, chỉ sợ liền xem như thực lực cường đại Hạo Nhật Vương Triệu, cũng tuyệt đối không còn dám tùy tiện khiêu khích chúng ta. Tam hoàng tử dù sao cũng là cái hoàng tử, tuy nhiên hắn hiện tại còn cũng không có thoát ly hiểm cảnh, lại đã bắt đầu muốn biên quan sự tình. Từ Nhân đang nghe cái này Tam hoàng tử Triệu Tế lời nói về sau cũng khẽ gật đầu, một cái hoàng tử có thể có dạng này cách nghĩ, nói rõ hắn còn cũng không tính ngu ngốc, nhưng đến cùng có phải hay không cái bạo quân, cái kia còn đến quan sát một đoạn thời gian. Đương nhiên, coi như cái này Tam hoàng tử có trở thành bạo quân khả năng, Từ Nhân cũng sẽ không đánh giết đối phương, nhiều lắm là cũng là sớm lui ra trận này hộ tống, để cái kia Tam hoàng tử chính mình đi nghĩ biện pháp thôi. Triệu công tử ý nghĩ này ngược lại là ta không nghĩ tới, chỉ là ta những vật nhỏ kia cũng là ngoài ý muốn được đến, cũng không biết rõ như thế nào chế tạo, những vật kia cũng là sử dụng hết liền không có, cho nên Triệu công tử nếu là thật sự muốn dùng lời nói, vẫn là phải mời người nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tự mình chế tạo. Từ Nhân cố ý lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, có điều hắn lại không muốn đem luyện chế thiên lôi tử phương pháp giao cho cái này Tam hoàng tử, chủ yếu là hắn đối cái này Tam hoàng tử cũng không quá giải, thật đem luyện chế thiên lôi tử phương pháp nói cho cái này Tam hoàng tử, nói không chừng hội mang đến không tất yếu phiền phức. Đương nhiên, ngay sau đó hắn vẫn là hội lấy ra một bộ phận thiên lôi tử giao cho vị này Tam hoàng tử đến dùng, rốt cuộc cái này Tam hoàng tử cũng có thể trở thành hắn trọng yếu đặc cược, thậm chí có thể là rời đi nơi đây thiên địa quan trọng. Ừm, vậy ta trước hết cảm ơn Từ đại hiệp. Cái kia Tam hoàng tử vốn cho rằng thiên lôi tử cũng là Từ Nhân chế tạo, nhưng Từ Nhân nói như vậy, hắn cũng không có hoài nghi, rốt cuộc cái kia đồ chơi uy lực quá lớn, Từ Nhân coi như thực lực không yếu, thế nhưng là thật muốn chế tạo ra cường đại như vậy thiên lôi tử, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triệu công tử, cái này trong hộp nhỏ có mười mấy quả thiên lôi tử, công tử lưu ở trên người, nếu thật gặp phải nguy hiểm, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, như không cần đến, ngày sau như có cơ hội, công tử có thể mời chúng ta Tinh Mang Vương Triệu đại công tượng nhóm nhìn xem, nếu là có thể đại lượng chế tạo, dùng tại biên quan trên chiến trường, bảo vệ chúng ta Tinh Mang Vương Triệu an bình, cũng coi là ta cố gắng hết sức mọn. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đem một cái hộp gỗ đưa cho Tam hoàng tử Triệu Tế. Từ đại hiệp đại nghĩa, ta ghi nhớ, ngày sau nhất định không quên Từ đại hiệp tri ân. Triệu Tế tiếp nhận Từ Nhân đưa qua hộp gỗ, tuy nhiên bên trong thiên lôi tử số lượng không nhiều, nhưng lại vô cùng chân quý, bởi vì cái này không chỉ có thể tại ngay sau đó bảo toàn tính mạng hắn, tại hắn trèo lên hoàng vị về sau, cũng có thể ổn định biên quan, thậm chí để Tinh Mang Vương triều trở thành ba đại vương triều bên trong lớn nhất đại vương triều. Tư Nhân không để ý Triệu Tế tâm lý đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, có điều hắn cũng có thể đoán được, một cái tại nước láng giềng làm vật thế chấp hơn 10 năm hoàng tử, không có khả năng liền không có điểm dã tâm, đến mức cái kia dã tâm lớn bao nhiêu, Tư Nhân cũng không dễ đánh giá, hắn cũng không quan tâm những thứ này. Ầm ầm ầm. Ngay tại Tư Nhân cùng vị kia Tam hoàng tử nói chuyện thời điểm, trung quanh đột nhiên truyền đến đại động tĩnh, giống như có trăm ngàn con tuấn mã đang chạy vội. Thời gian không dài, Tư Nhân đội xe đã bị đối phương vây quanh. Tư Nhân dương mắt nhìn một chút, có chừng hơn 200 con tuấn mã, lập tức ngồi đấy đều là người áo đen. Những người áo đen này đều lấy khăn đen che kín diện mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt. Người đến người nào, vì sao muốn cản chúng ta thương đội đường đi? Tư Nhân lôi kéo cuống họng hướng về chung quanh người áo đen hô lớn. Đem bọn ngươi trong xe người giao ra, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết, không phải vậy lời nói, hôm nay các ngươi những thứ này, người một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Cầm đầu một người áo đen, dáng người trung đẳng, hai con mắt sáng ngời có thần, xem xét cũng không phải là bình thường người. Tư Nhân theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người áo đen kia, cũng hơi hơi một chút nhíu mày. Lấy Tư Nhân nhãn lực coi như không thể vận dụng tinh thần lực cùng tu vi, cũng có thể nhìn ra đối phương sâu cạn. Người áo đen kia là một cái kim thân cảnh võ giả, thực lực cần phải rất không bình thường. Kim thân cảnh võ giả, tại Tinh Mang Vương triều cũng không nhiều gặp, trừ Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người, chỉ sợ có thể đạt tới cái này cảnh giới như thế võ giả, tại toàn bộ Tinh Mang Vương triều cũng sẽ không vượt qua một bàn tay. Trong xe là chúng ta trưởng quỹ cùng hai cái tiểu học đồ, người muốn bọn họ làm gì? Mặt những người áo đen kia, Tư Nhân cũng không có bối rối, đối với hắn mà nói, kim thân cảnh giới võ giả cũng coi như không được cái gì cường đại đối thủ. Ta muốn thì là các ngươi trưởng quỹ, như là thức thời thì đem bọn ngươi trưởng quỹ giao ra, nếu như chấp mê bất ngộ, nhưng là đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả trợn mắt chừng lấy Tư Nhân nói, điều này e rằng không được, chúng ta trưởng quỹ còn thiếu chúng ta tiền công đây, ngươi đem hắn mang đi ta nhóm tiền công làm sao bây giờ đâu? Tư Nhân cũng không có nhượng bộ, ánh mắt vẫn tại nhìn lấy cái kia kim thân cảnh giới võ giả. Đáng giận, ngươi là có chủ tâm trêu đùa tại ta. Cái kia kim thân cảnh người áo đen giờ phút này cũng coi là hiểu được, tuy nhiên hắn cũng không biết đối phương có cái gì dựa vào, nhưng là đối mặt chính mình cái này hơn 200 người, đối phương tựa hồ đồng thời không e ngại. Nha nha, bị nhìn đi ra nha, nhìn đến ngươi cũng không quá ngốc. Tư Nhân vẫn là như cũ, nói tới nói lui, miệng cho tới bây giờ đều không tha người. Bất quá, Tư Nhân biểu hiện tuy nhiên khiến người ta cảm thấy rất hạ giận, nhưng cũng đem hộ tống Tam hoàng tử Triệu Tế nhảy hồ cùng Triệu Hiển dọa cho phát sợ, bọn họ cũng đều biết Tư Nhân lá gan không nhỏ, lại không nghĩ rằng đối phương lá gan đã lớn đến có thể bào thiên trình độ. Tự tìm cái chết, cho ta giết bọn họ. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả là thật bị chọc giận, trực tiếp đại hống để bên người áo đen võ giả hướng Tư Nhân phát động công kích. Kim thân cảnh võ giả ở chung quanh những cái kia áo đen võ giả bên trong rõ ràng danh vọng rất cao, cho nên hắn vừa nói, chung quanh áo đen võ giả lập tức liền hướng về Tư Nhân đội xe chỗ phương vị tiến lên. Mọi người cẩn thận chút, những người áo đen này rất lợi hại, ngàn vạn không thể để bọn hắn làm bị thương trưởng quỹ. Tư Nhân nhìn thấy những người áo đen kia hướng về phía bên mình đánh tới, giật ra cuống họng thì quát to lên. Tư Nhân cử động thiếu chút nữa trực tiếp đem trong xe Tam hoàng tử Triệu Tế cho tức hộc máu, tâm đạo gia hỏa này là thật có thể gây chuyện. Đương nhiên, tuy nhiên bị Tư Nhân ngôn ngữ tức giận đến không nhẹ, thế nhưng là Triệu Tế cũng biết, Tư Nhân đây là tại cố ý khích giận những người kia, tuy nhiên hắn không biết Tư Nhân mục đích là cái gì, nhưng là từ đối phương trước kia biểu hiện đến xem, tuyệt đối là một cái suy nghĩ chu toàn người, lần này chọc giận đối thủ, chỉ sợ cũng có thâm ý khác. Ba ba ba. Tại những người áo đen kia xuất thủ về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng động, tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh đến mấy cái kia tiếp cận đội xe áo đen võ giả đều không có thấy rõ nhỏ yêu báo Mặc Lân cái bóng, liền trực tiếp bị thả ngã trên mặt đất. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có trực tiếp giết người, nhưng những người áo đen kia xương cốt đứt gãy là không thể tránh được. Nhìn thấy những người áo đen kia tại trên mặt đất kêu rên, nhảy hổ, Triệu Hiển cùng với mấy cái kia bọn họ mang đến quân sĩ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bổ đao cơ hội, sau đó ào ào vung động trong tay lớn lên binh khí ngắn, trực tiếp đem những cái kia ngã trên mặt đất dãy rủ áo đen võ giả triệt để đưa về nhà. Thật là nhanh tốc độ, thật mạnh lực lượng, bất quá ta cũng không tin lấy ngươi lực lượng một người có thể địch nổi chúng ta nhiều người như vậy. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả nói xong, lập tức dẫn theo càng nhiều áo đen võ giả hướng về Tư Nhân đội xe tiến lên. Cái kia kim thân cảnh ta muốn, hắn các ngươi tùy tiện. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện, thân hình hóa thành một vệt đen, trực tiếp thì vọt tới cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả phụ cận. Cái kia áo đen võ giả mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không e ngại nhỏ yêu báo Mặc Lân, cho nên tại nhìn thấy nhỏ yêu báo Mặc Lân vọt tới trước người về sau, cũng lập tức huy quyền nên tiếp nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, nhỏ yêu báo Mặc Lân quyền đầu cùng cái kia kim thân áo đen võ giả quyền đầu đã va chạm nhau cùng một chỗ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình trên không trung lật cái bổ nhào, mà cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả thân hình thì trực tiếp bị cường đại trùng kích lực vọt tới trên mặt đất. Bất quá cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả phản ứng cũng nhanh, tại chính mình thân hình chạm đất trong nháy mắt liền lập tức bắn lên đến, một lần nữa trở lại cùng nhỏ yêu báo ngang bằng vị trí. Nhiều người như vậy, ta chỗ nào ứng phó đến nha? Tư Nhân trong miệng nói ứng phó không, thế nhưng là trong tay đầu kia roi ngựa nhưng vẫn không nhàn rỗi, phàm là dám tới gần xe ngựa áo đen võ giả, hết thảy bị đầu kia roi ngựa cho rút về đi. Tư Nhân cái này roi ngựa cũng vô cùng đặc biệt, chuyên môn quất những cái kia áo đen võ giả mặt, cho nên thời gian không dài, những thứ này áo đen võ giả dùng đến che mặt khăn đen thì đều bị quất mở, mà lại những cái kia võ giả trên mặt cũng đều lưu lại roi quất ấn ký. A nha nha, không có ý tứ, xuất thủ nặng, đều mặt mày hốc hác, cái này muốn là về nhà, chỉ sợ muốn bị bà nương ghét bỏ. Tư Nhân trong miệng không ngừng nói ra lời nói câu câu lục tâm. Đáng giận, ta theo ngươi liều. Võ giả cũng chú trọng chính mình tướng mạo, bây giờ trên mặt xuất hiện một đạo xấu xí vết sẹo, bọn họ về sau đều phải gánh vác lấy cái này đạo vết sẹo sinh hoạt, là bọn họ khó có thể tiếp nhận. Còn nữa, bọn họ thực trong lòng cũng đang sợ, hôm nay nếu là có thể thuận lợi đánh giết trong xe ngựa người còn tốt, như là đánh giết không, tương lai vị kia thật thành sự, những thứ này vết sẹo cũng là thu được về tính sổ sách chứng cứ. Nhìn thấy những cái kia áo đen võ giả lại hướng về xe ngựa xông lại, Từ Nhân cũng đành phải lại lần nữa huy động lên trong tay cây roi. Chỉ bất quá lần này Từ Nhân xuất thủ càng nặng, mà đầu kia roi ra trong tay Từ Nhân trong nháy mắt biến đến thẳng tắp, dường như trong nháy mắt biến thành một cây trường thương. Phúc. Từ Nhân bút trong tay thẳng roi dài đâm ra, vừa vặn đâm bên trong một người áo đen bắt đuổi. A! Người áo đen kia hét thảm một tiếng, sau đó thân hình nặng nề mà rơi trên mặt đất. Đây hết thảy đều chỉ là mới bắt đầu, sau một khắc, tại xe ngựa chúng quanh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng truyền ra, mà những cái kia áo đen võ giả cũng lần lượt từ không trung ngã rơi xuống đất. Chương 1112, thu phục. Từ Nhân lấy roi ngựa thay trường mâu, trực tiếp đâm ngã 20 cái áo đen võ giả. Đương nhiên, Từ Nhân công kích đối với những thứ này áo đen võ giả mà nói, đều đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là những thứ này áo đen võ giả muốn một lần nữa chiến đấu cũng rất không có khả năng, bởi vì Từ Nhân công kích đối bọn hắn tạo thành thương tổn thật không nhẹ. Đi theo vị kia Tam hoàng tử mà đến mấy cái tên hộ vệ tự nhiên không thể bỏ qua dạng này cơ hội, sau đó lại bắt đầu bổ đao hành động. Lúc này đem cái kia Tam hoàng tử Triệu Tế đều nhìn ngốc, hắn trước kia cũng không có phát hiện Từ Nhân lại có dạng này thực lực, đây chính là một đầu roi ngựa, cũng không phải là đao kiếm thương kích, lại có thể trực tiếp xuyên thủng những cái kia áo đen võ giả thân thể. Hắn trước kia có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này công kích. Trên thực tế, võ học cảnh giới đạt tới Từ Nhân loại trình độ này, bất kỳ vật gì đều có thể làm thành đao kiếm đến sử dụng, cho dù là một mảnh liễu diệp cũng có thể làm thành phi kiếm đến dùng. Đây là một loại cường đại khống lực kỹ xảo. Đương nhiên, những vật kia lại không cách nào thay thế Từ Nhân vũ khí, bởi vì chỉ có dùng lớn nhất tiện tay vũ khí mới có thể phát huy ra lớn nhất cường đại chiến đấu lực tới. Đối Từ Nhân tới nói, hắn lớn nhất tiện tay vũ khí là tinh hải trường kiếm, nhưng là tinh hải trường kiếm ở chỗ này cũng là so tầm thường trường kiếm cứng rắn mà thôi, cho nên hắn lại rèn đúc một thanh trọng lượng, chiều dài cùng tinh hải trường kiếm tương đối dài kiếm. Ngay sau đó Từ Nhân đồng thời không có sử dụng chính mình trường kiếm, bởi vì không cần dùng, khác nhìn đối phương có nhiều người như vậy, nhưng là thực lực lại cũng không cao, mà lại bọn họ nơi này còn có thiên lôi tử, gặp phải giết tới người nhiều thời điểm, thiên lôi tử thì có thể phát huy tác dụng. Chính mình mang đến người vừa lên đến thì tổn thất nhiều như vậy, cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả tâm lý vô cùng cuống cuồng. Chỉ là, hắn hiện tại liền xem như cuống cuồng cũng không có tác dụng gì, bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đem hắn dây dưa đến xít sao, hắn căn bản không tì vết lại đi làm hắn sự tình. Thậm chí, cái này kim thân cảnh áo đen võ giả cảm thấy ngay sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân còn không có sử xuất toàn lực, cho nên hắn nhất định phải đem hết toàn lực, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể xác thực bảo vệ chính mình sinh mệnh không chịu đến uy hiếp. Thực, cái này áo đen võ giả là có chút hối hận, hắn cảm thấy mình không nên tới nơi này, hoặc là cần phải lại tìm mấy cái kim thân cảnh võ giả, dạng này mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào, tối thiểu không đến mức để cho mình rơi vào như thế bất lợi chi địa. Đều khác che giấu, toàn lực xuất thủ, không giết chết bọn hắn, chúng ta đều phải chết. Rốt cục, cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả nhịn không được, bởi vì hắn cảm giác đến bọn hắn lại không toàn lực xuất thủ, tình huống thì sẽ biến cực kỳ hỏng bét. Ba ba ba. Tại cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả thoại âm rơi xuống về sau, tất cả áo đen võ giả đều hướng về đội xe bổ nhỏ qua, dự định lấy số lượng ưu thế trực tiếp áp đảo Từ Nhân cùng đi theo hộ tống hộ vệ. Siêu siêu siêu. Thế mà, thì tại những cái kia áo đen võ giả liền muốn vọt tới đội xe gần trước thời điểm, những hộ vệ kia trong tay đột nhiên bay ra không ít viên cầu nhỏ. Ầm ầm. Theo những cái kia viên cầu nhỏ nhi bay ra, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang cũng theo đó mà truyền đến. Những cái kia viên cầu nhỏ nhi dĩ nhiên chính là Từ Nhân thiên lôi tử, lần này những hộ vệ kia ném ra thiên lôi tử có hơn 100 quả, nổ tung hình thành động tĩnh tự nhiên cũng thì nối thành một mảnh. Đợi tiếng nổ vang tiêu tán thời điểm, nổ ngang trên đất đã nằm không ít áo đen võ giả, bọn họ tự nhiên đều là bị thiên lôi tử nổ chết nổ thương tổn. Đương nhiên, thiên lôi tử cũng không có đem tất cả áo đen võ giả toàn bộ đều đánh giết, những cái kia áo đen võ giả bên trong cũng có khá là cẩn thận, bọn họ tại những hộ vệ kia ném ra thiên lôi tử thời điểm, liền trước một bước lùi lại thân hình, tránh thoát thiên lôi tử trực tiếp công kích. Bất quá, thiên lôi tử nổ tung vu ba vẫn là để bọn họ chịu không được cùng trình độ thương tổn, chỉ là những cái kia thương tổn đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí cũng sẽ không đối tiếp tục chiến đấu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ đem những cái kia áo đen võ giả dọa cho phát sợ, bởi vì mới như thế một đợt công thủ, áo đen võ giả liền tử thương hơn phân nửa, mà lại là chết nhiều thương tổn thiếu, những cái kia người bị thương cơ bản cũng đều phế, coi như không chết, cũng ngăn không được trong đội xe người bổ đao. Còn chờ cái gì, nhanh giết tới, bọn họ khẳng định không có càng nhiều hội nổ tung tiểu cầu. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả cảm giác đội xe hộ vệ ném ra viên cầu nhỏ nhi số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều, rốt cuộc cái kia đồ chơi uy lực quá kinh người, chế tạo khẳng định không dễ dàng, giá trị cũng khẳng định rất cao, cho dù trong xe ngựa cái kia người thân phận cao quý, mà dù sao là tại Tinh Mang Vương triều làm vật thế chấp nhiều năm, bên người không có khả năng có nhiều như vậy tài phú, cho nên loại kia uy lực không tầm thường viên cầu nhỏ, bọn họ chuẩn bị cũng tất nhiên sẽ không quá nhiều. May mắn chạy ra lên trời áo đen võ giả có chút do dự, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn không dám vi phạm cái kia kim thân cảnh võ giả ý chí, hướng thẳng đến Từ Nhân đội xe bổ nhào qua. Trong đội xe hộ vệ tự nhiên cũng không có cùng những thứ này áo đen võ giả khách khí, lại là liên tiếp thiên lôi tử công kích. 200 áo đen võ giả, tại không đến 20 người đội xe trước mặt thế mà không hề có lực hoàn thủ, phần lớn người đều bị nổ đến phân mảnh, còn lại một phần nhỏ người thì là bị xe đội hộ vệ trực tiếp bổ đao tới chết. Tóm lại, 200 cái áo đen võ giả, hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong kim thân cảnh áo đen võ giả. Đáng giận, lần này coi như các ngươi hung ác, chúng ta sau này còn gặp lại. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả cũng biết tình huống không ổn, đối nhỏ yêu báo Mạc Lân một trận gấp công, sau đó liền chuẩn bị thoát thân đào tẩu. Chỉ tiếc hắn nghĩ đến mặc dù tốt, nhưng là tiểu yêu báo Mạc Lân cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế, sau đó cái kia kim thân cảnh võ giả liên tiếp biến hóa nhiều lần phương vị, cuối cùng lại đều bị bức bách hồi tại chỗ. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả vạn phần kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thực lực cường đại như vậy, lại bị đối phương bức bách đến tình cảnh như thế. Hỗn đản, ta cùng các ngươi liều. Kim thân cảnh áo đen võ giả cũng biết hôm nay là khó thoát lên trời, có thể coi là khó thoát khỏi cái chết, hắn cũng không thể như thế hoa nang nang bị giết chết, tối thiểu đến kéo lên một cái đệm lưng. Bá. Kim thân cảnh áo đen võ giả thân hình đột nhiên chuyển một cái, cũng không đang nỗ lực thoát thân đào tẩu, mà chính là hướng về từ nhân xe ngựa bổ nhào qua. Lúc này nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có truy, chỉ là một mặt cổ quái nhìn lấy cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả. Hắn gặp qua tìm đường chết, lại chưa thấy qua giống cái này kim thân cảnh áo đen võ giả như vậy tìm đường chết. Trên xe ngựa từ nhân là ai muốn tìm phiền toái liền có thể tìm phiền toái sao? Đừng nói cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả, liền xem như hắn Mạc Lân, tại gặp phải từ nhân thời điểm, cũng không có chút nào chiến thắng nắm chắc, huống chi là cái kia liền hắn đều đánh không lại kim thân cảnh người áo đen. Từ nhân đối người áo đen kia đến cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này còn như thế có tâm tư, chỉ bất quá gia hỏa này tâm tư giống như dùng sai địa phương. Đương nhiên, từ nhân cũng biết, cái này kim thân cảnh áo đen võ giả chỗ lấy hội phóng tới xe ngựa, cũng không phải là vì đối phó chính mình, mà chính là muốn đánh giết trong xe ngựa vị kia tam hoàng tử, chỉ là như vậy thì không chú ý hắn tồn tại, thật không tốt lắm. Bá. Từ nhân thân hình lần thứ nhất động địa phương, chỉ thấy thân hình hắn trong nháy mắt theo đánh xe vị trí biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả bên người. Đông. Từ nhân huy quyền, trực tiếp nện tại cái kia áo đen võ giả trên ngực. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả lần thứ nhất cảm giác là phía trên sẽ có người nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, vậy đơn giản là siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. Đông. Tại cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả cảm thấy thật không thể tin thời điểm, thân hình hắn đã nặng nề mà rơi trên mặt đất. Không thể không nói, kim thân cảnh võ giả thân thể vẫn là đủ mạnh mềm dai, đập xuống đất về sau thế mà trực tiếp đập ra một cái ba trượng phương viên hô to. Phúc. Mặc dù là kim thân cảnh, thế nhưng là tại từ nhân loại kia lực lượng cường đại công kích phía dưới, cái này áo đen võ giả cũng thụ bị thương cực kỳ nặng. Không có ý tứ, dùng lực có chút mãnh liệt, hiện tại ta có thể cho ngươi thời gian tự giới thiệu, về sau nói cho ta ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết. Từ nhân nhìn lấy cái kia bị đánh cho liền đứng dậy đều khó khăn, chỉ có thể không ngừng phun máu kim thân cảnh áo đen võ giả, trên mặt dáng tươi cười nói ra: "Ngươi sẽ bỏ qua ta?" Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả hơi sững sờ, không nghĩ tới từ nhân sẽ nói để hắn tự mình lựa chọn sống hay là chết, cái này khiến hắn cảm thấy thật không thể tin, thậm chí đều xem nhẹ từ nhân cùng hắn nói qua nửa câu đầu. "Ta là trước hết để cho ngươi làm tự giới thiệu, sau đó lại nói hắn." Từ nhân thu lại nụ cười, hắn cũng không muốn người khác xuyên tạc hắn ý tứ. "Ta gọi Lý Trang Duộng, đến từ Thiên Hà môn, là Thiên Hà môn người chủ sự." Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả lấy xuống chính mình mặt nạ, bởi vì hắn biết, bây giờ hắn mang theo mặt nạ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. "Lý Trang Duộng, Thiên Hà môn người chủ sự." "Không đúng sao, ta nhớ được Thiên Hà môn chủ người hẳn là cuối tuần a." Từ nhân nhìn lấy Lý Trang Duộng, mi đầu cũng trực tiếp nhăn lại đến, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt cái này người là đang lừa gạt hắn. "Ta không có nói sai, Thiên Hà môn hậu trường thật là cuối tuần, nhưng là ta lại là mạn trước người, là cuối tuần ở trên trời bờ sông môn người nói chuyện." Cái kia Lý Trang Duộng biết từ nhân sự tình có chỗ hiểu lầm, sau đó vội vàng giải thích nói: "Nói như vậy, cái kia cuối tuần nắm trong tay còn không chỉ một cả ngày bờ sông môn." Thứ nhân nhìn trước mắt Lý Trang Duộng hỏi: "Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là cuối tuần rất cường đại, ngược lại ta mấy lần khiêu chiến hắn đều không thành công, sau cùng chỉ có thể nghe hắn an bài, giúp hắn quản lý Thiên Hà môn." Nói đến cuối tuần, Lý Trang Duộng trên mặt cũng lộ ra một vẻ mâu thuẫn. "Nói như vậy, ngươi hành động lần này cũng là bị cuối tuần bức hiếp." Thứ nhân ánh mắt rơi vào Lý Trang Duộng trên mặt, nhìn lấy hắn thần sắc biến hóa. "Lần này thật là cuối tuần để ta tự mình ra mặt, ta cũng không biết tại sao lại để cho ta một cái kim thân cảnh ra mặt, hiện tại xem ra hắn có thể là biết các ngươi tại, lại không biết các ngươi đến tụt cùng mạnh cỡ nào, không muốn tự mình mạo hiểm, cho nên để cho ta tới tìm tòi triệt để." Lý Trang Duộng đối cuối tuần đồng dạng không có ấn tượng tốt gì, cho nên tự nhiên cũng sẽ không vì cuối tuần nói chuyện. "Nói như vậy ngược lại là có khả năng, bây giờ trở lại ta một vấn đề khác, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống?" Thứ nhân nhìn lấy Lý Trang Duộng nói ra. "Đương nhiên là muốn sống, cái này thế giới ai sẽ muốn chết?" Lý Trang Duộng vội mở miệng nói. Thực Lý Trang Duộng vì cuối tuần quản lý Thiên Hà môn cũng chính là một cái khôi lỗi kiêm tay chân thôi, hắn đương nhiên sẽ không vì cuối tuần cùng Thiên Hà môn xuất sinh nhập tử. "Muốn sống lời nói cũng tốt làm, ta chỗ này có một viên thuốc, là một loại độc dược, ngươi đem hắn nuốt, thường cách một đoạn thời gian ta sẽ cho ngươi giải dược, ngươi ở bên cạnh ta hiệu lực 3 năm, ta giúp ngươi giải độc, đồng thời giúp ngươi tiêu trừ bởi vì lúc trước tập võ không làm mà hình thành nội thương." Tứ nhân cũng không cùng cái này Lý Trang Duộng vòng quanh, một cái kim thân cảnh võ giả, đặt ở Thần Châu thiên hạ, chiến đấu lực cũng là hết sức kinh người, chưa hẳn liền sẽ so Ngọc Phác cảnh tu sĩ kém. Ngay sau đó tử nhân tại chỗ này thiên địa bên trong thế nhỏ lực yếu, tìm mấy cái kim thân cảnh võ giả đến chống đỡ khe chống mặt bàn vẫn là vô cùng có cần phải. "Ngươi nói lời giữ lời sao?" Lý Trang Duộng có chút do dự, nếu như làm 3 năm tay chân lời nói, hắn xác thực có thể đáp ứng, huống chi đối phương còn nhìn ra thương thế hắn, đáp ứng muốn chữa thương cho hắn. "Ta cái này người lời ra tất thực hiện, xưa nay không nói xuông." Thứ nhân nhìn lấy cái kia Lý Trang Duộng, gật đầu nói: "Tốt, đã như vậy, ta theo ngươi." Cái kia Lý Trang Duộng nói xong, trực tiếp tiếp nhận từ nhân đan dược nuốt vào. Chương 1113, quốc cứu. Thứ nhân thành công thu phục Lý Bách Điền. Cái này Lý Bách Điền vẫn còn có chút bản sự, bản thân liền là kim thân cảnh võ giả, mặc dù nhiều lần khiêu chiến Tinh Mang Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người cuối tuần thất bại, nhưng là hắn một cái bảng bên ngoài người có can đảm nhiều lần khiêu chiến Tinh Mang Vương Triệu Đỉnh Phong trong 10 người vị thứ 6, giúp khí cùng bản sự thực đều là có. Ngươi thương thế cũng không nhẹ, liền đi xe vận tải phía trên nằm thẳng a, ngược lại ngươi có công phu kể bên người. Đã cái này Lý Bách Điền quy thuận, Từ Nhân tự nhiên cũng phải đối với hắn tiến hành một phen an trí. Có thể. Lý Bách Điền không nói gì thêm, lấy xe vận tải hắn trước kia cũng không phải là không có qua. Ta chỗ này còn có một số đan dược, có thể giúp ngươi trị liệu thương thế. Từ Nhân nói xong, trực tiếp lấy ra một cái bình sứ, giao cho Lý Bách Điền. Đa tạ. Lý Bách Điền cũng không khách khí với Từ Nhân, trực tiếp thì tiếp nhận Từ Nhân đưa qua bình sứ, lập tức thì nuốt một viên thuốc. Cái này Lý Bách Điền trong lòng cũng rõ ràng, nếu như Từ Nhân thật muốn hại hắn, căn bản không cần đến tại đan dược phía trên làm tay chân, trước đó một quyển kia chỉ cần lại hơi chút nặng một số, hắn cái mạng này liền không có. Phục dụng Từ Nhân cho đan dược về sau, Lý Bách Điền lập tức liền cảm giác trong thân thể xuất hiện một dòng nước nóng, tuy nhiên thương thế không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng lại miễn cưỡng có thể hành động. Cái này, Lý Bách Điền cảm thấy thật không thể tin, cho dù là tốt nhất thầy lang cũng không có khả năng để thương thế hắn khôi phục được nhanh như vậy, những cái kia tròn vo cái gọi là đan dược đồ vật quả thực quá thần kỳ. Ít nói chuyện, đi trên xe đi. Từ Nhân đối cái kia Lý Bách Điền vung tay lên, rất nhiều chuyện, hắn cũng không muốn cùng người này giải thích thêm. Ta biết. Gặp Từ Nhân không muốn cùng chính mình nói thêm cái gì, Lý Bách Điền cũng không có sinh khí, trực tiếp kéo lấy thụ thương thân thể, đến nhỏ yêu báo Mặc Lân Hàng bên cạnh xe. Nhỏ yêu báo cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp để Lý Bách Điền ngồi trên xe. Tiếp xuống tới Từ Nhân để đi theo mười mấy người quét dọn chiến trường, đem những người áo đen kia đào hố lấp chôn. Đến mức người áo đen vũ khí, có thể để mắt, tự nhiên đều mang, không để vào mắt cũng đào hố lấp chôn, đến mức kim ngân đồ châu báu, tự nhiên đều lấy đi. Từ Nhân không có muốn những vật kia, cũng để cho đi theo những cái kia quân sĩ đều cao hứng phi thường, trên người bọn họ cũng rốt cục có kim ngân chi vật, muốn mua gì cũng có thể chính mình mua. Xử lý xong những thi thể này về sau, Từ Nhân lập tức để đội xe tiếp tục tiến lên, hướng về Đà Châu thành phương hướng lên đường. Đến thứ 5 ngày thời điểm, Lý Bách Điền thương thế cơ bản đã khôi phục, trên thân nội thương cũng giảm bớt. Điều này cũng làm cho Lý Bách Điền đặc biệt hưng phấn, càng thêm quyết định muốn đi theo Từ Nhân. Từ Nhân tự nhiên cũng phát hiện cái kia Lý Bách Điền biến hóa, nhưng lại không hề nói gì, chỉ là cho Lý Bách Điền đan dược so trước đó nhiều. Lại qua 5 ngày thời gian, Lý Bách Điền đã hoàn toàn khôi phục, không chỉ thương thế hoàn toàn khôi phục, nội thương cũng tốt hơn phân nửa. Kể từ đó, Lý Bách Điền lực lượng có tăng cường không ít, tuy nhiên cảnh giới không có tăng lên, nhưng là chiến đấu lực lại so trước đó tăng lên một mạng lớn. Lý Bách Điền cũng là càng ngày càng hưng phấn, đối Từ Nhân cũng càng thêm địa tôn nặng. Là một cái kim thân cảnh võ giả, Lý Bách Điền ánh mắt vẫn là rất chính xác, hắn có thể nhìn ra được đội xe kẻ chủ đạo thực là Từ Nhân, tuy nhiên trên xe vị kia không có mặt đường người thân phận xem ra muốn càng tôn quý, thế nhưng là những hộ vệ kia chính thức tôn trọng lại là Từ Nhân. Cái này thực cũng là không có cách nào sự tình, không có nhận biết Từ Nhân trước đó, bọn họ thời gian qua được quá khổ, không chỉ một mực bị đuổi giết, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, hơn nữa còn rất khó có miếng cơm no ăn, thế nhưng là tại nhận biết Từ Nhân về sau, tình huống như vậy cải biến, bọn họ không chỉ không sao cả gặp được truy sát, hơn nữa còn có thể ở hiếu khách nhất sạn, ăn đủ no, ngủ ngon, thời gian qua thoải mái nhàn nhã. Càng trọng yếu là, bọn họ hiện tại cho dù là gặp phải truy sát ngăn cản, cũng không cần quá lo lắng, có thực lực cường đại từ chuyên nhất đại hiệp cùng Mặc Bất Bạch đại hiệp, tốt giống vấn đề nan giải gì đều có thể giải quyết, bọn họ chỉ muốn đi theo hưởng phúc là được rồi. Lý Bách Điền, ngươi biết Đà Châu thành sao? Một ngày này, Từ Nhân đem Lý Bách Điền gọi vào bên người. Thuộc hạ nhận biết. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Lý Bách Điền đối Từ Nhân đã hoàn toàn tán thành, cho nên nói chuyện với Từ Nhân đều vô cùng cung kính. Ngươi đi đầu một bước, đi trước Đà Châu thành bẩm báo, cũng nhìn xem quốc trưởng cùng quốc cứu đại nhân ý tứ, như đối phương thái độ còn tốt, ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta, như đối phương thái độ không tốt, ngươi liền trở lại cùng chúng ta nói một tiếng. Từ Nhân thực cũng lo lắng, sợ vị kia quốc trưởng cùng với hai vị kia quốc cứu đồng thời không chào đón vị này Tam hoàng tử đến thăm. Thuộc hạ cái này đi làm. Lý Bách Điền nói chuyện thời điểm liền muốn ly khai. Đợi một chút, ta chỗ này còn có chút đan dược, ngươi mang theo, ngươi nội thương cần duy trì liên tục trị liệu, ngoài ra ta nơi này còn có một cái giải dược, có thể bảo vệ ngươi 3 tháng không có sự sống chi lo. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, lại đem mấy bình đan dược giao cho Lý Bách Điền. Thuộc hạ bình tĩnh không hổ thẹn. Lý Bách Điền nói xong, thân hình lóe lên, cưới một thất nhàn rỗi tuấn mã, thẳng đến Đà Châu thành phương hướng mà đi. Lý Bách Điền sau khi đi, Từ Nhân lại tiến một tòa thành trì này rất lớn, Từ Nhân ở chỗ này lại qua tay một số hàng hóa, đồng thời ở chỗ này dừng lại thời gian 10 ngày. Tại cái này tại trong thành trì đợi lâu như vậy, cái kia Tam hoàng tử Triệu Tế đều có chút nóng nảy. Đừng nói Triệu Tế cuối cùng, liền Triệu Tế hai tên hộ vệ nhảy hồ cùng Triệu Hiển đều có chút nóng nảy. Nhưng Từ Nhân lại một chút không nóng nảy, thậm chí có thể nói hắn là đang cố ý trì hoãn thời gian, nếu như vị kia quốc trưởng cùng quốc cứu có lòng, nhất định sẽ triệu tập nhân thủ tới đón Tam hoàng tử, nhưng là tiếp vị này Tam hoàng tử khẳng định cũng cần thời gian, bọn họ không thể đi quá nhanh, đi được quá nhanh đã nói lên Tam hoàng tử càng cấp thiết, đây đối với bước kế tiếp mưu đồ thì bất lợi, đồng thời cũng có khả năng để vị kia quốc trưởng cùng hai vị quốc cứu sinh ra do dự tâm tình. Tại trong thành đợi đầy đủ 10 ngày sau, Từ Nhân bắt đầu mang theo trước đoàn xe được, lần này đội xe lại nhiều 2 chiếc xe ngựa, kéo đều là Từ Nhân theo trong thành mua hàng hóa. Ngay sau đó, Từ Nhân cũng phát hiện đi thương niềm vui thú, không thể không nói, kiếm lấy bạc tốc độ vẫn là rất nhanh, tối thiểu bọn họ dọc theo con đường này ăn, mặc, ở, đi lại, sử dụng đi thương kiếm được bạc là dư xài. Mặt khác, Từ Nhân không chỉ kiếm được không ít kim ngân, còn mua sắm rất luyện chế nhiều đan dược linh thực cùng với đặc biệt luyện khí tài liệu. Nếu như hắn có thể rời đi nơi đây thiên địa một lần nữa trở lại Thần Châu thiên hạ, những vật kia sẽ vì hắn mang đến không nhỏ tài phú. Rời đi tòa thành trì kia về sau, Từ Nhân vẫn không có tăng tốc lên đường tốc độ, thậm chí còn có chút lề mà lề mề. Bất quá mải cọ dù sao cũng tốt hơn không đi, cho nên Tam hoàng tử cùng hắn hai người hộ vệ kia cũng thì không nói thêm gì nữa. Đại khái 10 ngày sau, Từ Nhân trước đoàn xe mới xuất hiện một đội nhân mã, cầm đầu là hai cái trung niên tướng lãnh, xem ra 50 ra mặt bộ dáng. Cái kia hai cái tướng lãnh tuy nhiên tuổi tác xem ra không coi là nhỏ, thế nhưng là tinh thần thủ lĩnh lại phi thường tốt. Mà tại cái kia hai cái tướng lãnh sau khi đứng vững, một người cưỡi ngựa nhanh chóng đi tới trước đoàn xe mới. Cưỡi ngựa qua người tới chính là Lý Bách Điển, mà cái kia hai cái trung niên tướng lãnh, dĩ nhiên chính là Tam hoàng tử Triệu Tế hai cái cứu cứu, cũng chính là Đường Triều Quốc cứu. Làm rất tốt, nhìn tới một cái kim thân cảnh võ giả, vẫn rất có phân lượng. Tư Nhân mỉm cười, hắn để Lý Bách Điển trước một bước đi Đà Châu thành, đương nhiên không chỉ là vì đưa tin, cũng không chỉ là muốn nhìn Đà Châu thành Trung Quốc trượng cùng cái kia hai cái quốc cứu thái độ, hắn còn muốn để quốc trượng cùng cái kia hai cái quốc cứu nhìn xem Tam hoàng tử Triệu Tế thực lực. Hoàng tử thực lực, đương nhiên không chỉ nhìn bản thân học thức cùng tu vi võ học, còn phải nhìn hắn tùy tùng, kim thân cảnh võ giả tại Tinh Mang Vương Triệu tuyệt đối là chiến lực kim tự tháp đỉnh đầu. Bây giờ cái kia hai cái quốc cứu tự thân tới đón Tam hoàng tử Triệu Tế, cũng là tốt nhất ví dụ chứng minh. May mắn không làm được mệnh. Lý Bách Điển đối Tử Nhân cúi người hành lễ nói ra: "Tốt, nghỉ ngơi trước đi, tiếp xuống tới sự tình, vẫn là giao cho chúng ta công tử đi làm đi." Tử Nhân mỉm cười, ra hiệu Lý Bách Điển đi sang một bên nghỉ ngơi. Lý Bách Điển rất có tự giác, đi thẳng đến một cái kéo hàng hóa trên xe ngựa, làm lên sa phu. Lý Bách Điển cử động lần nữa kinh hãi đến cái kia hai cái quốc cứu, bọn họ cũng không nghĩ tới đường đường kim thân cảnh võ giả, thế mà nguyện ý cho Tam hoàng tử làm một cái kéo hàng mã phu. Vì thần hoài lễ, hoài nhượng tiếp giá tới chậm, nhẹ Tam hoàng tử điện hạ giáng tội. Tuy nhiên cái kia hai người trung niên là Tam hoàng tử Triệu Tế cứu cứu, nhưng là tại Tam hoàng tử trước mặt nhưng như cũng muốn tuân theo quân thần pháp tắc, bọn họ cũng không dám đối Tam hoàng tử có bất kỳ bất kính. Nơi này đồng thời không có người ngoài, hai vị cứu cứu không dùng lớn như thế lễ. Tam hoàng tử Triệu Tế thanh âm theo trong xe ngựa truyền ra, sau đó Tử Nhân trực tiếp giúp Triệu Tế mở ra rèm xe. Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng hai người nhìn thấy Tử Nhân cho vị kia Tam hoàng tử Triệu Tế đón xe màn, lại nhịn không được giật mình, bởi vì bọn hắn phát hiện Tử Nhân cũng là một vị cường đại võ giả, tựa hồ so cái kia Lý Bách Điển còn muốn càng cường đại mấy phần, nói cách khác đối phương tối thiểu cũng là một vị cường đại kim thân cảnh võ giả. Một vị kim thân cảnh võ giả nguyện ý đi theo, đã có thể nói rõ vị này Tam hoàng tử thủ đoạn phi phàm, bây giờ lại thêm ra một vị, đây chẳng phải là nói vị này Tam hoàng tử Triệu Tế đối với hoàng vị là tình thế bắt buộc, hiện nay hoàng tộc, người nào còn có tư cách cùng vị này Tam hoàng tử Triệu Tế tranh đoạt hoàng vị đâu? Tam hoàng tử Triệu Tế tại Tử Nhân nâng đỡ đi đến cái kia hai cái trung niên tướng lãnh Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng phụ cận, hai tay ôm quyền thi cái vạn bối lễ. Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng nào dám tại lập tức thụ lễ, vội vàng tung người xuống ngựa, nắm chặt Tam hoàng tử Triệu Tế tay, như thế cũng là phá lệ thân cận. Cứu cứu nhìn thấy cháu ngoại, tình cảm tự nhiên là có, dù sao cũng là huyết mạch tương liên, thật là muốn nói Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng đối Triệu Tế tình cảm sâu bao nhiêu, vậy cũng chưa chắc, rốt cuộc Triệu Tế 10 tuổi thời điểm thì không tại Tinh Mang Vương triều, tuy nhiên trong khoảng thời gian này song phương cũng có thư từ qua lại, lại nơi nào có thường xuyên có thể gặp mặt thân cận. Bất quá Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng cũng rõ ràng, ngay sau đó Tam hoàng tử Triệu Tế tuy nhiên còn chưa tuyên bố chính thức về triều, nhưng bên người có hai cái kim thân cảnh võ giả phụ tá, cũng tuyệt đối là hoàng quyền mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, Hoài nhà muốn là đặt cược lời nói cũng nên xuất thủ, rốt cuộc hiện tại Tam hoàng tử bên người tuy nhiên có hai vị kim thân cảnh hộ thân phụ, tầm thường lực lượng căn cơ lại cũng không tính toán thâm hậu, cũng đúng là bọn họ Hoài nhà cơ hội ra tay, bọn họ hiện tại giúp Tam hoàng tử, ngày sau Tam hoàng tử mặt quay về hướng Nam Lương đưa về hướng Bắc, cũng khẳng định bên không có nhà tốt. Có thể đem ngươi trông mong trở về, những năm này bên ngoài, có thể khổ ngươi. Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng cũng là hí tinh, hai người lôi kéo Tam hoàng tử Triệu Tế tay vệt lên nước mắt. Hai vị cứu cứu không muốn khổ sở, ta đây không phải trở về sao? Những năm gần đây mẫu thân nhờ có các ngươi chiếu cố, cháu ngoại trong lòng là biết, cho nên mới về triều, liền dự định tới trước Đà Châu thành đi gặp một lần ông ngoại cùng hai vị cứu cứu, chỉ là trên đường gặp phải điểm khúc nhạc dạo ngắn, tổng thể vẫn còn tính toán thuận lợi. Tam hoàng tử Triệu Tế hơi hận, có một số việc không cần nhiều lời, người khác chính mình hồi tưởng, nhiều nói ngược lại không bằng không nói. Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng trao đổi một chút ánh mắt, gặp phải khúc nhạc dạo ngắn, cái kia nhạc đệm có thể nhỏ đến sao? Từ xưa đến nay hoàng vị chi tranh cho tới bây giờ đều không có chuyện nhỏ, nếu không phải Tam hoàng tử Triệu Tế bên người có hai vị cường đại kim thân cảnh võ giả, đoán chừng sớm đã bị những cái kia tranh đoạt hoàng vị hoàng tộc nhóm phái người giải quyết. "Tốt, đã bây giờ trở về đến, vậy trước tiên cùng chúng ta về nhà a, ông ngoại ngươi cũng tại chờ ngươi đấy, chỉ là lao nhân già lớn tuổi, hành động không tiện, không phải vậy thì tự mình đến tiếp ngươi." Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng nói xong, liền đỡ lấy Tam hoàng tử một lần nữa trở lại xe ngựa phía trên, mà bọn họ cũng quay người chuẩn bị trở về chính mình trên chiến mã. Thế nhưng là, chờ bọn hắn quay người thời điểm, lại phát hiện trong đội ngũ nhỏ yêu báo mặt lần. Sau đó hai người cướp bộ lại là một trận, nếu không phải hai người bọn họ tâm tính trầm ổn, chỉ sợ lúc này đều muốn nhảy dựng lên. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lên luôn. Chương 1114, cuối tuần. Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng không nghĩ tới trong đội ngũ còn cất giấu một vị cường đại võ giả, từ đối phương khí thế phía trên phán đoán, đồng dạng so Lý Bách Điển còn muốn càng hơn một bậc. Cái này để Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng cảm thấy càng thêm thật không thể tin, hiện tại bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, cái kia hoàng vị 100% là Tam hoàng tử vật trong bàn tay. Đương nhiên, cái kia ba vị kim thân cảnh võ giả đã không nguyện ý bại lộ chính mình. Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng cũng rất thức thời nhi không có tiến lên chào, hai người bọn họ tuy nhiên đều là đại tông sư cảnh, nhưng là đại tông sư cảnh cùng kim thân cảnh, lại là một trời một vực, căn bản cũng không tại một cái phương diện phía trên. Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng đều là triều đình người, mà bọn họ ra mặt, cũng là mang ý nghĩa bọn họ đã hiện tại Tam hoàng tử Triệu Tế một bên. Quốc trượng cùng quốc cưu những năm này tuy nhiên cũng không đến quyền, thậm chí bị quý phi một mạch chèn ép, nhưng lại vẫn tại trong bóng tối lôi kéo không ít quan hệ. Cho nên, Hoài Lễ cùng Hoài để lần này ra mặt, cũng tất nhiên sẽ gây nên Tinh Mang Vương triều một lần chấn động, đoán chừng rất nhiều người đều muốn bắt đầu tuyển một bên đứng. Nhưng đến tột cùng là lựa chọn Tam hoàng tử còn là hắn hoàng tộc, còn phải nhìn tiếp xuống tới Tam hoàng tử có thể hay không bình an trở lại kinh thành. Tam hoàng tử thực là hoàng hậu nhi tử, nhưng là quý phi sinh hai đứa con trai trước đây, cho nên hắn mới thành Tam hoàng tử. Tam hoàng tử còn có hai người tỷ tỷ tại tuổi nhỏ thời điểm liền chết yểu, tam hoàng tử sinh ra thời điểm thể chất yếu đuối, rất nhiều người tiên đoán hắn chưa trưởng thành, cho nên tại 10 tuổi năm đó được đưa đến Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng cái kia bị mọi người khẳng định sống không tới trưởng thành tam hoàng tử vẫn sống đến 28 tuổi, ngược lại là quý phi sinh cái kia hai cái hoàng tử tuần tự cưới hạc đi hướng tây. Cũng chính vì vậy, quý phi mới đối tam hoàng tử càng thêm thống hận, nàng nghĩ hết biện pháp không cho tam hoàng tử trở về, thế nhưng là tam hoàng tử lại thông qua chính mình nỗ lực được đến Minh Nguyệt Vương triều chống đỡ, đem hắn trực tiếp đưa về Minh Nguyệt Vương triều. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Minh Nguyệt Vương triều hy vọng Tinh Mang Vương triều xuất hiện một lần đoạt chữ lại loạn, đến thời điểm bọn họ nói không chừng thì có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, tam hoàng tử bây giờ trở về, mà lại trước mắt là Tinh Mang Vương triều trưởng tử, vậy liền để hắn hoàng tộc cảm thấy khó xử. Hai vị quốc cứu Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng tự mình đến tiếp tam hoàng tử Triệu Tế cử động rất nhanh liền truyền ra, những cái kia thành trì thành chủ có một ít cùng Hoài nhà đi được thân cận, cũng trực tiếp ra khỏi thành nên đón, kể từ đó, tam hoàng tử đội ngũ thì càng ngày càng lớn mạnh. Đợi đến Đà Châu thành thời điểm, đã có mấy trăm người đội ngũ. Bất quá, mặc dù nhân số tăng nhiều, nhưng hoạch tâm người nhưng như cũng vô cùng nổi bật, liền cái kia hai cái quốc cứu tại đối mặt bọn hắn thời điểm đều phải khách khí. Điều này cũng làm cho những cái kia đi theo người minh bạch một chuyện, đó chính là mấy người kia thực mới là tam hoàng tử chính thức hậu trường, là Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng hai cái quốc cứu đều trêu chọc không nổi đại nhân vật. Nghĩ thông suốt điểm này, những người kia tự nhiên cũng bắt đầu hướng tam hoàng tử quy hàng, thành tam hoàng tử người ủng hộ. Tứ nhân nhìn lấy trong đội ngũ người, mỗi ngày, thậm chí mỗi thời mỗi khắc cục thế đều tại phát sinh biến hóa, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, lòng người quả nhiên là hướng sắc mà sinh, đương nhiên trừ hướng sắc mà sinh bên ngoài, có ít người trong lòng cũng là có tình cảm, tỉ như hộ tống tam hoàng tử Triệu Tế trở về nhảy hổ cùng Triệu Hiển, thậm chí bọn họ mang đến quân sĩ, đối tam hoàng tử đều không có hài lòng, chỉ có ủng hộ. Một ngày này, hộ tống tam hoàng tử đội ngũ rốt cục đi tới Đà Châu thành. Đà Châu thành vốn là Tinh Mang Vương Triệu nhất lưu đại thành, nhưng bây giờ đã biến thành nhị lưu thành trì, bất quá liền xem như nhị lưu thành trì, có thể nội tình vẫn như cũ không yếu, mà ở trong đó một thiết thực trưởng khống giả cũng là quốc trưởng cùng hai cái quốc cứu. Bọn họ mặc dù không có thực quyền quan chức, nhưng là thành chủ lại là lao ra tử môn sinh, tự nhiên là muốn chống đỡ quốc trưởng cùng quốc cứu. Tiến Đà Châu thành về sau, Tứ Nhân, Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân cùng Kim Thân Cảnh Giới Lý Bách Điển đều được an trí tại tam hoàng tử trong sân. Ba vị này không tại tam hoàng tử bên người, ai cũng khống chế không nổi. Tứ Nhân đối an bài như vậy cũng không có ý kiến gì, chỉ là đem Trần An cùng Trần Ninh cũng tiếp vào trong sân. Đối với cái này, Hoài người nhà tự nhiên cũng không có ý kiến đến gì, hai cái mười mấy tuổi hải tử cũng đã là leo núi cảnh võ giả, cái này tuyệt đối không phải đồng dạng hải tử có thể làm đến, trừ bản thân căn cốt lạ thường bên ngoài, còn phải có danh sư chỉ điểm. Không hề nghi ngờ, hai đứa bé này danh sư cũng là ba cái bó sát người cảnh võ giả bên trong một cái, thậm chí là ba cái. Trên đời này có người thu truyền con người thật kỳ quái, mấy người đều nhìn bên trong một người, sau đó liền đem mấy người bản sự đều chuyển cho một người, đến thời điểm người kia tất nhiên là một cái thành tựu không phải phàm nhân đây. Thời gian thì dạng này mỗi một ngày đi qua, bởi vì tam hoàng tử trong nhà, các nơi hương thân cũng ào ào tới triều kiến. Một vị hoàng tử, cho dù là không đắc thế hoàng tử, có thể gặp mặt một lần, cũng đầy đủ những cái kia hương thân tại trước mặt người khác thổi cả một đời châu, mà nếu như vị này tam hoàng tử cũng có ngày thật mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc, thành thống ngự Tinh Mang Vương Triều Thiên, những cái kia hương thân thì càng có khoác lác tư bản, cũng không phải ai cũng có cơ hội bái kiến hoàng đế. Tam hoàng tử Triệu Tế tuy nhiên không thích cùng những cái kia hương thân chạm mặt, nhưng là hắn lại biết, hắn muốn tranh đoạt hoàng chữ vị trí, mỗi một cái kẻ ủng hộ đều không thể bỏ qua, cho dù là người già trẻ em, chỉ cần là chống đỡ hắn, hắn đều phải vẻ mặt vui cười đón chào, nhất định muốn đối xử tử tế. Cho nên, tam hoàng tử trong ngực nhà tự nhiên là mỗi ngày đều đang bận rộn. Hoài nhà tự nhiên cũng thu không ít chỗ tốt, có ít người sợ hoàng tử không thấy mình, liền lấy ra kim ngân cho Hoài nhà, để Hoài người nhà giúp đỡ dẫn tiến. Hoài người nhà cũng là lấy tiền làm việc, ngược lại là đối với song phương đều có lợi sự tình. Tam hoàng tử Triệu Tế cũng sẽ hướng Hoài nhà muốn vài thứ, ban cho những thứ này hương thân, lấy biểu dương chính mình hoàng tử khí độ. Đây cũng là một kiện đối nhiều mặt đều có lợi sự tình. Hoài nhà thu đồng tiền lớn đưa tiểu vật, chính mình vừa lòng thỏa ý, những cái kia hương thân đến hoàng tử ban thưởng đồ vật, cũng coi là cho mình nhà thêm nội tình, tự nhiên có thể biểu dương địa vị mình, tam hoàng tử Triệu Tế thu hoạch cũng không nhỏ, không có tốn một phân tiền được đến hương thân chống đỡ, đồng thời cũng là Hoài nhà kiếm bạc, đem Hoài nhà cùng hắn cột vào trên một cái thuyền. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ, lợi và hại khắp nơi cũng là cùng tồn tại. Tam hoàng tử cùng những thứ này hương thân đi được gần, mặc dù sẽ được đến hương thân chống đỡ, thế nhưng là những thứ này hương thân muốn là không làm gì tốt sự tình, cũng dễ dàng ảnh hưởng đến tam hoàng tử tình cảnh. Nhưng ngay sau đó tam hoàng tử tại Tinh Mang Vương triều quá mức thế nhỏ lực yếu, cho nên cho dù biết có thai hoàng ẩm, hắn cũng trước hết cân nhắc gia tăng chính mình cái này một phương thế lực cùng kẻ ủng hộ. Tranh đoạt hoàng chữ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, rất nhiều chuyện đều phải tính kế đến bên trong. Đã tam hoàng tử muốn thu mua nhân tâm, làm như vậy xấu người sự tình, tự nhiên là giao cho Tử Nhân, thực cũng không cần Tử Nhân ra mặt, chỉ làm cho Kim Thân Cảnh Lý Bách Điền đến những cái kia được đến tam hoàng tử ban thưởng vật cường hào trong nhà hơi chút phơi bày một ít chính mình thực lực, sau đó nói cho bọn hắn, bọn họ phải chú ý bảo trì tam hoàng tử lợi ích, không phải vậy coi như tam hoàng tử buông tha bọn họ, giang hồ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi như vậy, những cái kia hương thân tự nhiên lại bắt đầu nơm nớp lo sợ, nhưng tốt trong tay còn có hoàng tộc ban thưởng đồ vật, tuy nhiên không thể làm quá phận sự tình, nhưng cũng có thể vì bọn họ nên đến không ít danh vọng. Đối với mấy cái này hương thân tới nói, danh vọng cũng là tiền tài, cũng là liên tục không ngừng tài phú. Thì dạng này, Tứ Nhân bồi tiếp Tinh Mang Vương Triệu tam hoàng tử Triệu Tế trong ngực nhà một mực đợi một tháng thời gian, sau đó từ hai vị quốc cứu hộ tống, hướng Tinh Mang Vương Triệu đô thành Thánh Tinh thành phương hướng mà đi. Tam hoàng tử Triệu Tế muốn trở thành hoàng chữ, thì tránh cho không nên tiến vào Tinh Mang Vương Triệu kinh thành, cũng chính là tòa kia Thánh Tinh Thành. Chỉ bất quá, ai cũng rõ ràng, vị này Tam hoàng tử theo Hoài nhà rời đi về sau, thật muốn đi Thánh Tinh Thành cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì hoàng thành bên trong người tuyệt đối sẽ không cho phép có như thế một cái có sức cạnh tranh đối thủ xuất hiện. Tư Nhân, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân, Lý Bách Điền cùng với hai đứa bé Trần An cùng Trần Ninh tự nhiên cũng đều đi theo. Tư Nhân, Nhỏ Yêu Báo Mạc Lân cùng Lý Bách Điền là hộ tống Tam hoàng tử chiến lược chủ yếu, bọn họ không đi, Tam hoàng tử còn thật chưa chắc có dũng khí tiến vào kinh thành. Đến mức nói Trần An cùng Trần Ninh, hai đứa bé võ học tu luyện cũng tiến vào thời khắc mấu chốt, leo núi cảnh cơ sở như là đánh tốt, về sau tập võ cũng sẽ làm ít công to. Chuyến này vào kinh con đường, Tư Nhân thực cũng có chút khẩn trương, sợ thực sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cho dù đã định trước hội xảy ra chuyện gì, chuyến này kinh thành hành trình hắn cũng phải đi. Hắn nhất định phải tiếp xúc đến cái này thế giới nhiều bí mật hơn, mà ba đại vương triều rõ ràng là gánh chịu lấy cái này thế giới khí vận, cũng chỉ có tiếp xúc cái này ba đại vương triều mới có thể nắm giữ ra vào cái này thế giới bí mật. Tựa như Tử Nhân đoán muốn như thế, bọn họ lần này kinh thành hành trình còn thật không thuận lợi. Tuy nhiên Tam hoàng tử bây giờ phô trương đã đầy đủ lớn, Hoài gia phái ra gần trăm người hộ tống đội ngũ, mà lại cái kia hộ tống trong đội ngũ kém cỏi nhất cũng là rõ ràng phong cảnh giới võ giả, lại như cũng không thể dọa lùi những cái kia nghị muốn đối Tam hoàng tử triệu tế động thủ người. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng vó ngựa vang từ xa mà đến gần, sau đó hộ tống Tam hoàng tử triệu tế gần trăm người đội ngũ bị đối phương bao vây vào giữa. Đối phương lần này xuất động nhân thủ có tới hơn 300 người, tại về số lượng đã vững vàng đè qua hộ tống đội ngũ. Trừ số lượng nhiều bên ngoài, cao giai võ giả số lượng cũng không ít, cầm đầu lại là ba cái kim thân cảnh giới võ giả, mà lại bên trong còn có một người đã đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, thậm chí đã chạm tới kim thân cảnh mãi vòm. Các ngươi là ai, vì sao muốn ngăn đón Tam hoàng tử xa giá? Hoài Lễ vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào cái kia hơn 300 số người áo đen, thanh âm cực kỳ nặng nề. Cái gì Tam hoàng tử xa giá, các ngươi ngược lại thật sự là dám nói, đến tại chúng ta là ai? Đương nhiên là giết người cướp của Sơn Đại Vương, hôm nay các ngươi những thứ này người, cùng các ngươi tài vận, đều là bản đại vương. Cái kia khăn đen che mặt người áo đen tựa hồ căn bản không tin tưởng trên xe ngựa ngồi là Tinh Mang Vương Triệu Tam hoàng tử. Ngươi hẳn là cuối tuần a. Tại cái kia tự xưng núi đại vương người thoại âm rơi xuống về sau, Từ Nhân thúc mạnh ngựa dây thừng đến phía trước nhất. Ngươi là ai? Cuối tuần ta ngược lại là biết, nhưng là ngươi nhận là người. Cái kia khăn đen che mặt nam tử chết sống không thể thừa nhận, đương nhiên, hắn cũng không thể thừa nhận, như hại hoàng tử tội danh cũng không phải ai cũng có thể gánh chịu được lên, dù là hắn là cái kim thân cảnh đỉnh phong võ giả. Lý Bách Điền, ngươi qua đây nhận một nhận, nhìn xem cái này người có phải hay không cuối tuần. Thứ Nhân đối đằng sau Lý Bách Điền vẫy tay nói ra. Cuối tuần, ngươi còn nhận được ta? Lý Bách Điền trực tiếp thúc mạnh ngựa dây thừng, đến Từ Nhân bên cạnh, chiến mã cùng Từ Nhân chiến mã kém một cái đầu ngựa. Đáng giận, ngươi thế mà đầu nhập vào bọn họ, thân là kim thân cảnh võ giả, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Người áo đen bịt mặt kia rõ ràng không nghĩ tới Lý Bách Điền cũng ở nơi đây, tâm lý có chút tức giận. Làm sao? Không trang. Thiên Hà môn hậu trường trưởng không giả. Từ Nhân trên mặt thủy chung treo đủ cười, dù là ngay sau đó số lượng địch nhân mấy lần tại chính mình. Ngươi biết cũng không phải ít, bất quá coi như ngươi biết thì phải làm thế nào đây, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái kia cuối tuần nói xong, đối bên người hai cái đều là kim thân cảnh đồng bạn nháy mắt, sau đó ba người cắt sách chiến mã, hướng về Từ Nhân cùng Lý Bách Điền xông lại. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẻ lút. Chương 1115, cái kia thanh kiếm. Đã Lý Bách Điền đã đầu nhập vào Từ Nhân, như vậy cuối tuần coi như tại phủ nhận, lại chống chế, cũng không có tác dụng gì, cho nên thẳng thắn cũng không trang. Đương nhiên, hôm nay cuối tuần cũng là lòng tin tràn đầy, ba vị kim thân cảnh võ giả, tăng thêm hơn 300 cái bên trong cao giai võ giả, dạng này đội hình vẫn là vô cùng cường đại, đối phó đối phương chừng 100 nhân trận cho, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Ba ba ba. Cuối tuần đối với bên người hai cái kim thân cảnh võ giả nháy mắt, sau đó hướng thẳng đến Từ Nhân cùng Lý Bách Điền tiến lên. Mà liên tại cuối tuần cùng bên cạnh hắn hai cái kim thân cảnh võ giả hướng Từ Nhân cùng Lý Bách Điền hướng đến thời điểm, bọn họ mang đến hơn 300 võ giả cũng ào ào hướng về hộ tống Tam hoàng tử Triệu Tế vào kinh nhân mã tiến lên. Mắt thấy những cái kia áo đen võ giả hướng đội ngũ vào tới, một mực tùy tùng Tam hoàng tử Triệu Tế cái kia 10 cái hộ vệ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó bọn họ nhanh chóng xuất thủ, đem vô số viên cầu nhị ném ra. Ầm ầm. Nương theo lấy những người kia đem viên cầu nhỏ nhị ném ra, bốn phía lập tức vang lên tiếng nổ mạnh. Đây là cái gì tình huống? Cái kia cuối tuần chỉ biết là điều động ra ngoài truy sát Tam hoàng tử Triệu Tế người đều không có trở về, nhưng lại không biết bọn họ ở bên ngoài đến tụt cùng kinh lịch cái gì. Bây giờ nghe đến trung quanh liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang, hắn cũng bị kinh sợ. Hảo lợi hại thủ đoạn, khó trách Tam hoàng tử có thể thuận lợi trở về, có dạng này thủ đoạn, ai có thể ngăn cản được. Thực không chỉ cuối tuần cảm thấy chấn kinh, liền phụ trách hộ tống Tam hoàng tử vào kinh Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng đều cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ cũng không biết tại trong đội ngũ xuất hiện tình huống như thế nào, chỉ nghe được liên tiếp tiếng nổ mạnh, sau đó liền gặp được không ít áo đen võ giả cánh tay chân bay tứ tung, không ít người trực tiếp thì mất mạng. Kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn hay không? Ngươi cũng là không giải tâm, ngươi thì không hiếu kỳ ta là làm sao đem Lý Bách Điển mang đến áo đen võ giả toàn bộ tiêu diệt sao? Từ Nhân nhìn lấy cái kia một mặt kinh ngạc cuối tuần, trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Đáng giận, giết các ngươi trước, ta cũng không tin các ngươi cái kia đồ chơi là vô cùng vô tận. Cuối tuần vừa tức vừa buồn bực, sau đó cũng tăng tốc hướng Từ Nhân xông lại tốc độ. Từ Nhân cũng không theo ra hỏa khách khí, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến cái kia ra hỏa trước người. Phanh! Trong chớp mắt, Từ Nhân quyền đầu cùng Cuối Tuần quyền đầu liền va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Từ Nhân thân hình lui về phía sau ra mấy bước, cái kia Cuối Tuần lại trực tiếp lui lại ra 5 trượng có thừa. Sau đó Từ Nhân thân hình lại nhanh chóng trở về, đem mặt khác một cái kim thân cảnh võ giả đánh cho lùi lại ra ngoài. Đến mức còn lại cái kia kim thân cảnh võ giả, Từ Nhân không có động thủ, giao cho Lý Bách Điền. Lý Bách Điền cũng biết Tử Nhân ý tứ, cho nên cũng tại trước tiên hướng về cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả nên đón. Ầm ầm. Lý Bách Điền cũng là có ý tại Tử Nhân trước mặt biểu hiện, cho nên vừa ra tay cũng là toàn lực ứng phó. Lý Bách Điền đã cán khiêu chiến cuối tuần, trừ can đảm lắm, bản thân thực lực cũng không kém, cho nên lần này Lý Bách Điền toàn lực xuất thủ, cũng trực tiếp đem cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, giống như cũng không có quá lớn sức hoàn thủ. Dạng này cục diện cũng để cho cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả cảm thấy thật không thể tin, hắn cũng là gặp qua Lý Bách Điền chiến đấu, nhưng hắn trước kia lại không nhìn ra Lý Bách Điền có dạng này thực lực, cái kia thời điểm coi như hắn thắng không Lý Bách Điền, cũng không đến mức bị động như thế, không có có lực hoàn thủ gì. Không chỉ riêng này cái áo đen võ giả cảm thấy bất ngờ, liền Lý Bách Điền đều cảm thấy bất ngờ, hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện mình lực lượng lại có cường đại như vậy. Bất quá, rất nhanh Lý Bách Điền cũng là minh bạch, hắn lực lượng chỗ lấy so trước đó càng cường đại, cái kia hoàn toàn là bởi vì Tử Nhân cho hắn đan dược và bình thường một số tu luyện đề điểm. Như là không có Tử Nhân đan dược, hắn nội thương sẽ trở thành rất lớn ràng buộc, không cách nào toàn lực xuất thủ, lực lượng tự nhiên cũng là tiểu. Nhưng ngay sau đó khác biệt, Lý Bách Điền trên thân nội thương trên cơ bản đã khỏi hẳn, nói cách khác hiện tại hắn có thể dùng càng nhiều lực lượng đi chiến đấu, không dùng tại phân tâm đi áp chế nội thương, cho nên chiến đấu lực tự nhiên cũng là tăng cường. Được đến lợi ích thực tế, Lý Bách Điền giờ phút này cũng thầm hạ quyết tâm, cho dù là 3 năm kỳ mãn, hắn cũng sẽ đi theo Tử Nhân, khả năng không có chính mình như vậy tự do tự tại, nhưng là chỗ tốt lại là phi thường lớn, nói không chừng hắn có thể đạt tới truyền thuyết bên trong trường mực đây. Tại chỗ này bí cảnh bên trong, trường mực tức là đỉnh núi cảnh. Trên thực tế liền xem như Tử Nhân theo Hóa Cốt Tông được đến cái kia bộ võ điện bên trong, cũng đem đỉnh núi cảnh xưng là trường mực, chỉ là Tử Nhân về sau lại có đột phá, đạt tới bây giờ trường mực. Đương nhiên, tuy nhiên Tử Nhân tạm thời đem hắn hiện tại cái này võ học cảnh giới mệnh danh là trường mực, nhưng là hắn lại cũng không cho rằng đây chính là chính thức võ học trường mực. Trên thực tế, võ học cùng tu thật một dạng, khả năng căn bản lại không tồn tại chính thức trường mực, chỉ cần một mực tu luyện, liền sẽ có phát hiện mới, chỉ bất quá rất nhiều người thiên phú có hạn, lại không muốn nỗ lực, cho nên cảm giác cái nào đó cảnh giới chính là trường mực thôi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao có thể nắm giữ cường đại như vậy thân thể lực lượng? Cuối tuần bị Tử Nhân lực lượng đánh lui, trong mắt tràn ngập thật không thể tin, hắn cũng nghĩ không thông, Tử Nhân đến tuột cùng là nơi nào đến cường đại như vậy lực lượng, mà nắm giữ cái này cố lực lượng cường đại Tử Nhân lại vì sao không có tiến vào Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ? Dựa theo Tử Nhân vừa mới một kích kia lực lượng suy luận, nếu như đối phương tại Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ, bài vị khẳng định còn muốn ở trên hắn. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, ngươi muốn là hôm nay làm sao có thể đầy đủ ở trước mặt ta chạy ra lên trời? Tử Nhân nhìn lấy cuối tuần kia, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra cười lạnh. Ngươi cho rằng dạng này thì ăn chắc ta? Quả thực quá ngây thơ, nói cho ngươi, Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người, mỗi người đều có bản sự của mình cùng dựa vào, chỉ bằng ngươi điểm ấy thân thể lực lượng muốn lưu lại ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Cuối tuần nói xong, thân thể phía trên khí thế đột nhiên chuyển một cái, thế mà mơ hồ có linh lực ba động. À, lại có linh lực ba động, như thế để cho ta có chút ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới lại có thể có người đạp vào tu chân chi lộ, chỉ tiếc ngươi con đường này cũng chính là cái gà mờ. Tử Nhân nhìn lấy thân thể bên trên tản mát ra linh lực ba động cuối tuần, mặc kệ gia hỏa này dùng đến là thủ đoạn gì, trên thân linh lực ba động khẳng định là không giả được, như thế Tử Nhân đối với hắn cũng là càng cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút đối phương đến tuột cùng là dựa vào thủ đoạn gì đến điều động linh lực, nếu như có thể tìm tới phương pháp, hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể phát huy ra chiến đấu lực đem về mạnh hơn, đến lúc đó liền xem như ba đại vương triều đỉnh phong 10. Người, tại trước mặt bọn hắn cũng coi như không được cái gì. Có phải hay không gà mờ, ngươi thử qua thì biết, đi chết đi. Cuối tuần nói chuyện thời điểm, thân hình lóe lên đã hướng về Tử Nhân xông lại. Bá. Thân thể bên trên tản mát ra linh lực ba động cuối tuần, tốc độ cũng so trước đó tăng lên một mảng lớn, chỉ là trong nháy mắt cũng đã vọt tới Tử Nhân phụ cận. Đến được tốt. Nhìn thấy tản ra linh lực ba động cuối tuần xông về phía mình, Tử Nhân thân hình không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến cuối tuần nên đón. Ầm ầm. Lần này Tử Nhân cùng cuối tuần giao phong vô cùng kịch liệt. Tử Nhân cũng không thể không thừa nhận, có thể vận dụng linh lực cuối tuần, chiến đấu lực so trước đó mạnh hơn rất nhiều, đã không kém hơn chừng mực võ giả. Chỉ là, dạng này thực lực tại Tử Nhân trước mặt vẫn không đáng chú ý, Tử Nhân đều không vận dụng binh khí, liền lại lần nữa chiếm thượng phong. Mặt khác một cái bị Tử Nhân đánh bay ra ngoài kim thân cảnh võ giả sắc mặt tâm trầm, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giống Tử Nhân cường đại như vậy đối thủ, kế tiếp nên như thế nào hành động, lại làm cho cái này kim thân cảnh võ giả có chút do dự. Đi qua trước đó va chạm, cái này kim thân cảnh áo đen võ giả đã rõ ràng chính mình cũng không phải là Tử Nhân đối thủ, như là cùng Tử Nhân tiếp tục giao phong, như vậy hắn chỉ có thể ăn thiệt thòi. Nhưng hắn như là không ra tay với Tử Nhân, lại sợ cuối tuần hội thu được về tính sổ sách, phải biết, hiện ở cuối tuần tình huống vô cùng không ổn, lúc nào cũng có thể bị Tử Nhân công kích vây sát, nhưng nếu là chết còn tốt, liền sợ đối phương không chết. Bá. Đi qua ngắn ngủi do dự về sau, cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả cắn răng một cái, vẫn là hướng về Tử Nhân tiến lên. Bởi vì hắn biết, cuối tuần thực còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra đây, chỉ cần cuối tuần thi triển ra càng cường thủ hơn đoạn, nói không chừng thì có cơ hội chiến thắng đối thủ, thậm chí có khả năng đánh giết đối thủ. Nhìn thấy cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả hướng về chính mình vào tới, Tử Nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ, rốt cuộc hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, còn chưa đủ lấy trực tiếp đem kim thân cảnh hoàn toàn trấn nhiếp, đương nhiên, đây cũng là Tử Nhân đồng thời không muốn để cho người khác biết hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, một chút xíu đem địch nhân rút ra. Dạng này mới bảo đảm nhất, thoáng cái bại lộ quá nhiều lực lượng, các loại địch nhân chuẩn bị sẵn sàng tại đối. Với hắn mây công, vậy liền không tốt tương đối, cho nên Tử Nhân hiện tại xuất thủ, vẫn là hội tận lực áp chế chính mình thực lực cảnh giới. Cho dù là hiện tại, hắn biểu hiện ra võ học cảnh giới cũng chỉ là kim thân cảnh mà thôi, chỉ là người khác sẽ cho rằng hắn kim thân cảnh so với người khác càng vững chắc, bởi vì cùng là kim thân cảnh, chiến đấu lực chênh lệch thật sẽ rất lớn, cũng tỉ như cái kia hai cái phổ thông kim thân cảnh áo đen võ giả cùng cuối tuần, chênh lệch thực là hết sức rõ ràng. Ba ba ba. Đối mặt cuối tuần cùng mặt khác một cái kim thân cảnh áo đen võ giả giáp công, Từ Nhân cũng là một bước cũng không nhường, địch nhân quyền đầu đập tới, hắn thì dùng nắm đấm vênh trở về. Đinh. Đại khái sau một nén nhang, cuối tuần rốt cục kìm nén không được, chỉ thấy trong tay hắn quang mang lóe lên, thêm ra một thanh trường kiếm. Nguyên lai thanh trường kiếm này cuối cùng vẫn rơi vào trong tay người. Từ Nhân nhìn thấy thanh trường kiếm kia về sau, hơi sững sờ, bởi vì thanh trường kiếm kia hắn gặp qua, chính là ban đầu ở chỗ kia bí tàng bên trong bị áo trắng võ giả mang đi trường kiếm. Ồ, ngươi thế mà nhận biết thanh trường kiếm này? Cuối tuần tại lấy ra trường kiếm về sau đang muốn công kích, lại không nghĩ tới Từ Nhân nhận ra hắn trường kiếm. Cái kia áo trắng võ giả là ngươi đệ tử? Vẫn là ngươi đã đem hắn giết, đoạt kiếm này? Từ Nhân có chút hăng hái mà nhìn xem cuối tuần kia. Cái này chuyện không liên quan ngươi, ngươi đã gặp qua bảo bối này, chắc hẳn cũng là ngày đó đoạt bảo người, hẳn là cũng đến không ít bảo bối, hôm nay giết ngươi, những bảo bối kia chính là ta. Cuối tuần nói chuyện thời điểm đã huy kiếm hướng về Từ Nhân xông lại. Thì ra là thế, nhìn đến nơi đây xuất hiện bảo bối cũng có khả năng dẫn đạo người khác tu luyện, chỉ bất quá ngươi tu luyện phương pháp sai, bị chuôi kiếm này sử dụng còn không tự biết, ngươi như muốn sống thì vội vàng đem chuôi kiếm này giao cho ta. Từ Nhân đang nháy thân thể tránh thoát cuối tuần công kích về sau, mới không vội không chậm nói: "Thu hồi ngươi cái kia cổ hoặc nhân tâm thủ đoạn, tại ta chỗ này ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn là không có dùng." Cuối tuần đương nhiên sẽ không đưa trong tay bảo bối giao cho Từ Nhân, hắn là lần đầu tiên cảm giác mình lực lượng cường đại như thế, thậm chí hắn cảm thấy mình đều có thực lực cùng Tinh Mang Vương Triệu Định Phong trong 10 người ba vị trước khiêu chiến. "Ai, người sắp chết còn không tự biết, tính toán, gặp phải ta cũng coi như ngươi may mắn, ta cái này người không dễ giết người, thì đoạt ngươi kiếm, cứu ngươi một mạng đi." Từ Nhân nói chuyện thời điểm, song quyền đã huy động lên đến, trong lúc nhất thời, đầy trời quyền ảnh đều hướng về cuối tuần đập tới. Cuối tuần quá sợ hãi, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân tốc độ lại nhanh như vậy, những cái kia quyền ảnh lại tựa như toàn bộ đều là chân thực đồng dạng. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1116, người đầu hàng không giết. Chu Mạt trong tay nắm một thanh trường kiếm, mà thanh trường kiếm kia, Từ Nhân thực là nhận biết. Phải nói, ngay tại trước đó không lâu, Từ Nhân còn kém chút cầm chuôi kiếm này. Chỉ bất quá về sau cảm thấy mình đã có tinh hải trường kiếm, đối với loại này vật ngoài thân không thể tham luyến, cho nên liền để cái kia áo trắng võ giả cho lấy đi. Lúc đó Từ Nhân cũng không có nghĩ quá nhiều, cho rằng cái kia thanh kiếm cũng không có gì đặc thù. Nhưng hôm nay nhìn thấy về sau, Từ Nhân rốt cục phát hiện thanh trường kiếm này cả khôn, cái kia rõ ràng là một kiện ma khí. Vì sao nói là ma khí đây? Bởi vì chuôi này có thể khiến người ta cảm thấy lực lượng, chỉ cần nắm chuôi kiếm này, tự thân lực lượng liền sẽ tăng cường. Thế mà, loại kia tăng cường lại không phải tự thân thực lực thật tại tăng cường, mà chính là ma kiếm đang cướp đoạt người kia sinh cơ. Loại lực lượng kia tăng phúc cảm giác, thực tựa như là câu cá mồi nhử một dạng, sử dụng loại lực lượng kia tăng phúc cảm giác hướng dẫn cầm kiếm người cầm kiếm chiến đấu, mà cái kia thanh kiếm thì thừa cơ hấp thu cầm kiếm người sinh cơ. Cầm kiếm người càng là mê luyến loại lực lượng kia, chính mình sinh cơ thì bị thôn phệ đến càng nhanh. Mà tại cầm kiếm thời điểm, tràn ngập lực lượng cảm giác sẽ để cho xem nhẹ sinh mệnh tại sói mòn, cái này cũng trực tiếp dẫn đến cầm kiếm người sinh mệnh rõ ràng tại tiêu tán đi không tự biết. Từ Nhân thân hình nhảy lên thật cao, sau đó đầy trời quyền ảnh hướng về cái kia tay cầm ma kiếm Chu Mạt đập tới. Chu Mạt sắc mặt tâm trầm, hắn không tin Từ Nhân chi ngôn vi chân, nhưng là Từ Nhân công kích lại làm cho hắn cảm thấy rất khó giải quyết, mảy may cũng không dám kinh thị. Phanh phanh phanh. Đối mặt Từ Nhân công kích, Chu Mạt chỉ có thể vung động trong tay ma kiếm đón chào, trong lòng hắn, cái này thanh ma kiếm là tiên gia chí bảo, uy lực vô cùng kinh người, Từ Nhân một đôi huyết nhục quyền đầu, tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn công kích. Chỉ là, chờ hắn thật cùng Từ Nhân quyền đầu giao phong phía trên thời điểm, mới phát hiện căn bản cũng không phải là hắn nghĩ đến có chuyện như vậy. Từ Nhân quyền đầu lực lượng rất mạnh, cũng vô cùng cứng cỏi, coi như hắn tay nắm tiên gia bảo bối, muốn kích thương Từ Nhân quyền đầu cũng vô cùng khó khăn. Mà lại, nhìn Từ Nhân loại kia tiến công trạng thái, giống như cũng căn bản cũng không sợ hai Chu Mạt trường kiếm trong tay. Chu Mạt trong lòng gấp, bởi vì hắn mỗi lần cùng Từ Nhân quyền đầu va chạm, đều có một cỗ lực lượng thông qua hắn trường kiếm tác dụng ở trên người hắn. Cho nên cho dù Từ Nhân quyền đầu không có rơi ở trên người hắn, có thể một lúc sau, hắn cũng cảm giác khí huyết cuộn, giống như lúc nào cũng có thể bị Từ Nhân cho đánh thổ huyết. Từ Nhân tâm lý thực cũng rất kinh ngạc, hắn biết Chu Mạt trường kiếm trong tay có kỳ quặc, lại không nghĩ rằng thanh trường kiếm kia có thể làm cho người nắm giữ lực lượng có lớn như vậy tăng lên, cái này cũng khó trách Chu Mạt không nguyện ý đem trường kiếm giao ra. Ba ba ba. Từ Nhân gấp rút thế công, không trung quyền ảnh cũng càng để lâu càng nhiều. Giờ phút này, Chu Mạt cảm giác có chút cố hết sức, bởi vì hắn cái kia thanh kiếm đã không phải là đang vì hắn tăng cường lực lượng, mà là tại không ngừng thôn phệ hắn lực lượng. Rất rõ ràng, thanh trường kiếm kia cũng cảm nhận được Từ Nhân tiến công quá mãnh liệt, nếu như làm cho đối phương như thế một mực đánh xuống, hắn thân kiếm sẽ phải xuất hiện tổn hại. Có phải hay không cảm giác càng ngày càng cố hết sức? Chôi kiếm này cũng định vứt bỏ ngươi, ngươi muốn là hiện tại đem hắn ném, còn có cơ hội cứu mạng, nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, cái kia cái mạng này thì thật khó bảo vệ. Từ Nhân đã thấy Chu Mạt biến hóa, biết cái kia thanh kiếm đã chuẩn bị đào tẩu. Ta không tin. Chu Mạt nghiến răng nghiến lợi, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được kiếm trong tay ngay tại thôn vệ hắn lực lượng, nhưng hắn bây giờ lại không thể bung ra kiếm, bởi vì có kiếm nơi tay, hắn còn có thể ngăn cản. Nếu không có kiếm cái kia thì chỉ có một con đường chết. Ám sát đương triều tam hoàng tử cái tội danh này cũng không nhỏ, coi như hắn là kim thân cảnh võ giả, có thể đỡ nổi Tinh Mang Vương Triều Thiên Quân Vạn Mã sao? Đáp án rõ ràng là không thể. Lại nói, coi như không có Tinh Mang Vương Triều Thiên Quân Vạn Mã, hắn hiện tại cũng không có cơ hội đào tẩu, đừng nói đào tẩu, hắn không bị Từ Nhân quyền đầu nện nát, liền đã không tệ. Ông, ngay tại Từ Nhân cảm giác Chu Mạt lực lượng muốn hao tổn tận thời điểm, thanh trường kiếm kia phía trên đột nhiên tản mát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Đoàn kia ánh sáng màu đỏ lóe lên liền biến mất, trực tiếp không có vào Chu Mạt mi tâm. Mà nương theo lấy cái kia đạo hồng quang không có vào Chu Mạt mi tâm, Chu Mạt hai mắt cũng biến thành màu đỏ. Giết. Hai mắt biến thành màu đỏ Chu Mạt, trong miệng phát ra một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét, hướng thẳng đến Tử Nhân tiến lên. Tự gây nghiệt thì không thể sống, lần này mạng ngươi là không gánh nổi, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm, trường kiếm phía trên khảm nạm một khối linh thạch. Chỉ bất quá cái kia linh thạch cũng không phải là hạ phẩm linh thạch, mà chính là thượng phẩm linh thạch. Làm cuối tuần sau đã mất đi chính mình ý thức, đổi một loại thuyết pháp cũng là triệt để bị thanh trường kiếm kia khống chế, đã hoàn toàn nhập ma, đồng dạng công kích đã khó có thể làm bị thương cái này bị trường kiếm khống chế Chu Mạt. Ầm ầm. Tử Nhân trường kiếm cùng Chu Mạt trong tay nắm trường kiếm va chạm nhau cùng một chỗ. Sau một khắc, hai ngọn núi thân hình cấp tốc tách ra, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Tử Nhân cũng không thể không thừa nhận, bị trường kiếm khống chế Chu Mạt, lực lượng bạo tăng không ít, hắn đem lực lượng áp chế ở kim thân cảnh giới, muốn chiến thắng nhập ma Chu Mạt còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, Tử Nhân cũng không có vì vậy mà bung ra chính mình lực lượng, chỉ là tăng tốc đối Chu Mạt tốc độ tấn công. Phanh phanh phanh. Đối mặt Tử Nhân công kích, đã nhập ma Chu Mạt xưa nay không trốn tránh, mặc kệ Tử Nhân tiến công bao nhiêu lần, nhập ma Chu Mạt đều sẽ lấy trường kiếm trong tay ngăn cản. Kể từ đó, song phương chiến đấu cũng là chuyển biến thành rèn sắt chi chiến. Dạng này chiến đấu, đem người chung quanh đều nhìn mắt trợn tròn, thậm chí, liền trước đó cùng Chu Mạt cùng một chỗ hướng Tử Nhân phát động công kích cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả đều nhìn ngốc, trong lúc nhất thời đều quên hướng Tử Nhân phát động công kích. Người chung quanh cũng đều là võ giả, bọn họ đương nhiên biết, Tử Nhân cùng Chu Mạt nhìn như vậy giống như đơn điệu chiến đấu nhàm chán phương thức, thực là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Phốc. Đi qua nửa nén hương thời gian chiến đấu về sau, Chu Mạt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tử Nhân nhìn đến Chu Mạt phun ra một ngụm máu tươi về sau, ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, cuối tuần này đã đoạn sinh cơ, giờ phút này hoàn toàn biến thành cái kia thanh kiếm khối lỗ. Ba ba ba. Tử Nhân gấp rút thế công, cái kia thanh kiếm là một thanh hại người kiếm, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho cái kia thanh kiếm chạy, không phải vậy không chỉ cầm kiếm người phải ngã nấm mốc, sẽ còn liên lụy rất nhiều người vô tội. Phanh phanh phanh. Theo Tử Nhân thế công càng ngày càng mãnh liệt, tay cầm chôi này ma kiếm cũng đã đoạn sinh cơ Chu Mạt, thân hình cũng liên tiếp lui về phía sau. Giang giác. Đem đã đoạn sinh cơ Chu Mạt bức bách đến tuyệt cảnh về sau, Tử Nhân thân hình đột nhiên chuyển một cái, tốc độ so trước đó tốc độ tăng lên gấp đôi. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp chạm tại đã đoạn sinh cơ Chu Mạt cầm kiếm cánh tay phải bên trên. Theo Tử Nhân trường kiếm trong tay rơi xuống, đã đoạn sinh cơ Chu Mạt cầm kiếm cánh tay phải bị chém đứt, trực tiếp thoát ly thân thể. Ông. Theo Chu Mạt cánh tay phải đứt gãy, Chu Mạt thân thể trên tuôn ra một đạo hồng quang. Cái kia đạo hồng quang lóe lên mà tới, trực tiếp không có vào đến trong thân kiếm. Phanh. Mà nương theo lấy cái kia đến ánh sáng màu đỏ trở lại ma kiếm bên trong, Chu Mạt thân hình cũng vô lực ngã trên mặt đất. Bá. Sau một khắc, chôi này ma kiếm trực tiếp mang theo Chu Mạt đứt mất cánh tay kia chạy trốn ra ngoài. Tử Nhân đương nhiên không thể để cho chôi này ma kiếm cứ như vậy đào thoát, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn chặn ma kiếm đào tẩu đường đi. Đinh. Chôi này ma kiếm không cam tâm, lại hướng về khác bên ngoài phương hướng bắn nhanh mà ra. Tử Nhân thân hình cũng trong nháy mắt lóe lên, lại một lần ngăn chặn ma kiếm trốn rời đường đi. Thì dạng này, ma kiếm liên tiếp chuyển đổi nhiều lần phương vị, lại đều không thể đào thoát. Phanh phanh phanh. Mắt thấy đào thoát vô vọng, chôi này ma kiếm cũng chủ động đối Tử Nhân triển khai công kích. Giờ phút này ma kiếm rõ ràng so Tử Nhân lúc trước nhìn thấy lúc phải cường đại nhiều, có lẽ cũng là bởi vì hấp thu Chu Mạt sinh mệnh lực nguyên nhân, để cái này thanh ma kiếm giải khai cấm chế nào đó đi. Bất quá, giờ phút này ma kiếm dù sao cũng là vô chủ chi vật, dạng này trạng thái phía dưới, muốn cấp bậc Tử Nhân đào thoát sẽ rất khó làm được. Có đi qua nửa nén hương thời gian dây dưa, chôi này ma kiếm cuối cùng vẫn bị Tử Nhân nắm trong tay, đồng thời tại trước tiên bỏ vào chữ vật trong nạp giới. Tuy nhiên Tử Nhân tâm tính kiên định, không e ngại cái này đồng thời ma kiếm ý chí xâm nhập, nhưng là hắn cũng không muốn dùng chôi này hại người ma kiếm, ngày khác nếu có thể thành công rời đi nơi đây, hắn cũng sẽ nghĩ hết các loại biện pháp, đem cái này thanh ma kiếm hủy diệt. Chu Mạt đều được giải quyết, còn lại võ giả cũng vô tâm ham chiến, chỉ tiếc bọn họ liền xem như muốn đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì bọn hắn cũng không có loại kia hội nổ tung viên cầu nhỏ nhi chạy nhanh. Người đầu hàng không giết. Thì tại những cái kia võ giả thất kinh thời điểm, Tử Nhân thanh âm truyền đến bọn họ trong lỗ tai. Lên ken lang. Có mấy cái khoảng cách Tử Nhân tương đối gần võ giả, tại hơi chút do dự một chút về sau, chủ động ném đi vũ khí trong tay. Tấm gương lực lượng là vô cùng, có người trước bỏ vũ khí xuống đầu hàng, hắn áo đen võ giả cũng ào ào bắt trước, mạng bọn họ cũng chỉ có một đầu, đã đầu hàng có thể bằng mệnh, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Bá. Võ giả tầm thường đã đều đầu hàng, nhưng là cái kia hai cái kim thân cảnh võ giả nhưng lại không có ý định đầu hàng. Bất quá, hai cái này kim thân cảnh võ giả tình cảnh cũng khác biệt, cùng Lý Bách Điển giao phong cái kia kim thân cảnh võ giả căn bản cũng không có thoát thân cơ hội, mà mặt khác một cái kim thân cảnh võ giả bởi vì báo trước đến tình huống không ổn, cho nên trước một bước cùng Tử Nhân kéo dài khoảng cách. Hắn cho rằng dạng này chính mình thì có cơ hội đào thoát, sau đó tại hắn áo đen võ giả bỏ vũ khí xuống đầu hàng thời điểm, thân hình hắn đã nhanh nhanh hướng ra bên ngoài lao ra. Chỉ là, gia hỏa này quá để cao chính mình tốc độ, cũng đánh giá quá thấp Tử Nhân tốc độ. Ngay tại thân hình hắn xông ra ngoài ra trong nháy mắt, Tử Nhân thân hình cũng động. Sau một khắc, cái kia chạy trốn ra ngoài kim thân cảnh võ giả cũng cảm giác một đạo kình phong từ phía trước đánh tới. Thân hình chính đang hướng ra bên ngoài hướng kim thân cảnh võ giả tại cảm nhận được cái kia đạo kình phong về sau, trong lòng kinh hãi, vội vàng cải biến phương hướng, muốn tiếp tục chạy trốn. Chỉ tiếc hắn cải biến phương vị tốc độ vẫn không có Tử Nhân nhanh, cho nên lại một lần bị Tử Nhân cản trước người. Thì dạng này, kim thân cảnh võ giả liên tiếp biến hóa mấy cái phương hướng, cuối cùng lại đều bị Tử Nhân cho chặn lại. Kể từ đó cái kia kim thân cảnh võ giả nhưng là cuồng cuồng, trực tiếp huy động kiếm trong tay thì hướng về Tử Nhân chém tới. cái kia kim thân cảnh võ giả trên thân kiếm cũng không tầm thường, trên thân kiếm khảm nạm lấy một khối trung phẩm linh thạch, đang bị cái kia kim thân cảnh võ giả lấy võ giả chân khí kích hoạt về sau, lập tức phát ra một trận quang mang. Tứ nhân đối cái kia kim thân cảnh võ giả ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp thì huy động quyền đầu hướng về cái kia kim thân cảnh võ giả trường kiếm trong tay nên đón. Phanh! Kim thân cảnh võ giả thì cảm giác mình trường kiếm là chạm tại trên núi nhỏ, trực tiếp liền bị một cỗ cường đại lực lượng cho phản chấn trở về. Cái này kim thân cảnh võ giả trong mắt tràn ngập chấn kinh, hắn trước đó cũng cùng Tứ nhân giao thủ qua, có thể cái kia thời điểm đối phương lực lượng còn giống như không có hiện tại cường đại như vậy. Đông! Thừa dịp cái kia kim thân cảnh võ giả thân hình về phía sau bay ngược thời điểm, Tứ nhân quyền đầu đã rơi vào trên người, trực tiếp đem đánh phía mặt đất. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẻ lút. Chương 1117, nói gì nghe nấy. Tứ nhân quyền đầu rơi vào một cái kim thân cảnh võ giả trên thân, cái kia kim thân cảnh võ giả thân hình trong nháy mắt liền hướng xuống đất gấp bắn đi. Đông. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả đã nặng nề mà đụng trên mặt đất. Phốc. Thân hình trùng điệp đụng trên mặt đất, áo đen võ giả vừa muốn đứng dậy, liền cảm giác cổ họng con mắt phát ngọn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Muốn chết vẫn là muốn sống. Tứ nhân nhìn lấy cái kia bị hắn đánh té xuống đất kim thân cảnh áo đen võ giả, từ tốn nói, "Ta muốn sống." Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả thế mới biết chính mình tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, trên thân kim thân cảnh võ giả khí thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, biến thành một cái xương đánh cả tím. Nơi này có một khoản độc dược, ngươi phục dụng, cùng ta 3 năm, ngươi liền có thể giành lấy tự do. Thứ nhân nói chuyện thời điểm đã đưa ra một viên thuốc. Thuốc a. Người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tuy nhiên cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả tâm lý không nguyện ý, nhưng vẫn là tiếp nhận từ nhân trong tay độc đan, một miệng nuốt vào. Đúng hạn phục dụng ta cho ngươi giải dược liền không biết nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như ngươi cùng ta tính toán thiệt hơn, vậy thì chờ lấy ruột xuyên bụng nát, độc phát thân vong đi. Tứ nhân nhìn lấy cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả, hắn đến làm cho cái này kim thân cảnh áo đen võ giả nội tâm có đầy đủ kính nghệ. Ta minh bạch, ta nhất định không biết tự tìm phiền toái. Phục dụng tứ nhân cho độc đan kim thân cảnh áo đen võ giả một khuôn mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Ta chỗ này còn có một số đan dược, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, thậm chí giúp ngươi trị liệu nội thương, ngươi trước tiên đem thương tổn dưỡng tốt đi. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, lại hướng cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả đưa ra một bình sứ nhỏ. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả tiếp nhận bình thuốc nhỏ, trực tiếp thì phục dụng một hạt đan dược. Thời gian không dài, cái này kim thân cảnh áo đen võ giả liền đứng người lên hình, tuy nhiên thương thế không có hoàn toàn tốt, nhưng là hành động cũng đã không ngại. Ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Lại lần nữa thu phục một cái kim thân cảnh võ giả về sau, Từ Nhân lại đưa ánh mắt về phía đang cùng Lý Bách Điền giao phong cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả, giờ phút này, hắn cũng trở thành một cái duy nhất không có phản chiến áo đen võ giả. Cái kia áo đen võ giả tựa hồ là không có nghe được Từ Nhân nói chuyện một dạng, tiếp tục hướng Lý Bách Điền phát động tiến công. Lý Bách Điền cũng đành chịu, chỉ có thể tiếp tục hướng cái kia kim thân cảnh võ giả công kích. Nhìn đến ngươi là muốn lấy cái chết làm rõ ý chí nha. Tứ nhân nhìn lấy cái kia vẫn đang không ngừng tiến công kim thân cảnh võ giả, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả vẫn không nói gì. Hắn là ngươi bằng hữu sao? Gặp cái kia kim thân cảnh võ giả không để ý tới mình, Tứ nhân lại đưa ánh mắt về phía bên người vừa mới phản chiến cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả. Không phải. Cái kia kim thân cảnh võ giả vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể không muốn bởi vì cái kia không thức thời nhi ra hỏa thì dựng vào tính mạng mình. Đã như vậy, ngươi thì giúp Lý Bách Điền a, sớm một chút giải quyết hắn, chúng ta cũng tốt sớm một chút vào kinh. Không thể thu phục người, Tứ nhân cũng không có hứng thú gì. Có điều hắn không muốn chính mình thân thủ giết người, cho nên cũng chỉ có thể để Lý Bách Điền cùng lúc này mới thu phục cái này kim thân cảnh võ giả giúp đỡ. Đúng. Tuy nhiên tự thân còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng là cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả lại như cũ hướng về cái kia không thể quy thuận áo đen võ giả tiến lên. Trắng rừng, ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân. Nhìn thấy trước đó đồng bạn thế mà hướng về chính mình giết tới, cái kia cùng Lý Bách Điền giao phong kim thân cảnh võ giả cũng gấp. Du Biển Tuần, vốn là ngươi hôm nay như là quy thuận chủ nhân, sự tình gì cũng sẽ không có, nhưng là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Bị Tứ nhân thu phục kim thân cảnh tu sĩ tên là Trắng Rừng, mà cái kia không nguyện ý quy thuận Tứ nhân gia hỏa thì gọi Du Biển Tuần. Mà thừa dịp Du Biển Tuần phân thần thời điểm, Lý Bách Điền đã hướng phát động tấn công mạnh. Kể từ đó, cái này Du Biển Tuần nhưng là không còn thời gian cùng Trắng Rừng tranh cãi. Trắng Rừng thực cũng không muốn cùng Du Biển Tuần tranh cãi, rốt cuộc chính hắn cũng cảm thấy đối lý, thế nhưng là vì cứu mạng, hắn chỉ có thể làm như thế. Tại thừa dịp Du Biển Tuần tình huống căng thẳng thời điểm, Trắng Rừng cũng hướng phát động công kích. Du Biển Tuần đối mặt Lý Bách Điền một người đã không có gì đánh trả dư lực, bây giờ lại tăng thêm một cái Trắng Rừng, tình huống kia thì càng hỏng bét. Tuy nhiên ngay sau đó Trắng Rừng còn có thương tích trong người, cũng không có thể phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực đến, nhưng là có như thế một cái kiềm chế, cái kia Du Biển Tuần vẫn là sẽ phi thường khó chịu. Cũng chính là bởi vì Trắng Rừng thêm vào, để Lý Bách Điền tìm tới cơ hội, một kiếm chém dụng Du Biển Tuần một cánh tay. A! Du Biển Tuần đoạn một cánh tay, lập tức hét thảm một tiếng. Tại Du Biển Tuần phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, Trắng Rừng một kiếm đâm xuyên hắn một bên khác đầu vai. Kể từ đó cái này Du Biển Tuần cũng chẳng khác nào phế. Tiếp xuống tới Lý Bách Điền cùng Trắng Rừng không ngừng tại Du Biển Tuần trên thân chế tạo vết thương, cuối cùng Du Biển Tuần bởi vì mất máu quá nhiều, triệt để ngã trên mặt đất. Dạng này chàng diện so sánh hung tàn, thế nhưng triệt để đem những cái kia áo đen võ giả cho chấn nhiếp. Tứ nhân mệnh người vùi lấp những người chết kia, sau đó lại để cho những cái kia áo đen võ giả đều đổi trang dùng, làm hai đội, một đội phía trước, một đội ở phía sau. Vì có thể càng tốt hơn địa trưởng khống những thứ này người, Tứ nhân làm cho tất cả mọi người đều phục dụng độc đan. Tuy nhiên thủ đoạn xem ra không tính ánh sáng, nhưng lại có thể phòng ngừa những thứ này người không nghe lời. Nguyên bản không đến 100 người đội ngũ, bây giờ lại nhiều hơn 100 người, thanh thế nhưng là lên. Chỗ qua thành trì, thành chủ nhóm cũng bắt đầu chủ động ở cửa thành đợi điều khiển. Như thế lại qua 5 tòa thành trì, hộ tống đội ngũ cũng càng ngày càng ổn định. Trong đội ngũ có Lý Bách Điển cùng Trắng Rừng hai vị kim thân cảnh võ giả, rất nhiều chuyện cũng không cần từ nhân đến quan tâm. Bất quá, Tinh Mang Vương triều trong kinh thành các quý nhân rõ ràng vẫn là không muốn Tam hoàng tử Triệu Tế dễ dàng như vậy trở lại kinh thành, sau đó bao vây chặn đánh liền lại bắt đầu. Chỉ bất quá, lần này lại không còn là giang hồ thế lực, mà chính là triều đình quân chính quy. Đương nhiên, những cái kia quân chính quy cũng không có khả năng đỉnh nón trụ quang giáp trực tiếp tìm Tam hoàng tử phiền phức, bọn hắn cũng đều đổi trang dùng, chỉ là bọn hắn vũ khí lại là Tinh Mang Vương triều quân chính quy vũ khí. Cường cung, ngạnh nỏ, xe nỏ. Trong quân doanh tinh xảo vũ khí không thiếu gì cả. Siêu siêu siêu. Tại hộ tống Tam hoàng tử Triệu Tế đội xe đi tới một chỗ sơn cốc thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện vô số mũi tên. May ra chi đội ngũ này bên trong không có người yếu, toàn bộ đều là xuất sắc võ giả, cho nên tại nhìn thấy đầy trời mũi tên công đến thời điểm, bọn họ cũng không có bối rối, trực tiếp huy động vũ khí trong tay đón đỡ từ không trung rơi xuống đến mũi tên. Tứ nhân cao mày, hắn hiện tại không thể lấy tinh thần lực dò xét những phục binh kia chỗ, cũng vô pháp điều động vệ linh trùng đi dò xét, cũng chỉ có thể bằng vào một đôi mắt đi tìm kiếm. Căn cứ những cái kia mũi tên phương hướng, cũng đại khái suy đoán ra một số phục binh địa điểm ẩn nút. Sau đó Tử Nhân liền cho nhỏ yêu báo Mặc Lân một cái ánh mắt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân trong nháy mắt hiểu ý, theo chữ vật trong nạp giới lấy ra không ít ngày lôi tử, hướng thẳng đến khắp nơi ném ra. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân đem thiên lôi tử ném ra đồng thời, Tử Nhân cũng ném ra một nhóm thiên lôi tử. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang liên tiếp không ngừng. Mà nương theo lấy tiếng nổ vang vang lên, không trung mũi tên số lượng cũng bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu. Thời gian không dài, trên đỉnh núi xuất hiện từng cái trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm hình người bó đuốc. Những người kia tự nhiên đều là bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ném ra thiên lôi tử liên lụy, trên thân nhiễm nam minh ly hỏa. Cung tiễn chuẩn bị, bắn tên. Nắm giữ cung nỏ có thể không chỉ có những cái kia bố trí mai phục phục binh, Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng mang đến nhân thủ bên trong, cũng có mười mấy cái cung tiễn thủ. Siêu siêu siêu. Theo Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ am hiểu kỵ xạ người cũng ào ào đem mũi tên bắn về phía những cái kia trên thân nhiễm nam minh ly hỏa phục binh. Không thể không nói, những người kia kỵ xạ công phu vẫn là vô cùng đến, những cái kia trên thân nhiễm nam minh ly hỏa phục binh không bao lâu thì đều bị đánh ngã. Bất quá chiến đấu lại cũng không có vì vậy mà kết thúc, mắt thấy cung nỏ đồng thời bị tiêu diệt không ít, hắn phục binh ào ào dẫn theo binh khí hướng về hộ tống Tam hoàng tử Triệu Tế đội ngũ giết tới. Lúc này Từ Nhân liền không có xuất thủ, trực tiếp đem Lý Bách Điển cùng Trắng Rừng gọi vào bên người, đem trên người mình thiên lôi tử giao cho bọn hắn không ít, để bọn hắn tìm đúng thời cơ công kích. Làm kim thân cảnh võ giả, vô luận là Lý Bách Điển vẫn là Trắng Rừng lực tay cũng không nhỏ, có thể đem những cái kia thiên lôi tử ném ra khoảng cách rất xa, nổ chết nổ thương tổn những phục binh kia hẳn là cũng không phải vấn đề quá lớn. Vâng. Lý Bách Điển cùng Trắng Rừng cũng không có giống Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân như thế, đem rất nhiều thiên lôi tử một khối ném ra, bọn họ càng nhiều là nhìn chuẩn một cái điểm, sau đó đem chút ít thiên lôi tử ném ra, dạng này đã kích phạm vi tuy nhiên thu nhỏ, tuy nhiên lại càng thêm chính xác, có thể làm cho thiên lôi tử phát huy ra càng lớn tác dụng. Đương nhiên, mặc dù có Lý Bách Điển cùng Trắng Rừng tới đối phó cung nỗ thủ, thế nhưng là hắn phục binh cũng đồng thời khó đối phó, chủ yếu là bọn họ số lượng quá nhiều, căn cứ Tử Nhân liếc mắt, không sai biệt lắm đến có 1000 người. Phải biết, lần này hộ tống Tam hoàng tử Triệu Tế trong đội ngũ, tất cả mọi người chung vào một chỗ vẫn chưa tới 300, đối phương nhân số cao hơn chính mình mấy lần, cuộc chiến này có thể không thế nào tốt đánh. Bất quá, trận chiến không tốt đánh lại không có nghĩa là không thể đánh. Tứ Nhân phát hiện những cái kia phục kích người tuy nhiên cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng là thật đánh lên trận đến, phối hợp lại cũng không là như vậy ăn ý, tối thiểu so với hắn tại Bắc Huyền Châu nhìn thấy binh tướng phối hợp muốn lạnh nhạt nhiều. Đối với Tứ Nhân tới nói cũng là một cái kỳ ngộ, sau đó liền trực tiếp đem chính mình thu phục hơn 100 cái áo đen võ giả làm mấy cái đội, tạo thành quân trận tiến hành phòng ngự. Ngay từ đầu, Tứ Nhân mới thu phục những võ giả này phối hợp cũng không ăn ý. Nhưng bọn hắn coi như nghe lời, tại Từ Nhân chỉ huy phía dưới, quân trận lập tức liền vận chuyển lên đến, mà cái này hơn 100 người tạo thành quân trận tại vận chuyển lên đến về sau, thế mà đem hộ tống đội ngũ thủ hộ đến mức dị thường tỉ mỉ cẩn thận, đối phương cái kia lấy ngàn mà tính băng nổi, trong lúc nhất thời thế mà cầm cái này hơn 100 người phòng ngự quân trận không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi cũng đừng lạnh lấy, bọn họ kiên trì không bao lâu, nhanh đem bọn người thiên lôi tử cũng ném ra. Từ Nhân đi đến lúc đầu theo Tam hoàng tử hai tên hộ vệ nhảy hổ cùng Triệu Hiển trước người, nhắc nhở một câu. Nhảy hổ cùng Triệu Hiển lúc này cũng kịp phản ứng, lập tức tổ chức cái kia 10 cái trên người có thiên lôi tử hộ vệ nhìn chuẩn cơ hội, hướng những phục binh kia phát động công kích. Ầm ầm, lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến. Mà nương theo lấy cái kia liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến, những cái kia hướng hộ tống đội ngũ công kích phục binh cũng ngã xuống một mảnh. Tình huống như vậy rõ ràng cũng vượt quá chi kia phục binh đoán trước, hiện tại bọn hắn cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Các người hai cái lặng lẽ ra ngoài, nhìn xem lần chiến đấu này người chỉ huy đến tột cùng là ai, tốt nhất có thể bắt về cho ta. Tứ Nhân đối cách đó không xa Lý Bách Điền cùng Trắng Rừng nói ra. Ngay sau đó, Lý Bách Điền cùng Trắng Rừng thương thế trên người đã sớm khôi phục, không chỉ thương thế khôi phục, thực lực cũng so trước đó mạnh hơn, hai người cũng đều tán thành Tử Nhân cường đại, cho nên đối Tử Nhân chi ngôn cũng là nói gì nghe nấy. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lên luôn. Chương 1118, đậu viên. Tử Nhân trực tiếp ra hiệu để Lý Bách Điền cùng Bạch Rừng lặng lẽ lặn ra vòng mai phục, đi tìm lần này phục kích người chỉ huy. Lý Bách Điền cùng Bạch Rừng lặng lẽ rời đi, bây giờ hai cái kim thân cảnh thực lực võ giả so trước đó mạnh hơn, mà lại tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. Thời gian không dài, Lý Bách Điền cùng Bạch Rừng còn thật tìm tới lần này bố trí mai phục người chỉ huy. Người kia tại đội ngũ phía sau nhất, tuy nhiên cũng mặc áo đen, nhưng là khí độ bất phàm, liếc một chút liền có thể nhìn có sai lệch tới. Cái này bố trí mai phục hậu trường người chỉ huy là một cái võ học đại tông sư, thực lực cũng không tính yếu, nhưng bên cạnh hắn người mới thật sự là cường giả, chính là một cái kim thân cảnh võ giả. Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng trực tiếp triển khai đánh lén, hai người phân biệt theo phương vị khác nhau công hướng cái kia bố trí mai phục người chỉ huy cùng với cái kia kim thân cảnh võ giả. Cái kia kim thân cảnh võ giả trước tiên kịp phản ứng, hướng thẳng đến Bạch Dừng công kích đi qua. Kim thân cảnh võ giả, đối với mình mệnh đem so với người khác mệnh càng nặng, cho nên tại gặp phải công kích thời điểm, cái kia kim thân cảnh võ giả chọn lựa đầu tiên cũng là trước tiêu trừ chính mình nguy cơ, sau đó mới là bảo vệ bên người lần này bố trí mai phục người chỉ huy. Đông. Bạch Dừng quyền đầu cùng cái kia thân mang áo đen kim thân cảnh võ giả quyền đầu va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang trầm. Một lần va chạm về sau, Bạch Dừng trực tiếp về phía sau nhanh chóng thối lui ra xa hơn 2 trượng, sau đó mới một lần nữa ổn định thân hình. Đương nhiên, cái kia thân mang áo đen kim thân cảnh võ giả cũng không chịu nổi, hắn về phía sau lùi lại khoảng cách so Bạch Dừng càng xa, rút lui thẳng đến ra 5 trượng có thừa mới một lần nữa ổn định thân hình. Bá. Cái kia thân mang áo đen kim thân cảnh võ giả mới đứng vững thân hình, Bạch Dừng vòng thứ 2 công kích lại đến. Ngay sau đó Bạch Dừng đối với mình lực lượng cũng có mới nhận thức, điều này cũng làm cho hắn cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, đương nhiên là vui mừng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới chính mình mới đi theo tử nhân không có mấy ngày, không chỉ thương thế khỏi hẳn, nội thương cũng tốt, liền lực lượng đều tăng trưởng nhiều như vậy. Các ngươi là ai, vì sao muốn bảo hộ trong xe người kia, là có chủ tâm cùng triều đình không qua được sao? Cái kia thân mang áo đen kim thân cảnh võ giả cảm giác mình tại đối mặt Bạch Dừng thời điểm mảy may cũng không chiếm được lợi lộc gì, lập tức mở miệng, chuẩn bị lấy triều đình ngọn núi lớn này đem đối phương áp đảo. Triều đình? Ngươi biết trong xe người là ai sao? Đây chính là Tinh Mang Vương triều hoàng chữ, Tam hoàng tử điện hạ, các ngươi tại cái này lý bố trí mai phục ý đồ đối Tam hoàng tử điện hạ bất lợi, đều là tử tội. Bạch Dừng cũng không phải dễ lừa gạt, lại nói hắn hiện tại đã bị tử nhân bản sự mà tin phục, mặc kệ triều đình như thế nào, chỉ cần tử nhân phải che chở Tam hoàng tử, như vậy bọn họ liền sẽ tận hết sức lực địa che chở Tam hoàng tử. Cái gì hoàng chữ, bất quá là một cái tuổi nhỏ làm vật thế chấp nghiệt chúng thôi. Kim thân cảnh áo đen võ giả có thể không muốn thừa nhận Tam hoàng tử chính thống, càng không thể để Tam hoàng tử trở lại kinh thành. Tam hoàng tử chính là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương con trai trưởng, nếu nói chính thống, không phải Tam hoàng tử điện hạ không còn gì khác, ngươi bây giờ cải tà quy chính, đầu nhập vào Tam hoàng tử điện hạ còn có cơ hội, như là chấp mê bất ngộ, cũng chỉ có bỏ mình một đường mà thôi. Bạch Dừng một bên thêm đại tiến công cường độ, một bên lấy ngôn ngữ nhiễu loạn địch nhân tâm trí, cho cái kia thân mang áo đen kim thân cảnh võ giả chế tạo áp lực. Hoàng hậu, đương kim hoàng hậu đã thất thế, về sau cái kia hoàng hậu vị trí còn không nhất định là ai đây. Cái kia thân mang áo đen kim thân cảnh võ giả như là đã đến tìm Tam hoàng tử phiền phức, liền biết về sau cũng chỉ có thể đứng tại mặt đối lập, cho nên cũng là liều một cái, muốn cùng Tam hoàng tử triệu tế không chết không thôi. Quả nhiên là người không biết không sợ, trước kia là Tam hoàng tử chưa có trở về, bây giờ Tam hoàng tử trở về, hẳn là chính thống, ngươi đã như vậy chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng là không khách khí với ngươi. Bạch Dừng nói xong, liền lại tăng cường thế công. Đáng giận, ngươi thế mà còn ẩn giấu thực lực. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả kiếm Bạch Dừng lực công kích lại mạnh lên, trong lòng cũng 10 phần nổi nóng, đều là kim thân cảnh, hắn cũng không có phục người nào, nhưng hôm nay lại cảm giác khắp nơi bị quản chế. Thế nào, hiện tại hối hận, còn kịp, ngươi như quy hàng, ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi. Bạch Dừng miệng phía trên tuy nhiên nói như vậy, có thể là công kích lại một khắc cũng không ngừng. Hôm nay ta thì không cùng ngươi dây dưa, chúng ta ngày sau gặp lại. Cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả cũng biết hôm nay hành động cần phải rất khó thành công, hắn cũng không nghĩ tới đưa Tam hoàng tử trong đội ngũ lại có nhiều như vậy cao giai võ giả, còn có hai cái thực lực cường đại kim thân cảnh võ giả. Tuy nhiên cái kia hai cái kim thân cảnh võ giả không còn Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người hàng ngũ, thế nhưng là chiến đấu lực lại mạnh phi thường, đều tại hắn cái này kim thân cảnh võ giả phía trên. Nếu như tiếp tục rằng có nữa, đối với hắn cũng không có điểm nào hay, còn không bằng thừa dịp ngay sau đó mau chóng rời đi. Bạch Dừng nhìn thấy cái kia kim thân cảnh võ giả muốn đi, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Chỉ là hắn cùng cái kia kim thân cảnh võ giả so sánh, ưu thế còn không có lớn như vậy, tuy nhiên hắn muốn chiến thắng đối phương không khó, nhưng đối phương muốn là muốn chạy, hắn cũng khó có thể lưu lại. Bất quá cái này cũng không sao, ngược lại từ nhân muốn là lần này phục kích hành động người chỉ huy, cái kia kim thân cảnh áo đen võ giả rõ ràng không là chỉ huy người. Bá. Tại cái kia thân mang áo đen kim thân cảnh võ giả rời đi về sau, Bạch Dừng cũng không có đuổi theo, mà chính là trực tiếp cùng Lý Bách Điền hợp binh một chỗ, trực tiếp hướng cái kia phục kích hành động người chỉ huy phát động công kích. Cái kia gia hỏa rõ ràng là một người tướng lãnh, chiến đấu dị thường hung hãn. Không biết sao hắn thực lực cùng Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng cách biệt quá xa, cho nên thời gian không dài liền bị Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng khống chế lại, đồng thời trực tiếp đưa đến tử nhân trước mặt. Tất cả phục binh đều nghe lấy, các ngươi chỉ huy tướng lãnh đã bị chúng ta bắt sống, nếu như các ngươi không muốn chết, thì tranh thủ thời gian bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng, không phải vậy lời nói, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Nhìn thấy Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng nắm lấy một người tới, tử nhân lập tức đối chung quanh cao uống. Không thể không nói, tử nhân một tiếng này hét to vẫn hữu dụng, chung quanh mũi tên lập tức liền dừng lại, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống. Lúc này, Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng thân hình đã lăng không bay lên. Võ học đạt tới kim thân cảnh, ngựa không mà đi đã hoàn toàn không là vấn đề. Ngay từ đầu, cái kia bố trí mai phục tướng lãnh còn không phối hợp, cắn chặt răng cái gì cũng không nói, thế nhưng là sau một khắc, Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng thì xuống tay với hắn, không chỉ lấy xuống hắn mặt bao bọc, hơn nữa còn đới ra hắn áo mặc, nếu như những phục binh kia tiếp lấy tiến công, như vậy mũi tên có khả năng nhất đánh chúng, chính là cởi trần cái này phục kích hành động chỉ huy tướng lãnh. Đều bỏ vũ khí xuống đi ra đi, chúng ta hành động lần này thất bại. Cái kia sách lược phục kích tướng lãnh cũng không sợ chết, chỉ là như vậy chết quá khó nhìn, thật không có tôn nghiêm, cho nên hắn quyết định trước nhịn một chút. Theo cái kia phục kích sách lược tướng lãnh ra lệnh một tiếng, trung quanh lập tức xuất hiện nhất phần người, đại khái còn lại 500 hai bên. Cái này 500 người tuy nhiên đều là tinh anh, có thể cả đám đều rũ, rất rõ ràng lần này phục kích hành động cũng để bọn hắn có phần bị đả kích. Giao nộp bọn họ vũ khí, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không đi theo vương triều chính thống Tam hoàng tử điện hạ, nguyện ý lưu lại, tương lai nhất định có quan to lộc hậu, không nguyện ý lưu lại cũng không làm khó, nhưng muốn phát thệ về sau không tiếp tục công kích Tam hoàng tử, cả hai cũng không nguyện ý, trực tiếp giết. Từ Nhân việc nhân đức không nhường ai địa ra lệnh, không có người cảm thấy không thỏa đáng, bởi vì mọi người đều gặp qua Từ Nhân siêu cường thực lực, liền Tinh Mang Vương Triều Định Phong 10 người bài danh thứ 6 tuần mặt đều chết ở trên tay hắn, cho nên rất nhiều người đều cho rằng ngay sau đó Từ Nhân đã thay thế cuối tuần, thành ngay sau đó Tinh Mang Vương Triều Định Phong trong 10 người vị thứ 6. Đương nhiên, những thứ này người thực cũng không biết, đánh giết cuối tuần cũng không phải là Từ Nhân, mà chính là cuối tuần trong tay trôi này ma kiếm. Chỉ là, bọn họ như biết giết chết cuối tuần là trôi này ma kiếm, chỉ sợ sẽ cảm thấy càng thêm thật không thể tin, bởi vì nắm ma kiếm cuối tuần, tại Tinh Mang Vương Triều Định Phong trong 10 người bài vị cần phải càng thêm gần phía trước. Theo Từ Nhân ra lệnh một tiếng, trung binh hộ tống Tam hoàng tử Triệu Tế đội ngũ cũng bắt đầu hành động, thời gian không dài liền đem những phục binh kia vũ khí trong tay toàn bộ thu được, cũng có hơn 200 binh tướng nguyện ý thêm vào chống đỡ Tam hoàng tử Triệu Tế đội ngũ, còn lại người thì mỗi người phân phát, thế không biết tham dự bất luận cái gì nhằm vào Tam hoàng tử Triệu Tế hành động. Từ Nhân cũng không có miễn cưỡng bọn họ, hắn vốn là cũng không phải mang binh tướng lãnh, mang nhiều người như vậy hắn cũng không có nắm chắc hoàn toàn khống chế, cho nên tự nhiên là lưu lại nguyện ý đi theo, đến mức không nguyện ý đi theo, cũng không thể miễn cưỡng, người có chí riêng. Đem những người kia thu phục về sau, Từ Nhân lại đối bọn hắn tiến hành pha trộn, kể từ đó hộ tống đội ngũ cũng là càng cường đại. Đến mức cái kia phục kích Tam hoàng tử tướng lãnh, Từ Nhân cũng không có xử lý, trực tiếp giao cho Tam hoàng tử Triệu Tế. Triệu Tế còn nhận biết cái này phục kích hắn tướng lãnh, người này tên là Đậu Viên, là một vị quân sự tài năng không tệ võ tướng, chỉ bất quá không thế nào thụ hoàng đế chào đón, vì chính mình tiền đồ, hắn mới đầu nhập vào quý phi một mạch. Chỉ là, Đậu Viên cũng không nghĩ tới lần này quý phi thế mà để hắn đến phục kích Tam hoàng tử. Tuy nhiên Tam hoàng tử là một vị không đắc thế hoàng tử, có thể đó cũng là vị hoàng tử, cho nên sự kiện này Đậu Viên cũng thật khó khăn, nhưng sau cùng hắn vẫn là không có trải qua ở dụ dỗ, lựa chọn tham dự vào lần này phục kích hành động bên trong tới. Đậu Viên, ta nhớ được khi còn bé gặp qua ngươi, lúc đó ngươi còn rất trẻ, là một cái rất có chức trình thị vệ, vì sao hôm nay muốn tới đối phó ta? Tam hoàng tử nhìn lấy Đậu Viên, đã là cái chừng 50 tuổi trung nhân, tóc đã hoa râm, ria mép cũng hoa râm. Một bước sai, từng bước sai, hoàng tử điện hạ vẫn là cho tại hạ một cái thống khoái đi. Đậu Viên cùng Tam hoàng tử cũng không có cái gì thù, hắn đương nhiên cũng không hận vị này Tam hoàng tử, hắn cũng biết lần này sai lầm rất lớn, cho nên nhưng cầu chết nhanh. Ta biết ngươi muốn chết nhanh, là vì bảo toàn người nhà ngươi, có thể ta liền xem như giết ngươi, người nhà ngươi thì thật có thể bảo toàn sao? Coi như ta không giết ngươi người nhà, để ngươi người tới vì không bị ngươi liên lụy, cũng sẽ đem người nhà ngươi toàn bộ gạt bỏ, ngươi như là còn sống, bọn họ có lẽ còn có điều lo lắng, nghĩ đến lợi dụng ngươi người nhà đến áp chế ngươi, dạng này bọn họ ngược lại có thể bảo toàn tính mạng, chờ ta đến kinh thành, nhìn lại một chút có biện pháp nào không đem bọn hắn cứu ra. Tam hoàng tử Triệu Tế nhìn lấy cái kia chuẩn bị ám sát hắn Đậu Viên nói ra. Tam hoàng tử điện hạ, ngài không phải cùng ta nói đùa. Ta thế nhưng là đến phục kích điện hạ, là muốn tới giết ngài. Đậu Viên cảm thấy vô cùng thật không thể tin, không thể tin được Tam hoàng tử thế mà không có ngay tại chỗ giết hắn, còn có nghĩ biện pháp giúp hắn giải cứu người trong nhà. Người đều muốn có cái tốt tiền đồ, quý phi đã thế, người muốn giúp quý phi, đây là nhân chi thường tình, ta không trách người, bất quá khi phía dưới ta trạng thái người cũng nhìn đến, tuy nhiên không kịp quý phi, nhưng cũng không tính yếu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, cho ngươi thời gian lựa chọn, bất quá vì nhà ngươi người an toàn, ta đến buộc ngươi, ngươi trước hết thụ chút khổ đi. Tam hoàng tử nói xong, trực tiếp thì mệnh người đem Đậu Viên cho buộc, đồng thời khiến người ta lấy tay chế tạo một cái sắt lá lồng giam. Từ Nhân cũng không nghĩ tới cái kia Tam hoàng tử thế mà sẽ làm như vậy, bất quá cái này cũng nói cái này Tam hoàng tử là vô cùng có lòng dạ người, cũng không phải là một cái bao cỏ. Vậy ta liền đa tạ Tam hoàng tử ân không giết. Đậu Viên đã chừng 50 tuổi người, đương nhiên không phải không biết Tam hoàng tử dự định, nhưng Tam hoàng tử chi ngôn cũng chưa chắc thì không có đạo lý, một quý phi một mạch hình thức tác phong, tại hắn sau khi chết, đem hắn người nhà cũng cùng nhau mà sát có khả năng vẫn là vô cùng lớn, thậm chí có thể nói là một loại tất nhiên. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1119, trống trơn. Hộ tống Tam hoàng tử Triệu Tế đội ngũ lại khỏe lớn, đương nhiên, về sau trong những người này cũng chưa chắc liền không có dụng tâm kín đáo người. Từ Nhân đối với những người này cũng có đề phòng, hắn nhìn những người kia nhìn đến cũng rất gấp. Ngay từ đầu những người kia cũng đều biểu hiện được rất tốt, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, có ít người khả năng cảm thấy Từ Nhân buông lòng cảnh giác, sau đó liền triển khai hành động. Bất quá, hắn mục tiêu cũng không phải là Từ Nhân, thậm chí không phải Tam hoàng tử Triệu Tế, mà chính là cái kia bị Từ Nhân buộc Đậu Viên. Tại một buổi tối đóng quân giã ngoại thời điểm, mấy người lặng lẽ tiếp cận đến giam giữ Đậu Viên sắt lá xe. Từ bên ngoài nhìn, sắt lá xe tựa như là lồng giam mở dạng, có thể bên trong lại vô cùng thoải mái dễ chịu, không chỉ không biết cảm giác bị đè nén còn rất mát lạnh. Đừng nhìn là sắt lá xe, nhưng lại có rất nhiều miệng thông gió, từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn, tầm mắt cũng không bị ảnh hưởng. Có thể nói, chiếc này xe tù tuy nhiên xem ra khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, bên trong lại cũng khá, mặc dù so ra kém Tam hoàng tử Triệu Tế xe ngựa, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Đây cũng là Tam hoàng tử đặc biệt bàn giao, mục đích chủ yếu vẫn là lôi kéo nhân tâm, để Đậu Viên quyết định trợ giúp chính mình. Đậu Viên hiện tại là đương triều tướng lãnh, trong tay có nhất định binh quyền, hơn nữa nhìn hắn đánh lén bài binh bố trận bộ dáng, tựa hồ đối với mang binh đánh giặc cũng có một bộ, cần phải đối với mình tranh đoạt hoàng vị có không nhỏ trợ lực. Mấy cái kia dụng tâm kín đáo người rõ ràng cũng biết Tam hoàng tử ý nghĩ, đương nhiên bọn họ có lẽ còn có khác ý nghĩ, cho rằng Đậu Viên tồn tại sẽ đối với một ít người một ít kế hoạch hình thành uy hiếp, cho nên bọn họ quyết định muốn đối phó Đậu Viên. Trong lòng bọn họ cảm thấy Đậu Viên chết liền sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Vù vù. Cái kia mấy cái bóng người tại cảm giác không có người chú ý bọn họ thời điểm bắt đầu động thủ, bọn họ trực tiếp đem trước đó chuẩn bị tốt tông dầu rót vào sắt lá trong tù xa, sau đó lại đem bó đuốc ném vào. đối với bọn hắn tới nói, đây là lớn nhất bất việc phương pháp, cho dù cái kia đậu viên là đại tông sư cảnh võ giả, cũng không có khả năng ngăn cản được lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Ngay, theo cái kia mấy cái bóng người đem bó đuốc ném vào trong tù xa, cái kia xe tù cũng trong nháy mắt bốc cháy lên. Chỉ là, trên tù xa hỏa thế tuy nhiên hung mãnh, tuy nhiên lại không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái này liền để cái kia mấy đầu hắc ảnh cảm thấy không thích hợp, một người coi như kiên cường nữa, tại đối mặt lửa mạnh đốt người thời điểm cũng không có khả năng hoàn toàn không có phản ứng. Ba ba ba. Ngay tại cái kia mấy cái bóng người cảm thấy không đúng thời điểm, bọn họ muốn rời đi lại đã không kịp, bởi vì lúc này chúng quanh bọn họ đã xuống lại lên không ít người, mà lại những người kia thực lực cũng đều một cái so một cái cường đại. Đáng giận, mắc lửa, bọn họ đã sớm biết chúng ta triển lãm hội khởi hành động, cho nên sớm có đề phòng. Đến lúc này mấy cái kia muốn như hại đậu viên người rốt cục kịp phản ứng, chỉ tiếc hiện tại bọn hắn kịp phản ứng cũng đã muộn. Mấy người các ngươi, còn có cái gì dễ nói? Tứ Nhân nhìn lấy mấy cái kia muốn như hại đậu viên người, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử, muốn giết cứ giết đi. Mấy người kia tính khí vẫn rất cứng rắn, thế mà một lòng muốn chết. Tam hoàng tử điện hạ, chuyện này vẫn là ngài đến định đoạt đi. Tứ Nhân không nói muốn đối lấy mấy người như thế nào, vẫn là giao cho chính chủ chính mình đi quyết định muốn xử trí như thế nào những thứ này người đi. Bọn họ muốn ám sát là đậu viên tướng quân, cho nên đây hết thảy vẫn là giao cho đậu viên tướng quân đến xử trí đi. Tam hoàng tử cũng không nói xử trí như thế nào mấy người này, mà chính là đưa bóng đá cho đậu viên. Đa tạ Tam hoàng tử điện hạ. Đậu viên hiện tại cũng rất mâu thuẫn, hắn thực cũng không muốn cùng quý phi một mạch đao binh gặp nhau, nhưng bây giờ tình huống này, chỉ sợ hắn cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống. Vì phòng ngừa bọn họ đào tẩu, vẫn là xuyên bọn họ xương tỷ bà a, đã dám ở chúng ta nơi này xuất thủ, dù sao cũng phải cho chút giáo huấn. Tam hoàng tử tuy nhiên đem mấy người này quyền xử trí giao cho đậu viên, nhưng là hắn cũng sợ đậu viên một mình thả bọn họ, sau đó liền khiến người ta lấy xích sắt xuyên thấu mấy người kia xương tỷ bà. Xương tỷ bà bị xuyên, chẳng khác nào võ học bị phế, cho dù đậu viên thả bọn họ cũng chạy không xa. Đậu viên trong lòng cũng âm thầm tiêu khổ, nhìn đến vị này Tam hoàng tử cũng là không muốn cho hắn lưu bất luận cái gì con đường sau này, đây chính là rõ ràng tại cùng quý phi một mạch tuyên chiến, nói cho quý phi một mạch, hắn hiện tại nắm giữ quý phi một mạch tay cầm, hơn nữa còn là từ hắn cái này quý phi một mạch thuộc hạ cũ tại tiến hành hình xem xét. Đối với cái kia Tam hoàng tử quyết định, Từ Nhân lại là hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới vị này Tam hoàng tử xem ra văn văn lực lượng, tâm tư lại có thể như thế quả quyết, quả nhiên hoàng tộc người, trời sinh chính là vì tranh quyền đoạt thế mà sinh, ở phương diện này vô cùng có thiên phú. Đương nhiên, thiên phú là một mặt, một phương diện khác cũng phải dựa vào sau thiên bồi dưỡng, bất kỳ một cái nào hoàng tộc, nếu như không tìm kiếm nghị cách bảo vệ mình, những hoàng tộc này có thể sống đến sau cùng chỉ sợ còn thật không có mấy cái. Đi qua như thế một việc nhỏ xen giữa về sau, toàn bộ đội ngũ đều bình tĩnh, ai cũng biết cái kia xem ra văn văn nhược nhược Tam hoàng tử, thực cũng không dễ chơi, huống chi Tam hoàng tử bên người còn có mấy cái kim thân cảnh cường đại chiến đấu lực. Hộ tống Tam hoàng tử đội ngũ tạm thời bình tĩnh, thế nhưng là Tinh Mang Vương triều trong kinh thành người có thể liền không có cách nào bình tĩnh. Sau đó, một trận nhằm vào Tinh Mang Vương triều Tam hoàng tử Triệu Tế Mưu đồ lại bắt đầu. Mà lần này, bọn họ xuất động nhân thủ càng nhiều, quan chỉ huy tướng Lanh thì có 3 cái, hơn nữa còn có mấy cái thực lực càng thêm cường đại võ giả. Một ngày này, hộ tống Tam hoàng tử đội ngũ tiến vào một tòa thành trì. Nguyên bản tòa thành trì này thành chủ là quốc trượng Hoài Trung thần nghĩa sĩ môn sinh, thế nhưng là các loại Tam hoàng tử chờ người sau khi vào thành, lại phát hiện tòa thành trì này thành chủ đã không còn là quốc trượng Hoài Trung thần nghĩa sĩ cái kia người môn sinh, mà chính là biến thành quý phi một mạch tay cầm binh quyền tướng quân. Kể từ đó, tình huống nhưng là không tốt lắm, hộ tống Tam hoàng tử đội ngũ trực tiếp liền bị vây quanh trong khách sạn. Khách sạn trưởng quý đều muốn khóc, hắn vốn là cảm thấy lần này là gặp quý nhân, dù sao cũng là đương triều Tam hoàng tử xuống giường chính mình khách sạn, về sau bằng vào điểm này, bọn họ khách sạn liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, không ngờ rằng còn không có kiếm được đầy bồn đầy bát đây, liền bị mấy ngàn người quân đội cho bao vây lên. Chắc hẳn lần này quý phi một mạch người cũng là thật cuồng cuồng, chi kia mấy ngàn người quân đội thế mà liền ngụy trang đều không ngụy trang, trực tiếp mặc lấy áo giáp liền lên trận. Người đến người nào? Đối mặt mấy cái ngàn người đội ngũ, hơn nữa còn đều là vũ trang đầy đủ quân đội, Từ Nhân cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, bất quá khó giải quyết về khó giải quyết, hắn lại cũng không sợ hãi, lấy trong tay hắn thiên lôi tử số lượng, đối phó mấy ngàn quân đội vấn đề cũng không lớn, thì nhìn hắn có nguyện ý hay không tạo lớn như vậy giết hại thôi. Thực, Từ Nhân tại đi ra trước đó, đã đem trong tay mình một số phổ thông thiên lôi tử giao cho có thể tin được người, như đại chiến cùng một chỗ, song phương đều sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá, Từ Nhân cũng biết, có chút chiến đấu là căn bản tránh cho không, cũng tỉ như loại này tranh quyền. Có quyền lực người không muốn đem quyền lực nhường lại, mà có tiềm lực người lại muốn đạt được càng quyền to hơn lực, giữa hai bên đã định trước hội có một trận chiến. Đương nhiên, một trận chiến này phát sinh thời gian càng muộn, đối với kẻ đến sau thì càng có lợi, bởi vì hắn có càng nhiều thời gian đi chuẩn bị cùng chủ tính. Bất quá, lúc đầu người cầm quyền khẳng định cũng biết những thứ này, cho nên bọn họ hội nghị hết tất cả biện pháp, tại chính mình sức ảnh hưởng còn tại thời điểm, đối kẻ đến sau tiến hành chèn ép. Từ Nhân cùng Tam hoàng tử Triệu Tế hiện tại thì gặp phải dạng này cục diện, là một trận không thể không mặt đối với chiến đấu. Ngươi lại là ai? Giao ra Tam hoàng tử, đầu nhập vào quý phi, ta có thể tha các ngươi không chết. Tại Từ Nhân theo khách sạn đi tới thời điểm, một cái dáng vẻ tướng quân người cũng từ trong đám người đi tới. Tha cho ta không chết. Cái kia cũng không dễ dàng, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào Tam hoàng tử điện hạ, ta có thể tha các ngươi không chết. Từ Nhân nhìn lấy người tướng quân kia, là một cái đại tông sư cảnh võ giả, thực lực cũng coi như không kém, nhưng là cùng chính mình so, vậy liền kém quá nhiều. Hắc hắc, thì các ngươi điểm ấy nhân thủ, còn muốn cùng ta đại quân đọ sức, quả thực không biết trời cao đất rộng. Võ học đại tông sư cảnh tướng quân mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đưa ngươi đại quân toàn giết thật có chút khó khăn, nhưng là cầm xuống ngươi lại đồng thời không là vấn đề. Từ Nhân khẽ mỉm cười nói, muốn cầm xuống ta, chỉ bằng các ngươi mấy cái này đỉnh phong 10 người đều không tiến vào kim thân cảnh, có bản sự kia sao? Người tướng quân kia đang nghe Từ Nhân lời nói về sau, không những không giận mà còn cười nói ra. Đỉnh phong 10 người nha, ngược lại là rất mạnh, có thể cái này đỉnh phong trong 10 người, ngươi mang đến mấy cái đâu? Từ Nhân nhìn lấy cái kia tướng lãnh, đối với cái gọi là đỉnh phong 10 người, Từ Nhân mặc dù nặng xem, lại cũng không có quá nhiều cố kỵ, hắn cũng không cho rằng cái kia cái gọi là đỉnh phong 10 người có tư cách gì cùng hắn tranh phong. Lưu Đọc ở đây, chúng ta ngược lại muốn nhìn xem đến tuột cùng là ai có lớn như vậy khẩu khí. Thì tự ái Từ Nhân thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái bén nhọn thanh âm theo người tướng quân kia sau lưng truyền đến, mà cùng lúc đó, một cái thân mặc cung phục người đi tới. Người chính là Lưu Đọc, lại là tên thái giám. Từ Nhân trừng to mắt, hắn vẫn thật không nghĩ tới Tinh Mang Vương Triệu đỉnh phong trong 10 người vị thứ tư Lưu Đọc lại là một tên thái giám. Nơi nào đến tiểu tặc không có giáo dưỡng, ngươi tự tìm cái chết. Lưu Đọc thật là thái giám, nhưng hắn lớn nhất không nghe được người khác gọi hắn thái giám, sau đó thân hình lóe lên, liền hướng thẳng đến Từ Nhân tiến lên. Phanh phanh phanh. Đối với Lưu Đọc lên tay, Từ Nhân thực cũng đã sớm chuẩn bị, cho nên song phương vừa lên đến thì triển khai kịch liệt giao phong. Đông. Từ Nhân một cái trọng quyền cùng cái kia Lưu Đọc đụng vào nhau, sau một khắc, Lưu Đọc thân hình cấp tốc lui lại, rút lui thẳng đến ra xa 7-8 trượng mới một lần nữa đứng vững. Cùng Lưu Đọc so sánh, Từ Nhân vẹn vẹn lui lại 2-3 bước, giống như căn bản cũng không có chịu đến cái gì trùng kích một dạng. Đỉnh phong 10 người bảng thứ tư, cũng không gì hơn cái này, nhìn đến Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người trình độ không ít. Từ Nhân mỉm cười nhìn cái kia Lưu Đọc nói ra: "Tiểu tử, ngươi không nên cao hứng quá sớm, đây hết thảy vừa mới bắt đầu." Từ Nhân nụ cười tại Lưu Đọc trong mắt cũng làm niềm ai. "Được, ngươi không phải ta đối thủ, trước tiên có thể nghỉ một lát, ta muốn biết còn có vị kia đỉnh phong 10 người đến, thậm chí có hay không tới từ ở Hạo Nhật Vương Triều đỉnh phong 10 người." Từ Nhân không có ý định tiếp tục cùng Lưu Đọc giao phong, cái này Lưu Đọc tuy nhiên có mấy phần bản sự, lại đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Khẩu khí không nhỏ, đỉnh phong 10 người bảng thứ 7 Tần Sở ở đây. Theo một thanh âm truyền đến, lại có một bóng người theo người tướng quân kia đằng sau đi tới. Lần này xuất hiện người đại khái hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng, hình dạng ngược lại là thẳng bên trong chính. "Chỉ có các ngươi hai cái sao? Không có hắn người sao?" Thứ Nhân nhìn lấy cái kia Tần Sở nói ra. "Bần tăng pháp danh trống trơn, gặp qua thí chủ." Tại cái kia Tần Sở về sau, lại có một cái Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người xuất hiện, người kia chính là Lý Không Hư Không, đỉnh phong 10 người vị trí thứ 8. Hòa thượng cũng tới, cũng muốn lẫn vào triều chính. Thứ Nhân nhìn lấy cái kia tự xưng không không hòa thượng, ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Theo Từ Nhân, hòa thượng là người ở bên ngoài, đều trốn ở rừng sâu cổ tháp bên trong tinh tu, đồng dạng rất ít vì triều đình hiệu mệnh. Đương nhiên, để Từ Nhân cảm thấy bất ngờ còn có cái này chống chân thực lực, hắn mặc dù là 10 người bảng vị trí thứ 8, nhưng là chiến đấu lực lại phải mạnh hơn Tần Sở, thậm chí mạnh hơn Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người bảng bài danh thứ 4 Lưu Đọc. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẻ lút. Chương 1120, chiến sự lên. Bần tăng là người ở bên ngoài, vị thiếu hiệp kia thực lực đến, vì sao nhất định phải chống đỡ Tam Điện Hạ? Cái kia tăng nhân nhìn lấy Từ Nhân, một mặt khó hiểu nói: "Ta cũng rất tò mò, vì cái gì ngươi một cái người ở bên ngoài muốn giúp lấy quý phi đâu?" Từ Nhân cũng không có chút nào kiêng kỵ, vương triều hoàng quyền tranh đấu, thực cũng dơ bẩn cực kỳ, như không phải là muốn rời đi nơi đây thiên địa, hắn mới lười nhác nhúng tay đây. "Ta cũng không phải là giúp quý phi, chỉ là bởi vì Tam hoàng tử đã tại Hán quốc làm vật thế chấp nhiều năm, đối với chúng ta Tinh Mang Vương triều quốc tình giải không nhiều, cũng không thích hợp chấp trưởng Tinh Mang Vương triều." Lý Không Hư không chắp tay trước ngực, cũng không có bởi vì Từ Nhân hề lạc mà tức giận. "Ngươi lời nói này, không biết còn tưởng rằng Tinh Mang Vương triều là ba đại vương triều đứng đầu đây, một cái thực lực kém cỏi nhất vương triều, coi như chơi đùa lại kém, cũng chỉ là cái kém cỏi nhất mà thôi, mà lại Tam hoàng tử đầu não cùng thủ đoạn đều khiến người ta khâm phục, ta cảm thấy hắn có thể quản lý tốt Tinh Mang Vương triều, so những cái kia suốt ngày vùi ở trong thâm cung không dành thế sự hoàng tộc, càng giải dân gian khó khăn, càng biết như thế nào để Tinh Mang Vương triều bách tính được sống cuộc sống tốt, càng muốn để Tinh Mang Vương triều phát triển lớn mạnh." Từ Nhân đối Lý Không Hư không nhếch môi, hắn có thể không tin Lý Không Hư không nói cái kia một bộ. "Ngươi quá cấp tiến, rất dễ dàng để cho chúng ta Tinh Mang Vương triều rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục." Lý Không Hư không trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, giống như xưa nay sẽ không sinh khí. "Ta cho là các ngươi cách làm nguy hiểm hơn, vì ngăn cản Tam hoàng tử vào kinh không tiếc bên trong hao tổn, ngươi nói ngươi không có tư tâm, chính ngươi tin sao?" Từ Nhân cũng là một bước cũng không nhường, đừng nói cái gì Lý Không Hư không, liền xem như Tinh Mang Vương triều đỉnh phong 10 người bảng trước 3 đều đến, hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. "Ta chẳng qua là cảm thấy Tam hoàng tử không thích hợp làm hoàng đế, mà lại hắn thể chất yếu đuối, rất dễ dàng để Tinh Mang Vương triều rơi vào hỗn loạn." Lý Không Hư không vẫn như cũ không muốn nhượng bộ. "Làm hoàng đế dựa vào là náo tử, nhà ai hoàng đế tự thân lên trận đi chém chém giết giết. Tam hoàng tử điện hạ nắm giữ trị quốc hưng bang chi trí, cái này hoàng chữ chi vị vì sao thì tranh giành khó lường. Thực vô luận là hoàng tử vẫn là bên người cẩn thận, đối với đoạt chữ sự tình cũng sẽ không công khai thảo luận, đây là vương triều kiên kỵ, cũng là hoàng tộc kiên kỵ, nhưng là Từ Nhân lại không quan tâm, hắn thì luôn luôn cho rằng có mức độ liền nên đứng ra cho người ta nhìn, có tâm tư cũng không cần cất giấu. Một cái không thể bảo vệ mình hoàng đế, trong hoàng cung viện rất khó sinh tồn." Lý Không Hư không cau mày, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân sẽ như vậy khó chơi. "Muốn thực lực còn không dễ dàng, ta tự hiện tại ngay tại để Tam hoàng tử tu luyện võ điện, bây giờ đã đạt tới gió mát cảnh, ngắn ngủi mấy tháng, theo nê hoàn cảnh đạt tới gió mát cảnh, thiên phú như vậy các ngươi lại làm như không thấy, ta muốn nói ngươi mắt mù, ngươi khẳng định không thích nghe." Từ Nhân bĩu môi, Tam hoàng tử Triệu Tế tập võ thiên phú xác thực không phải rất tốt, có thể cũng phải nhìn ai bảo, từ hắn Từ Nhân đến dậy, tình huống kiếp nhưng là không giống nhau, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Tam hoàng tử Triệu Tế đã xưa đâu bằng nay, đương nhiên Từ Nhân vì thế cũng không có thiếu giao ra đang dược. "Điều đó không có khả năng, mấy tháng đạt tới gió mát cảnh, ngươi rõ ràng là đang gạt ta." Lúc này cái kia Lý Không Hư không giữ được bình tĩnh, lúc trước Tam hoàng tử trạng thái hắn là gặp qua, hắn nhận làm căn bản sống không tới trưởng thành, bây giờ không chỉ trưởng thành, hơn nữa còn đạt tới gió mát cảnh, mà lại dựa theo từ nhân thuyết pháp, còn có càng lớn tăng lên không gian, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Phải hay không phải ngươi trực tiếp nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Từ nhân nói xong, trực tiếp tránh ra thân hình, sau đó một bóng người đi tới cửa, chính là Tam hoàng tử Triệu Tế. Quốc sư, ngươi còn nhận được ta? Tam hoàng tử Triệu Tế đối Lý Không Hư không ôm quyền hành lễ nói. Thật sự là Tam hoàng tử? Điều đó không có khả năng, ngươi võ học cảnh giới vậy mà thật đạt tới gió mát cảnh. Lý Không kiến đến Tam hoàng tử Triệu Tế thời điểm, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Siêu. Ngay tại Lý Không Hư không kinh ngạc thời điểm, phía sau một đạo tên bắn lén hướng thẳng đến Tam hoàng tử Triệu Tế bay qua. Tứ nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, có điều hắn lại không có xuất thủ. Mắt thấy cái kia mũi tên đánh tới, Tam hoàng tử Triệu Tế đem ống tay áo hất lên, trực tiếp liền đem cái kia một đạo tên bắn lén đánh bay ra ngoài. Tình cảnh này để Lý Không Hư không triệt để kinh sợ, vừa mới Triệu Tế biểu hiện, tuyệt đối là gió mát cảnh võ giả, mà lại còn không phải bình thường gió mát cảnh võ giả. Lúc này ngươi tin tưởng a? Tứ nhân nhìn lấy Lý Không Hư không, lộ ra một tia cười lạnh, hắn thấy, cái này Lý Không Hư không cũng không phải vật gì tốt. Rất xin lỗi, coi như Tam hoàng tử tiềm lực phi phàm, ta cũng không thể để các ngươi vào kinh. Lý Không Hư không ngẩng đầu, sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi thực lực sát thực so Tần Sở cùng Lưu Lập mạnh, có thể ngươi ngăn không được chúng ta khuyên ngươi đừng xuất thủ, không phải vậy ngươi sẽ chết. Tứ nhân không muốn giết người, nhưng là nếu như cái này Lý Không Hư không thất thời, hắn cũng không để ý trực tiếp giết. Vậy liền nhìn thí chủ thực lực như thế nào. Lý Không Hư không nói xong, thân hình lóe lên, vọt thẳng đến Tử nhân phụ cận, mà hắn quyền đầu cũng đồng thời rơi vào Tử nhân trên đầu. Tình cảnh như thế cũng đem tại chỗ người cả kinh không nhẹ, bọn họ cảm giác Tử nhân thực lực rất mạnh, bởi vì một quyền thì đánh lui Lưu Độc, nhưng hôm nay đối mặt Lý Không Hư không lúc công kích nhưng thật giống như căn bản không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, đây chỉ là ngoại nhân cái nhìn. Lý Không Hư không lại không có như thế cảm giác, hắn quyền đầu rơi vào Tử nhân trên mặt, lại tựa như rơi vào một kiện tiên bảo phía trên một dạng, căn bản là không đánh nổi. Cọ. Lý Không mình không hình vội vàng thối lui, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Tử nhân dạng này đối thủ. Dạng này đối thủ để hắn cảm thấy hoảng sợ, cho nên hắn quyết định rời đi trước nơi thị phi này. Thế mà, Lý Không mình không hình còn không hề rời đi mấy bước đây, Từ nhân quyền đầu thì rơi ở trên người hắn, lấy Lý Không Hư không thực lực thế mà đều không thể đầy đủ cảm giác được Từ nhân xuất thủ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó Lý Không mình không hình dáng như cùng diều đứt dây một dạng, hướng nơi xa bay ra ngoài. Ngươi quả nhiên không thuộc về cái này thế giới, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt. Một quyền đánh bay Lý Không Hư không, Từ nhân cũng không có đuổi theo, bởi vì ngay sau đó bọn họ phiền phức vẫn chưa hết đây. Đáng giận, cho ta giết bọn họ. Cái kia phụ trách vây công Tam hoàng tử tướng lãnh sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không nghĩ tới Tử nhân một quyền thì chấn đi Lý Không Hư không, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Bất quá, coi như Lý Không Hư không đi, bọn họ cũng không thể đi, còn phải tiếp tục hướng Tam hoàng tử tiến công. Theo cái kia tướng lãnh ra lệnh một tiếng, bao quanh khách sạn binh tốt bắt đầu hướng khách sạn phát động tấn công mạnh, từng đạo mũi tên hướng thẳng đến khách sạn bay qua. Lần này vây công khách sạn đều là tinh mang vương triều quân chính quy, chi quân đội này trang bị 10 phần tinh xảo, cường cung ngạnh nọ càng là không thiếu gì cả. Ba ba ba. Đương nhiên, trong khách sạn người cũng không tiện gây, mắt thấy địch nhân công kích, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, tại là dựa vào lấy khách sạn kiến trúc một bên ngăn cản cường cung ngạnh nọ công kích, một bên tìm cơ hội phản công. Đối mặt như thế mưa kiếm công kích, muốn xông ra đi nền vốn không khả năng, cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng thiên lôi tử phản công. May ra những thứ này người đều là võ giả, lực lượng đều không yếu, mà những cái kia tay cầm thiên lôi tử võ giả, lực lượng càng mạnh. Những cái kia võ giả nhìn đúng thời cơ, đem trong tay mình thiên lôi tử hướng về cùng tiễn thủ chỗ vị trí thì ném ra. Ầm ầm. Thiên lôi tử tại gặp phải những cái kia võ giả về sau, lập tức liền sinh ra nổ tung. Cung nỗ thủ bản thân phòng ngự lực đồng thời không mạnh, bọn họ phòng ngự nhiều đến từ bên người thuẫn giáp binh. Có thể thuẫn giáp binh thuẫn bài dùng đến phòng ngự tiễn còn có thể, dùng đến phòng ngự thiên lôi tử cũng không có cái gì dùng. Tầm thường thiên lôi tử uy lực cũng tương đương với tạo hóa cảnh tu sĩ nhất kích, mà tầm thường thuẫn giáp, chỗ nào có thể trải qua chịu được tạo hóa cảnh tu sĩ công kích. Sau đó, tại thiên lôi tử công kích phía dưới, những cái kia thuẫn giáp binh trong tay thuẫn giáp ào ào vỡ tan, nổ tung dư uy cũng để cho thuẫn giáp binh không chết cũng bị thương, tổn thất nặng nề. Cung nỗ thủ tại thuẫn giáp binh bảo hộ phía dưới, tình huống muốn hơi chút tốt một chút, có thể cho dù là tốt một chút, vẫn như cũ có không ít gãy tay gãy chân. Ầm ầm. Thế mà, những cái kia cung nỗ thủ còn chưa kịp thở một ngụm đây, trong khách sạn lại bay ra đợt thứ hai thiên lôi tử. Cái này có thể đem cung nỗ thủ dọa sợ, có thể coi là sợ hãi, bọn họ giờ phút này cũng không đường có thể đi, chỉ có thể tiếp nhận bị thiên lôi tử đánh trúng vận mệnh. Hai sóng thiên lôi tử tẩy lễ về sau, vây quanh khách sạn đại quân tổn thất mấy trăm người, đa số là trực tiếp bị tạc chết, coi như không có chết, cũng là thiếu cánh tay thiếu chân. Đáng giận, tiếp tục công kích, nhất định cầm muốn phía dưới chỗ này khách sạn. Phụ trách chỉ huy chiến đấu cái kia tướng lãnh là thật cuồng cuồng, hắn chẳng thể nghĩ tới một trận chiến này sẽ như vậy khó đánh, lần này bọn họ thế nhưng là xuất động tinh mang vương triều đỉnh phong trong 10 người ba vị, nếu như thế đều không thể đánh giết cái này Tam hoàng tử Triệu Tế, như vậy Triệu Tế coi như thật thành thiên mệnh sở quy. Lưu tổng quản, ngài có thể hay không cùng Tần đại nhân liên thủ ngăn chặn người kia, chúng ta tốt đi đối phó Tam hoàng tử. Cái kia tướng lãnh càng đánh càng cuồng cuồng, ngay sau đó tình huống, đối bọn hắn một phương này cũng không có chút nào vui vẻ. Chúng ta hết sức. Lưu Độc cũng rất bất đắc dĩ, thực hắn cũng không có nắm chắc, thật sự là từ nhân lực lượng quá mạnh, vừa mới lần kia va chạm hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng cảm giác khí huyết cuộn cuộn. Tần Sở mặc dù không có động thủ, không biết từ nhân lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng là Lưu Độc cùng Lý Không Hư không tuần tự tại từ nhân trên tay ăn thiệt thòi, hắn vẫn là nhìn đến rõ ràng minh bạch. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có càng tốt hơn lựa chọn, chỉ có thể kiên trì cùng Lưu Độc cùng một chỗ hướng Tử Nhân phát động công kích. Các ngươi hai cái còn chưa xứng cùng ta giao phong, trước qua bọn họ rồi nói sau. Tử Nhân đối Lưu Độc cùng Tần Sở mỉm cười, sau đó mang theo Tam Hoàng Tử Triệu Tế thối lui đến trong khách sạn. Vù vù. Ngay tại Tử Nhân mang theo Tam Hoàng Tử Triệu Tế thối lui đến trong khách sạn thời điểm, ba cái bóng người theo trong khách sạn bay ra, trực tiếp thì hướng về Lưu Độc cùng Tần Sở tiến lên. Phong tới Thái Giám Tổng quản Lưu Độc là một bóng người, thân ảnh kia mặc lấy một thân tà bảo, chính là Tiểu Yêu Báo Mặc Lân. Mà phong tới Tần Sở thì là hai người kia chính là về sau bị Tử Nhân thu phục Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng. Đông. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tốc độ muốn so Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng nhanh hơn nhiều, cho nên hắn cũng trước một bước cùng Tinh Mang Vương Triều Thái Giám Đại Tổng quản Lưu Độc giao thủ qua. Cái này vừa giao phong, Lưu Độc mới biết được nguyên lai đối phương trong đội ngũ có thể không chỉ Tử Nhân một cao thủ, trước mắt cái này người mặc tạo bào người trẻ tuổi, đồng dạng là một cái phi thường cường đại đối thủ, thậm chí ngay cả hắn Lưu Độc đều nhìn không ra đối phương sâu cả đến, chỉ biết là cùng giao phong mảy may cũng không có ưu thế. Không chỉ không có ưu thế, Lưu Độc còn cảm giác mình vô cùng ăn thiệt thòi. Nhỏ Yêu Báo Mặc Lân tốc độ lực lượng thực đều không so Tử Nhân kém, riêng là tốc độ, thậm chí so Tử Nhân còn nhanh hơn một kia. Cái này Lưu Độc khó chịu, hắn đánh Mặc Lân căn bản là đánh không đến, mà Mặc Lân đánh hắn, hắn lại tránh không, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Cùng Lưu Độc so sánh, Tần Sở tình huống muốn tốt một chút, thế nhưng thì tốt một chút mà thôi. Tần Sở tại Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong trong 10 người bài danh tuy nhiên không cao, nhưng là lực lượng lại cũng không yếu, nhưng dù cho như thế, hắn tử tại đối mặt Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng lúc công kích, vẫn như cũ không chiếm được tiện nghi gì. Mà lại, Tần Sở cảm giác theo chiến đấu duy trì liên tục, cái kia Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng lực lượng còn đang không ngừng tăng cường. Hắn hiện tại tâm lý cũng không có gì lực lượng, không biết mình có thể hay không đứng vững Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng công kích. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lẻ lút. Chương 1121, tràn ngập nguy hiểm. Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng đối với mình biểu hiện cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, phải biết Tần Sở coi như tại Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong trong 10 người bài vị so sánh dựa vào sau, nhưng thực lực nhưng cũng là công nhận mạnh, tối thiểu so với bọn họ những thứ này lên không đỉnh phong 10 người bảng kim thân cảnh võ giả mạnh hơn không ít. Từ đại hiệp, lần này liên lụy các ngươi. Trong khách sạn, Tam hoàng tử Triệu Tế mặt mũi tràn đầy hãy náy nhìn lấy Tử Nhân. Cũng không thể nói liên lụy không liên lụy, Tam hoàng tử ngày khác như là trèo lên hoàng vị, nhiều tìm kiếm cho ta tập hợp chút thiên tài địa bảo chính là. Tử Nhân mỉm cười, hắn trợ giúp vị này Tam hoàng tử Triệu Tế cũng không phải giúp không, cũng cần Triệu Tế trả giá đắt. Đừng nói là thiên tài địa bảo, liền xem như Giang Sơn, ta cũng nguyện ý cùng Từ đại hiệp chia sẻ. Tam hoàng tử lời lẽ chính nghĩa nói, Giang Sơn coi như phí sức không có kết quả tốt, nào có ta bốn chỗ sông sáo tiêu giao tự tại. Tử Nhân đối cái kia Tam hoàng tử chỗ nói Giang Sơn một chút hứng thú đều không có, hắn hiện tại chỉ muốn biết ra ngoài phương pháp, có thể hết lần này tới lần khác sự kiện này còn không vội vàng được. Ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn Từ đại hiệp nhu cầu. Tam hoàng tử đang nghe Tử Nhân lời nói về sau, trong lòng cũng tại mừng thầm, một cái không thích Giang Sơn, không thích địa vị lại nguyện ý giúp người khác, hắn tự nhiên là thích nhất, đến mức thiên tài địa bảo, toàn bộ Giang Sơn đều là hắn, còn không có sợ thiên tài địa bảo sao? Cái kia Tử chuyên nhất ngay ở chỗ này cảm ơn Tam hoàng tử điện hạ. Tử Nhân cũng cười, hắn biết cái này Tam hoàng tử là đang thử thăm dò hắn, có điều hắn cũng không quan trọng, nếu như Tam hoàng tử không có cái này điểm tâm nghĩ, chỉ sợ tương lai Giang Sơn cũng không có khả năng ngồi vững vàng. Muốn nói tạ, cũng phải là ta tạ Từ đại hiệp. Đúng, Từ đại hiệp, ngài xem chúng ta lần này có thể thuận lợi thoát khốn sao? Trên thực tế, vị này Tinh Mang Vương Triều Tam hoàng tử Triệu Tế vẫn còn có chút lo lắng, hắn sợ chính mình không cách nào bình an thoát khốn, càng sợ Từ Nhân hội dứt bỏ hắn mặc kệ. Tam hoàng tử yên tâm, chúng ta khẳng định có thể thoát thân, hơn nữa còn có thể kiếm lấy rất nhiều hy vọng, để càng nhiều người chống đỡ Tam hoàng tử điện hạ. Tử Nhân mỉm cười, chớ nhìn bọn họ nhân số ít, có thể là muốn thoát khốn lại cũng không khó khăn, hắn nơi này thiên lôi tử, đầy đủ đem tòa thành trì này san bằng. Thực, theo Tử Nhân đối với cái kia phụ tá bộ trưởng khống đến càng ngày càng thuần thục, hắn đã có thể luyện chế thiên lôi tử, chỉ bất quá tốc độ không bằng tại Thần Châu thiên hạ nhanh, có thể cho dù luyện chế thiên lôi tử tốc độ không như Thần Châu thiên hạ nhanh, cũng có thể liên tục không ngừng bảo trì thiên lôi tử cung ứng. Nơi này mặc dù không có hỏa thuộc tính yêu thú yêu đan, nhưng là lại có một loại ẩn chứa hỏa thuộc tính quan thạch, dân bản xứ đem xưng là ấm thạch, đến mùa đông có thể dùng tới lấy ấm. Tử Nhân tiên tôn trong trí nhớ quản thứ này gọi mồi lửa khoáng, là một loại vô cùng có giá trị quan thạch. Thứ tốt như thế, Tử Nhân tự nhiên cũng mượn cơ hội thu nạp không ít, trở lại Thần Châu thiên hạ về sau cũng có thể sử dụng. Đã Từ đại hiệp có nắm chắc như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Tinh Mang Vương Triều Tam hoàng tử Triệu Tế đang nghe Tử Nhân lời nói về sau cũng hơi khẽ thở phào một cái, tuy nhiên không thể hoàn toàn yên tâm, nhưng là Tử Nhân đã nói như vậy đã nói rõ còn có dựa vào. Phanh phanh. Ngay tại Tử Nhân cùng Tinh Mang Vương Triều Tam hoàng tử Triệu Tế nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài chiến đấu đã xuất hiện biến hóa. Cái kia Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong 10 người bảng bài danh thứ tư Lưu Độc rốt cục bị nhỏ yêu báo Mặc Lân bức bách đến thi triển ra toàn lực. Cái này Lưu Độc thế mà cũng tu luyện cùng loại với tu chân công pháp, trong tay hắn chuôi này Loan Đao là một loại đặc thù linh bảo, có thể đem Lưu Độc tu luyện ra đến linh lực phát huy ra. Như thế có chút ý tứ, bất quá coi như ngươi tu luyện ra linh lực, vẫn là quá yếu. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa hướng về Lưu Độc tiến lên. Lưu Độc ánh mắt âm ngoan, hắn cũng rất lâu không có bị bức bách đến chật vật như thế, cái kia gia hỏa quả thực cũng là cái quái vật, thân thể mạnh quá ngang, liền hắn bảo khí đều không thể thương tới đối phương mảy may, hơn nữa còn bị quả đấm đối phương trực tiếp nện nát một thanh loan đao. Đông. Tử Nhân quyền đầu cùng Lưu Độc loan đao trong tay trong nháy mắt va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình về phía sau lùi lại hai trượng, cũng không nhịn được vây vây tay. Lưu Độc thảm hại hơn, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa 7-8 trượng, khóe miệng đều tràn ra tia máu. Điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy, ngươi làm sao có khả năng cầm giữ có khủng bố như thế lực lượng? Cái kia Lưu Độc thanh âm càng ngày càng bén nhọn, hắn làm sao cũng nghĩ không thông nhỏ yêu báo Mạc Lân vì sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, đoán chừng cũng là Tinh Mang Vương Triều đỉnh phong trong 10 người 3 vị trước, cũng chưa chắc có thể thi triển ra cường đại như vậy lực lượng tới. Không có gì không có khả năng, ngươi lực lượng ở trước mặt ta căn bản tính không được cái gì. Lần này nhỏ yêu báo thực cũng thụ tới trình độ nhất định trùng kích, nhưng là hắn thân thể cứng cỏi, điểm này trùng kích đồng thời không có cái gì trở ngại. Đương nhiên, Mạc Lân tâm lý thực cũng thẳng biết quất, nơi này nếu có thể vận dụng yêu lực, hắn sớm đã đem cái kia Lưu Độc đập dẹp, chỗ nào dùng khó khăn như vậy. Nói khoác mà không biết ngượng, ta cái này giết ngươi. Lưu Độc là thật gấp, hắn hôm nay cũng là mang theo nhiệm vụ đến, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy liền quá mất mặt. Mặt khác, Lưu Độc cũng không tin nhỏ yêu báo Mạc Lân thực lực thật thì cường đại như vậy, hắn cảm thấy đối phương khẳng định cũng là thông qua bảo bối gì mới đến cường đại như thế thực lực, chỉ cần hắn có thể đánh giết đối phương, liền có thể được đến trên người đối phương bảo bối, đến lúc đó hắn lực lượng còn có thể tăng cường không ít. Và ngươi là còn thiếu rất nhiều. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng lười cùng cái kia gia hỏa giải thích thêm cái gì, thân hình lóe lên liền hướng thẳng đến cái kia gia hỏa tiến lên. Ầm ầm. Chỉ là trong chớp mắt, nhỏ yêu báo Mạc Lân quyền đầu liền cùng Lưu Độc loan đao trong tay va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng nổ rung trời. Phốc. Lưu Độc thì cảm giác loan đao trong tay của chính mình giống như là chém thẳng tại một tòa núi nhỏ phía trên, trực tiếp thì thổ huyết bay rất ra ngoài. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân lần này cũng nỗ lực không nhỏ đại giới, thậm chí ngay cả tay áo đều tổn hại. Bất quá, tuy nhiên tay áo tổn hại, nhưng là hắn cũng không có thụ thường, ngược lại cái kia trong ánh mắt còn tuôn ra một vệt điên cuồng, trực tiếp thì hướng về cái kia thổ huyết bay rất ra ngoài Lưu Độc tiến lên. Lưu Độc trong lòng kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích, thế mà bị đối phương như thế nhẹ nhõm thì đến đỡ được, mà lại tại đón lấy chính mình công kích về sau, đối phương còn có thể có thừa lực cấp tốc xông về phía mình. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Lưu Độc cũng triệt để điên cuồng, chỉ thấy hắn trực tiếp đem loan đao vạch phá tay trái mình bàn tay, tùy ý chuôi này loan đao thôn phệ huyết dịch của mình. Ông. Tại cái kia chuôi loan đao thôn phệ Lưu Độc huyết dịch thời điểm, thân đao bên trên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt. Ông. Sau một khắc, Lưu Độc thân thể giống như là cùng loan đao sinh ra cộng minh một dạng, cũng phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Nhỏ yêu báo Mạc Lân sắc mặt tâm trầm, hắn cũng trực tiếp cầm ra bản thân binh khí. Nhỏ yêu báo Mạc Lân binh khí là một đầu đen nhánh roi thép, nhưng đầu này roi thép lại không phải hắn tại Thần Châu Thiên Hạ sử dụng roi thép, mà là tại tiến vào nơi đây thiên địa về sau, từ nhân lại vì hắn chế tạo roi thép. Tại đầu kia roi thép tay cầm phía sau khảm nạm lấy một khối thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm đồ ăn vặt không ngừng lóe lên qua mang, tựa như là một khối chiếu lấp lánh bảo thạch. Bá. Tay cầm màu đen roi thép nhỏ yêu báo Mạc Lân, lại lần nữa hướng về thân thể bên trên tản mát ra chấn động mãnh liệt Lưu Độc bổ nhỏ qua. Lưu Độc gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân xông lại, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt điên cuồng, hắn cũng tại trước tiên huy động loan đao trong tay hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay roi thép lên đón. Đông. Mạc Lân roi thép cùng Lưu Độc loan đao gặp gỡ, trong khoảnh khắc phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một đạo như có như không sóng xung kích hướng khắp nơi quét tán ra tới. Siêu, cắt. Không thể không nói, lần này nhỏ yêu báo Mạc Lân dùng sức mạnh thực sự quá lớn, không chỉ đem Lưu Độc loan đao trong tay cho bắn bay đi ra, đầu kia đen nhánh roi thép cũng đồng thời đện ở Lưu Độc trên đỉnh đầu. Đông. Lưu Độc thân hình trực tiếp từ không trung bắn về phía mặt đất, cuối cùng nặng nề mà rơi trên mặt đất. Lần này, Lưu Độc cũng không có đứng lên, bởi vì hắn đầu đã bị nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay đen nhánh roi thép cho nện không có. Bá. Một roi đem Lưu Độc nện sau khi chết, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình lại không có ngừng. Chỉ thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến chuôi này loan đao phía trước, trực tiếp thân thủ đem loan đao nắm chặt, sau đó thân hình cấp tốc trở về, một lần nữa trở lại bên trong khách sạn. Thân hình một lần nữa trở lại bên trong khách sạn, nhỏ yêu báo Mạc Lân khí tức cũng có chút hỗn loạn, trên thực tế, cái kia Lưu Độc vẫn là rất lợi hại, riêng là tại lấy máu cho ăn đao về sau, hắn lực lượng trên cơ bản đã đạt tới đỉnh núi cảnh. Thế nào? Tư Nhân nhìn thấy nhỏ yêu báo Mạc Lân khí tức có chút hỗn loạn, bận bịu lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc lớn gì, cái kia lão yêu quái chuôi này đào có gì đó quái lạ, ăn chút thua thiệt nhỏ, bất quá bây giờ thứ này quy ta, chỉ cần đem cái đồ chơi này nghiên cứu triệt để, đoán chừng ta ở chỗ này có thể phát huy ra đến chiến đấu lực cũng sẽ tăng mạnh. Tư Nhân loay hoay cái kia thanh loan đao, phía trên có một cỗ kỳ dị ba động, mà lại tại nhỏ yêu báo Mạc Lân trên tay cũng không có chống cự, tựa hồ cũng tán thành nhỏ yêu báo Mạc Lân lực lượng. Đã dạng này, vậy ngươi trước nghiên cứu một chút ta, đoán chừng Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng hẳn là cũng nhanh giải quyết chiến đấu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Lưu Độc quá trình chiến đấu để Từ Nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng chiến đấu kết quả lại nằm trong dự liệu. Bây giờ nhỏ yêu báo Mạc Lân lại được đến một thanh đặc biệt loan đao, nếu như hắn có thể nghiên cứu ra loan đao bí mật, nói không chừng còn có thể ở chỗ này vận dụng yêu lực, thật đến lúc đó, Mạc Lân chiến đấu lực nhưng là khủng bố, coi như gặp phải trưởng khống nơi đây thiên địa gia hỏa, cũng chưa chắc thì sẽ bị thua. Từ Nhân thực cũng tại nghiên cứu hắn theo cuối tuần cái kia bên trong đạt được ma kiếm, tuy nhiên cái kia thanh kiếm hội phản vệ cầm kiếm người, nhưng cũng là phân đối tượng, ngược lại Từ Nhân tại nghiên cứu thanh trường kiếm kia thời điểm, trường kiếm vẫn là thành thật. Ừm. Ta trước nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đi tìm đám kia lão tiểu tử phiền phức. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nói xong, trực tiếp ngồi trên ghế nuốt một thanh đan dược. Ma hậu vận chuyển công pháp bắt đầu liệu thương. Tuy nhiên lần này thương thế hắn cũng không nặng, nhưng cũng đến chậm rãi điều trị, nơi này rốt cuộc không phải Thần Châu Thiên Hạ, hắn muốn tụ tập lực lượng, muốn so tại Thần Châu Thiên Hạ thời điểm chậm nhiều. Ông. Đại khái qua nửa nén hương thời gian, nhỏ yêu báo Mạc Lân thân thể bên trên tản mát ra một cơn chấn động, sau đó hắn trên mặt tươi cười. Như thế nào? Tư Nhân gặp nhỏ yêu báo Mạc Lân trên mặt tươi cười, biết hắn khẳng định thu hoạch không nhỏ. Cây đao này là một thanh yêu đao, vô cùng lợi hại. Bên trong có một bộ công pháp, có thể điều động yêu đao. Cái kia Lưu Độc không phải yêu tộc, cho dù tu luyện ra linh lực nhưng thủy chung không phải yêu khí, cho nên hắn không cách nào phát huy ra cây đao này uy lực chân chính, vừa tốt thích hợp ta sử dụng. Nhỏ yêu báo cũng không có dấu diếm, hắn cũng là thật cao hứng. Xem ra là cái thứ tốt, ta trước đó được đến cái kia thanh kiếm cũng có tương tự công dụng, chỉ là nếu như tinh thần lực không đủ mạnh, dễ dàng bị lực lượng mê hoặc, bất quá uy lực lại không nói. Tứ Nhân rơi vào trầm tư, hắn càng ngày càng cảm giác ngay sau đó vị trí cái này thế giới không tầm thường, có lẽ là một vị nào đó thượng cổ đại năng thông qua thủ đoạn đặc thù mở ra đến không gian, đương nhiên, cũng có thể là tinh hải trung du cách không gian. Đối với cái này, Tiên Tôn trong trí nhớ cũng có ghi chép, lúc trước Tiên Tôn cũng là đem loại kia rời rạc không gian liều gom lại, hình thành hiện nay Thần Châu Thiên Hạ, Thanh Linh Thiên Hạ cùng Mãng Hoang Thiên Hạ. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa, Mãng Hoang Thiên Hạ đã bị yêu tộc công chiếm, còn lại Thần Châu Thiên Hạ hòa Thanh Linh Thiên Hạ tại cùng Mãng Hoang Thiên Hạ cùng ma tộc trong đối kháng cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lần lượt. Chương 1122, bắt sống. Tứ Nhân đối ngay sau đó cho ở cái này bí cảnh, hay là nói vùng thế giới này có mới phỏng đoán, có lẽ nơi này là một cái viễn cổ đại năng khai mở hoặc là theo vô tận tinh hải bên trong bắt tới một cái không gian độc lập, tựa như hiện nay Thần Châu Thiên Hạ, Thanh Linh Thiên Hạ cùng Mãng Hoang Thiên Hạ mở dạng. Trên thực tế, tại Tây Phương Linh Sơn cũng là một chỗ độc lập tiểu thiên địa, chỉ là so Thần Châu Thiên Hạ thì nhỏ hơn nhiều, lại càng không cần phải nói cùng Mãng Hoang Thiên Hạ so sánh. Liền xem như cùng Thanh Linh Thiên Hạ so sánh, cũng còn muốn nhỏ không ít. Tứ Nhân cảm giác trước đó bị hắn đánh chạy cái kia Lý Không Hư Không, rất có thể cũng là Linh Sơn người, đương nhiên, cái kia Lý Không Hư Không tại Linh Sơn hẳn là cũng không tính cường giả, đến mức làm sao lại đến nơi này, Tứ Nhân cũng không biết. Ta bây giờ khôi phục không sai biệt lắm, phải đi giúp Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng một thanh, cái kia hai tên giá hỏa quá dày vò khốn khổ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đứng người lên hình, hắn hiện tại lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn được đến một thanh yêu đao, thực lực lại bạo tăng một đoạn, tự nhiên cũng là không nguyện ý ngồi tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Vậy ngươi đi đi, cẩn thận chút, coi chừng trong địch nhân, còn ẩn giấu đi đối thủ lợi hại. Tứ Nhân luôn luôn chú ý cẩn thận, vô luận đối phương có hay không mời đến càng cường đại đối thủ, hắn đều phải đề phòng, vạn nhất đối phương làm tới một cái ba đại vương triều đỉnh phong 10 người, tình huống kia vẫn là vô cùng khó giải quyết. Ta sẽ cẩn thận. Cùng Lưu Độc Giao Phong sau đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thu liễm rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện, nơi đây người tuy nhiên võ học tạo nghệ không phải mạnh nhất, nhưng là bên người thông thường hội có một ít đặc thù bảo bối, để bọn hắn nắm giữ không kém gì tu sĩ bản lĩnh, mà hắn ở chỗ này yêu lực nhận hạn chế, khắp nơi rất khó phát huy ra mạnh nhất chiến đấu lực, cứ kéo dài tình huống như thế, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không sợ, hắn lực lượng vốn là so người ở đây cường đại, bây giờ lại thêm yêu đao, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, coi như gặp phải ba đại vương triều đỉnh phong 10 người ba vị trước, cũng chưa chắc liền sẽ thua. Ừm, vậy ngươi đi đi. Tứ Nhân biết nhỏ yêu báo Mặc Lân là cái không chịu ngồi yên người, cho nên cũng thì không nói thêm gì, hắn biết nhỏ yêu báo Mặc Lân có chính mình phân tức, nói quá nhiều, nhỏ yêu báo Mặc Lân ngược lại sẽ cảm thấy phiền. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nói nhiều, thân hình lóe lên, liền hướng đi ra bên ngoài. Thực, lúc này Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng đã chiếm thượng phong, bất quá có nhỏ yêu báo qua đến giúp đỡ, bọn họ cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì bọn hắn biết nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực so với bọn hắn phải cường đại nhiều, có nhỏ yêu báo Mặc Lân tương trợ, đánh giết cái kia tinh mang vương triều đỉnh phong 10 người vị thứ 7 tân sở, sẽ phải dễ dàng nhiều. Bá. Thừa dịp Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng nhường ra hư không lúc đó thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân quyền đầu đã công hướng Tần Sở. Tần Sở trong lòng tiêu khổ, một mình hắn cùng Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng giao phong đã khắp nơi bị động, bây giờ lại tới một cái càng lợi hại nhỏ yêu báo Mặc Lân, hắn chỗ nào có thể ngăn cản được. Chỉ là, coi như Tần Sở biết mình khó có thể ngăn cản được nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, nhưng hắn muốn tránh né lại đã không kịp, bởi vì nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến để Tần Sở căn bản không có thời gian trốn tránh cấp độ. Bá. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Tần Sở cũng trực tiếp quyết tâm liều mạng, sáng ra bản thân binh khí, đó là một cây long lân kích. Kích thân thể ẩn ẩn tản ra linh lực ba động. Tinh mang vương triều đỉnh phong 10 người trên thân quả nhiên đều có chút đồ tốt, chỉ là ngươi cái này lòng lần kích phẩm giai so với Lưu Độc yêu đao đến còn kém xa. Nhưng đây cũng là kiện đồ tốt, ta thu. Nhỏ yêu báo nói chuyện thời điểm, hắn quyền đầu đã rơi vào Tần Sở lòng lần kích phía trên. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tần Sở thân hình mỗi người về phía sau bay ngược. Phúc. Tuy nhiên trong tay có long lần kích, thế nhưng là Tần Sở tại cùng nhỏ yêu báo va chạm về sau nhưng như cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cũng lui ra ba trượng có thừa, nhưng lại thần thái tự nhiên. Cho dù cái kia Tần Sở trong tay có long lân kích, nhưng như cũng không phải hắn địch thủ. Bá. Nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình lại lần nữa vọt tới trước, trong chớp mắt liền đến Tần Sở phụ cận. Tần Sở cắn chặt răng, vung lên trong tay long lân kích hướng về nhỏ yêu báo Mặc Lân thì đập tới. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhỏ yêu báo Mặc Lân quyền đầu cùng Tần Sở long lân kích cũng lại lần nữa va chạm nhau cùng một chỗ. Sau một khắc, nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình lại lần nữa lui lại ra ba trượng khoảng cách, mà cái kia Tần Sở thân hình thì đã xông vào vây khốn khách sạn binh sĩ trận doanh bên trong. Lúc này Tần Sở đã biết hôm nay khó có phần thắng, nếu như không nhanh điểm đạo tẩu, chỉ sợ liền hắn cái mạng này đều phải nằm tại chỗ này, hắn không phải Lưu Độc cái kia người bị tiến, hắn còn có rất nhiều không muốn xa rời, cho nên hắn không muốn chết cũng không thể chết, sau đó thừa dịp hỗn loạn công phu, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hướng nơi xa trốn rời ra ngoài. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cao mày, hắn cũng không nghĩ tới Tần Sở như vậy không có có đảm lượng, mới gặp phải một chút ngăn trở, liền bắt đầu đảm mệnh. Đương nhiên, kết quả này đối nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói mặc dù có chút đáng tiếc, thế nhưng là đối hộ Tống Tam hoàng tử đội ngũ mà nói, lại là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Không có tinh mang vương triều đỉnh phong 10 người tương trợ, chi này cản trở Tam hoàng tử Triệu Tế vào kinh đội ngũ, tuy nhiên thực lực vẫn không yếu, nhưng cũng khó ngăn cản Thiên Lôi tử công kích. Riêng là Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng hai cái kim thân cảnh võ giả tại giành tay về sau, càng là vọt thẳng hướng vây khốn khách sạn đội ngũ, tại địch nhân trong đội ngũ ném lên Thiên Lôi tử. Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng đều là tử nhân tự thân chỉ điểm, cho nên bọn họ đối Thiên Lôi tử vận dụng đều vô cùng thành thạo, có hai người bọn họ đang vây công khách sạn chi đội ngũ kia bên trong xuyên đến xuyên đi, chi đội ngũ kia rất nhanh liền loạn, bởi vì tại Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng những nơi đi qua khắp nơi đều là chân cụ tay đứt, dạng này hình ảnh quả thực quá rung động, coi như những cái kia vây công khách sạn người đều là tinh mang vương triều quân chính quy, cũng là gặp qua đại trận chiến người, lại cũng chưa từng gặp qua như thế tràn diện, cho nên mỗi người đều thật sâu cảm giác được hoảng sợ. Người, một khi có hoảng sợ tâm tình, lại đi chiến đấu thì sẽ có vẻ bó tay bó chân, những thứ này vây công khách sạn tinh mang vương triều quân chính quy cũng là như thế. Kể từ đó, hộ tống tam hoàng tử Triệu Tế cái này vài trăm người nhưng là có cơ hội, bọn họ cũng ào ào xông ra khách sạn, đem càng nhiều ngày hơn lôi tử ném vào trong đám người. Ầm ầm. Vài trăm người đến gần cùng một chỗ ném thiên lôi tử, trang diện vẫn là vô cùng rung động, sau đó thời gian không dài, liền đem vây khốn khách sạn những người kia cho nổ tan. Phụ trách sách lược cùng chỉ huy lần này vây công ba cái tướng lãnh cũng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ vì hôm nay vây công khách sạn đã làm đầy đủ chuẩn bị, lại không nghĩ tới liên tiếp ra chuyện, liền bọn họ mời đến mấy cái tinh mang vương triều đỉnh phong 10 người đều chạy một chút chết, mà bọn họ mang đến thân binh càng là trực tiếp bị đối phương nổ chết nổ thương tổn hơn phân nửa, còn lại gần một nửa cũng đã không có chiến đấu chi tâm. Ai cũng không muốn chết, những thứ này binh tướng cũng không ngoại lệ. Đừng nói những cái này phổ thông binh tướng, cũng là ba cái kia sách lược cùng chỉ huy lần này hành động tướng lãnh, đều thật sâu cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bên ngoài người đều nghe kỹ, tam hoàng tử là tinh mang vương triều hoàng tộc chính thống, là thiên mệnh sở quy, đồng thời không phải là các ngươi nhân số nhiều thì có thể tổn thương đến. Ta khuyên các ngươi bỏ vũ khí xuống tuân theo thiên mệnh, chống đỡ tam hoàng tử điện hạ, không phải vậy các ngươi tất sẽ chịu đến thượng tiên trừng phạt. Gặp đi ra bên ngoài binh tướng đã rơi vào thật sâu hoảng sợ, Từ Nhân lại bắt đầu nói chuyện. Từ Nhân tại Thần Châu Thiên Hạ lớn lên, mà tại Thần Châu Thiên Hạ, vô luận là vương triều hoàng đế vẫn là đế quốc hoàng đế, đều sẽ xưng chính mình vì thiên mệnh sở quy, là thiên tử, thủ thượng tiên che chở. Từ Nhân tuy nhiên không rõ lắm phương thiên địa này coi trọng, nhưng nhìn nơi này phong thổ nhân tình hẳn là cũng cùng Thần Châu Thiên Hạ không sai biệt lắm, cho nên Từ Nhân cũng đem Thần Châu Thiên Hạ cái kia một bộ giải thích chiếu truyền tới. Tuy nhiên nghe có điểm giống cái thần côn, nhưng nếu như có thể không đánh mà thắng chi binh, được một lần thần côn thì thế nào? Ta nguyện ý đi theo tam hoàng tử điện hạ. Mặc kệ là bởi vì thiên mệnh sở quy, hay là bởi vì sợ chết, tại Từ Nhân thoại âm rơi xuống về sau, liền có người trước tiên để xuống chính mình trong tay vũ khí, chạy đến khách sạn một phương này. Có một bộ phận người trước tiên lựa chọn đầu hàng, liền có càng nhiều người theo sát sau. Thời gian không dài, vây công khách sạn đội ngũ thì không có người nào. Còn lại ba cái kia đại tông sư cảnh tướng lãnh cũng đều bị Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng bắt lại. Các ngươi ba cái mưu hại hoàng tử, còn có lời gì có thể nói? Từ Nhân nhìn lấy ba cái kia bị bắt sống tướng lãnh, sắc mặt âm trầm hỏi: "Ta có thể đầu nhập vào Tam hoàng tử điện hạ, ta biết rất nhiều liên quan tới quý phi bí mật, chỉ cần không giết ta, ta nguyện ý đem ta biết đều chi tiết bẩm báo Tam hoàng tử." Bên trong một người tướng lãnh thần sắc khẩn trương, hắn là mấy cái trong hàng tướng lãnh trẻ tuổi nhất, rất rõ ràng hắn còn cũng không muốn chết. "Ồ, rất tốt, đã như vậy, vậy trước tiên không giết người, đợi đến kinh thành, ngươi làm lấy hoàng đế bệ hạ bộ mặt, đem quý phi tội trạng từng cái nói rõ ràng." Từ Nhân cũng không nghĩ tới đối phương hội thống khoái như vậy, nhưng đối phương đã nói nguyện ý đầu nhập vào, hắn tự nhiên cũng không thể khó xử đối phương. Sau đó liền trước đem bắt giữ lên, đến xem trước một chút gia hỏa này đến tột cùng là đùa nghịch tâm tư gì, có thể hay không đáng tin. Không có cốt khí đồ vật, ngươi muốn giết cứ giết, muốn ta đầu nhập vào Tam hoàng tử, quả thực nói chuyện viển vông. Một cái niên kỷ so sánh lớn tướng lãnh sắc mặt tâm trầm, rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới cái kia cái trẻ tuổi tướng lãnh dễ dàng như thế thì lâm trận chạy trốn. Ngươi ngược lại là rất có cốt khí, nói đi, ngươi tên gì? Thứ Nhân tò mò hỏi. Người này ta ngược lại là còn nhớ rõ, hắn tựa hồ là quý phi ca ca, tên là Trương Vân Hưng Thịnh, cũng là vị quốc cứu gia. Cái tuổi đó hơi đại tướng lĩnh vẫn không nói gì. Tam hoàng tử Triệu Tế lại nói chuyện trước. Nguyên lai là quốc cứu gia, thất kính, đã ngươi không thể ủng hộ Tam hoàng tử, vậy trước tiên giam giữ lấy a, cho quốc cứu gia một chút đặc thù chiếu cố, xe tù làm đến cứng một chút, rắn chắc một chút. Từ Nhân nói xong, trực tiếp mệnh người đem vị này quốc cứu gia Trương Vân Hưng Thịnh cho dẫn đi. Ngươi là làm sao cái điều lệ, khiến người ta mang đi hai cái tướng lãnh về sau, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng tướng lãnh, Từ Nhân tự nhiên cũng phải hỏi một chút giá hỏa này lựa chọn. Ta cũng nguyện ý chống đỡ Tam hoàng tử điện hạ. Cái kia tướng lãnh đang do dự một phen về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn chống đỡ Tam hoàng tử Triệu Tế. Rất tốt, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đến tột cùng tên gọi là gì, tại triều đình lại nhậm gì trước? Từ Nhân nhìn lấy cái này tướng lãnh, ngược lại là so trước đó hai người xem ra trung hậu không ít. Đương nhiên, Từ Nhân cũng biết, người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu, người xấu cũng không có khả năng đem xấu chữ khắc ở trên mặt, cho nên hắn vẫn là đến cẩn thận một chút. Tại hạ chính thẳng, chỉ là cái giáo úy thống lĩnh mà thôi, đồng thời không thực quyền quan chức, chủ yếu phụ trách cung đình an toàn. Nghe đến Từ Nhân tra hỏi, người tướng quân kia cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem chính mình tên họ cùng quan chức đều nói đi ra. Giáo úy thống lĩnh, quan chức cũng không nhỏ, phụ trách thủ vệ hoàng cung an toàn, ngược lại là hoàng tử trợ lực, ta chỗ này có một cái độc đan, ngươi ăn hắn. Từ Nhân nói xong trực tiếp đem một cái độc đan đưa tới cái kia gọi Trịnh Thẳng giáo úy thống lĩnh trước mặt. Cái này là ý gì? Cái kia Trịnh Thẳng nhìn thấy Từ Nhân đưa qua một cái độc đan, sắc mặt lập tức liền biến. Phục dụng viên thuốc này về sau nhất định phải đúng hạn phục dụng, ta cho ngươi giải dược, nếu ngươi có hài lòng, liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Từ Nhân cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem viên đan dược kia đặc tính nói cho Trịnh Thẳng. Chương 1123, vào cung. Từ Nhân đem một cái độc đan đưa cho Trịnh Thẳng, bởi vì hắn cảm giác Trịnh Thẳng người này hay là có thể tranh thủ một chút, không giống cái kia vừa lên đến liền nói quy hàng ra hỏa, khiến người ta cảm thấy như vậy hư, cũng không giống Trương Vân Hưng Thịnh, là Trương Quý Phi thân ca ca, đương nhiên sẽ không tùy tiện phản bội Trương Quý Phi. Tốt ta, ta ăn. Trịnh Thẳng quyết tâm liều mạng, ngược lại hôm nay cũng chính là hôm nay, hắn đã đầu hàng, đối phương cũng không có lý do lại hại hắn, mà hắn phục dụng độc đan, còn có thể để đối phương càng nhanh tin tưởng hắn, nói không chừng hắn biểu hiện được tốt một chút, đối phương còn có thể sớm đi đem giải dược cho hắn, giúp hắn triệt để giải độc. Trình thống lĩnh, về sau đến kinh thành, còn phải ngươi chiếu ứng, cho nên ngươi liền theo đội ngũ cùng đi à, cũng không cần hưởng thụ hai vị kia lãnh ngộ. Tứ nhân đối Trịnh Thẳng biểu hiện rất hài lòng, cho nên cũng không muốn quá khó xử Trịnh Thẳng. Đa tạ vị đại hiệp này, đa tạ Tam hoàng tử điện hạ. Trịnh Thẳng cũng là thông thiếu người, hắn nghe Tam hoàng tử xưng hô Tứ nhân vì đại hiệp, liền cũng trực tiếp xưng hô Tứ nhân vì đại hiệp, đến mức Tam hoàng tử cũng không cần lại né tránh hoàng tử xưng hô. "Tốt, Trịnh thống lĩnh, ngươi cũng mệt mỏi, nơi này tuy nhiên bị phá hư đến không nhẹ, nhưng tổng tới nói còn có thể ở, chúng ta thì tạm thời ở chỗ này đi. Tứ đại hiệp, chúng ta cho thêm trưởng quỹ chút bạc, để hắn thật tốt tu sửa một cái đi." Tam hoàng tử Triệu Tế nhìn xem chung quanh tình huống, hắn cũng không muốn đổi chỗ, sau đó liền quyết định ở lại nơi này. Khách sạn trưởng quỹ cũng không nghĩ tới Tam hoàng tử thế mà còn nguyện ý ở tại chính mình nơi này, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nói thật, cái này người trưởng quỹ còn sợ Tam hoàng tử hội trách tội hắn, cho là hắn cùng những cái kia vây công người là một đám, hiện tại nhìn thấy Tam hoàng tử thế mà không trách tội hắn, hơn nữa còn muốn cho hắn xuất tiền sửa thiện khách sạn, hắn quả thực thụ sủng nhược kinh, bận bịu nói đến đây chút tiền chính bọn hắn ra liền có thể, không dùng Tam hoàng tử ra. Bất quá, tuy nhiên cái này trưởng quỹ kiên trì không muốn Tam hoàng tử kim ngân, thế nhưng là Tứ nhân nhưng vẫn là để lại cho hắn mấy trăm lượng vàng. Cái kia khách sạn lão bản đều nhìn ngốc, đây chính là vàng, so bạc muốn chân quý nhiều, tu sửa hắn khách sạn này dư xài, coi như cung cấp cái này ăn ở một tháng đều giàu có. Hộ tống Tam hoàng tử đội ngũ tại chỗ này trong khách sạn ở 5 ngày thời gian, sau đó đội ngũ xuất phát, trước khi đi thời điểm, Tam hoàng tử điện hạ trả lại khách sạn sách cái bảng hiệu. Khách sạn trưởng quỹ vui vẻ đều muốn bay lên, Tam hoàng tử sách cái bảng hiệu này thậm chí so cái kia mấy trăm lượng vàng chân quý hơn, nếu như Tam hoàng tử lên làm hoàng đế, vậy hắn cái này bảng hiệu nhưng chính là ngự tứ bảng hiệu. Đè xuống khách sạn trưởng quỹ trong lòng cao hứng tạm thời lại không đề cập tới, lại nói Tam hoàng tử rời đi khách sạn về sau, thanh thế càng ngày càng lớn mạnh, dọc theo con đường này cũng lại không ai dám đi ra ngăn cản, bởi vì hộ tống Tam hoàng tử vào kinh đội ngũ đã hơn ngàn. Mặt khác, đào tẩu hai vị kia tinh mang vương triều đỉnh phong 10 người chỉ sợ cũng đem tin tức truyền đi, trên cơ bản thực lực không đủ người cũng căn bản không còn dám đi ra tìm Tam hoàng tử phiền phức. Nói cách khác, đến lúc này, Tam hoàng tử Triệu Tế thanh thế xem như triệt để lên. Một ngày này, Tứ nhân theo hộ tống Tam hoàng tử đội ngũ đi tới tinh mang vương triều kinh thành Thánh Tinh thành bên ngoài. Tam hoàng tử Giá Lâm nhanh mở cửa thành. Trên quan trường quan hệ, Tứ nhân thì không cần ra mặt, cho nên lần này là từ hai vị quốc cứu Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng ra mặt, cùng thủ thành binh tướng liên hệ. Hai vị quốc cứu gia, thực sự xin lỗi, không có phía trên mệnh lệnh, chúng ta không dám mở thành. Thủ thành quân vệ cũng nhận biết Hoài Lễ cùng Hoài Nhượng, chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không dám mở thành, bởi vì hoàng cung đã truyền đến ý chỉ, như gặp đến hộ tống Tam hoàng tử về hướng đội ngũ, tuyệt đối không thể thả bọn họ tiến đến. Nhìn thấy trên đầu thành tình huống, Tam hoàng tử không chịu được nhíu mày. Rất rõ ràng nơi này tình huống so hắn tưởng tượng đến càng hỏng bét, hắn cũng không biết cái này không mở cửa thành ý chỉ là hắn phụ hoàng ý tứ vẫn là cái kia Trương quý phi ý tứ. Như là hắn phụ hoàng ý tứ, tình huống kia thực còn tốt, nói rõ hoàng đế tối thiểu là an toàn, hắn còn có cơ hội. Nhưng nếu như là cái kia Trương quý phi ý tứ, tình huống kia thì càng hỏng bét, nói không chừng liền hắn phụ hoàng hiện tại đều thân bất do kỷ. Tam hoàng tử, để cho ta thử một chút đi. Ngay tại Tam hoàng tử cảm thấy khó xử thời khắc, hắn gần đây thu phục thị vệ thống lĩnh Trịnh Ngưỡng ra hiện. Trịnh thống lĩnh có biện pháp. Tam hoàng tử Triệu Tế có chút hiếu kỳ, không biết Trịnh Thẳng đến tuột cùng có thủ đoạn gì. Có thể thử một lần. Trịnh Thẳng cũng không có đóng gói phiếu, nhưng là lấy hắn thị vệ thống lĩnh thân phận, nói không chừng có thể làm cho thủ thành người đem bọn hắn bỏ vào. Vậy được rồi. Tam hoàng tử cũng không có càng tốt hơn biện pháp, cũng chỉ có thể để thị vệ thống lĩnh thử một lần. Trịnh Thẳng tiếp đối Tam hoàng tử xe ngựa thi lễ. Sau đó thúc mạnh ngựa dây thừng đi đến cổng thành phía dưới. Đại nội thị vệ thống lĩnh Trịnh Thẳng phụng mệnh nên Tam hoàng tử về triều, nhanh mở cửa thành. Trịnh Triệu tới ngoài cửa thành, lập tức móc ra bản thân lệnh bài lớn tiếng nói: "Cái này, Trịnh thống lĩnh, xin thứ cho ta không thể để cho ngài tiến vào, ta đến hướng lên phòng xin phép một chút." Cái kia trên đầu thành người vẫn như cũ không thể mở thành, nhưng là rõ ràng đối Trịnh Thẳng vẫn còn có chút cố kỵ, cũng không có đem lời nói tuyệt. "Hỗn đản, ngươi biết ta là ai không? Biết ta là đang vì ai làm việc sao? Người nào cho ngươi lá gan ngăn cả ta? Chậm trễ sự tình, quý phi nương nương diện ngươi tộc." Thị vệ thống lĩnh Trịnh Thẳng lời lẽ chính nghĩa, mà lại khí thế hung hăng. Cái này, trên đầu thành người còn có chút do dự. Cái gì cái này cái kia, ta mang theo là vì hộ tống Tam hoàng tử đi gặp quý phi nương nương, có vấn đề sao? Yên tâm, người khác đều sẽ không tiến đi, hai vị quốc cứu cũng sẽ không đi theo. Trịnh Thẳng lại cắn răng nói, thống lĩnh đã nói như vậy ta thì cho đi. Cái kia cổng thành thủ tướng nghe Trịnh Thẳng tắp tiếp đem hộ tống hai chữ nói đến đặc biệt nặng, tựa hồ cũng minh bạch đối phương ý tứ, lập tức liền khiến người ta mở cửa thành ra, tiếp xuống tới Trịnh Thẳng liền trực tiếp mang theo đại nội thị vệ cùng với tư nhân, nhỏ yêu báo mặt lần. Lý Bách Điền, Bạch Dừng cùng với cùng Tam hoàng tử ngồi ở trong xe ngựa Trần An cùng Trần Ninh cùng một chỗ vào thành. Đương nhiên, trừ kể trên người, còn có hai người cũng tại trong đội ngũ, đó chính là cùng Trịnh Thẳng đồng thời bị bắt Trương Vân Hương Thịnh cùng với mặt khác một cái mang binh tướng lãnh, chỉ bất quá giờ phút này hai người đều là một mặt nghiêm túc, ngồi trên lưng ngựa lại không nói lời nào. Dĩ nhiên không phải cái kia hai tên gia hỏa không muốn ngôn ngữ, chủ yếu là hai tên gia hỏa đều bên trong từ nhân động, không cách nào ngôn ngữ. "Ngươi, đi triệu tập nhân thủ, để bọn hắn tại hoàng thành bên ngoài chờ ta, chúng ta cùng đi gặp hoàng đế bệ hạ." Sau khi vào thành, Trịnh đứng thẳng khắc để bên người Tâm Phúc đi triệu tập nhân thủ. Đi qua chỗ cửa thành biến cố, Trịnh Thẳng cũng nhìn ra, vị kia Tam hoàng tử Triệu Tế tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, hoàng vị rơi vào trong tay người này, Tinh Mang Vương triều nói không chừng sẽ có càng tốt hơn phát triển. "Ê." Trịnh động thân biên tướng quân đối Trịnh Thẳng thi lễ về sau, liền vội vàng rời đi. Thánh Tinh thành có nội ngoại hai thành, Ngoại thành cũng là Từ Nhân bọn họ ngay sau đó vị trí, mà nội thành thì là Hoàng thành. Tiến Thánh Tinh thành về sau, Từ Nhân, nhỏ yêu báo mặt lần, Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng trên cơ bản thì không làm sao nói, bọn họ không phải trong hoàng cung người, nói nhiều dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không lo lắng Trịnh Thật biết theo hắn đùa nghịch con công lực quanh, lấy hắn cùng nhỏ yêu báo mặc lân thực lực, coi như mang lên Trần An cùng Trần Ninh, ở chỗ này cũng có thể ra vào tự nhiên. Trịnh Thẳng cũng không có quá nhiều giải thích, trực tiếp mang người liền hướng Hoàng Thành phương hướng đi. Tại Trịnh Thẳng mang theo đội ngũ đi đến Hoàng Thành một bên thời điểm, Hoàng Thành cổng thành đã mở, Trịnh Thẳng người đã chờ ở nơi đó. Sau đó, Trịnh Thẳng mang người thẳng đến Hoàng Đế Bệ Hạ tẩm cung. Có Trịnh Thẳng dẫn đường, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, cho nên bọn họ rất nhanh liền đến Hoàng Đế Bệ Hạ tẩm cung. Trịnh thống lĩnh, ngươi lời nói thật theo ta nói, có phải hay không phụ hoàng ta hắn xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Trịnh Thẳng tiếp tiếp đem chính mình đưa đến Hoàng đế tẩm cung, Tam hoàng tử Triệu Tế có chút nóng nảy. Không dối gạt Tam hoàng tử điện hạ, Hoàng đế bệ hạ sắc thực long thể khiêm an, người chung quanh cũng đều là Trương quý phi sắp xếp người, nếu như chúng ta không trực tiếp tới nơi này, các loại Trương quý phi kịp phản ứng, chỉ sợ chúng ta muốn gặp bệ hạ thì khó khăn. Trịnh Thẳng khẽ cắn môi, trên thực tế trong khoảng thời gian này hắn cũng có rất nhiều hoài nghi, nhưng là Trương quý phi nắm quyền, hắn muốn trong cung lẫn vào, nhất định phải đến nghe Trương quý phi phân công, bởi vì hắn đã thật lâu chưa thấy qua Hoàng đế bệ hạ, nghe nói là bệnh, từ Trương quý phi phụ thân thay xử lý triều chính. Hoàng hậu nương nương thì tại hầu hạ hoàng đế bệ hạ. Trịnh Thẳng cảm giác hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương khả năng đã bị Trương quý phi cho giam lỏng. Cùng ta đi vào. Nghe đến chính mình phụ hoàng cùng mẫu hậu đều ở nơi này, Tam hoàng tử Triệu Tế cũng gấp, trực tiếp liền hướng hoàng đế trong tẩm cung hướng. Ngưng bước, hoàng đế tẩm cung đừng muốn xông loạn. Cửa hai cái thị vệ thấy đối phương mang người đem nơi này vây, hơn nữa còn khí thế hung hăng liền hướng hoàng đế tẩm cung đi, lập tức liền cuống cuồng. Từ Nhân đối nhỏ yêu báo mặc lân nháy mắt, sau một khắc, cái kia hai cái canh giữ ở cửa thị vệ đã bị đánh ngất xỉu. Ngay sau đó, Lý Bách Điền cùng Bạch Dừng trực tiếp phá cửa mà vào. Tiến vào hoàng đế tẩm cung. Hoàng đế trong tẩm cung cũng không ít thị vệ, chỉ là những người này ở đây nhỏ yêu báo mặc lân cùng với Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng trước mặt căn bản liền cơ hội ra tay đều không có, liền trực tiếp bị quật ngã. Thời gian không dài, Trịnh Thẳng liền mang theo Tam hoàng tử đến hoàng đế bệ hạ phòng ngủ bên ngoài. Trên thực tế cũng không cần Trịnh Thẳng mang, Tam hoàng tử khi còn bé cũng thường xuyên đến hoàng đế bệ hạ phòng ngủ. Phụ hoàng, mẫu hậu. Đến hoàng đế ngoài phòng ngủ về sau, Tam hoàng tử Triệu Tế cũng không có xông vào, mà là tại bên ngoài cùng kính đứng vững. Là ta kỳ nhi sao? Tam hoàng tử thanh âm rơi xuống về sau, bên trong truyền tới một run run rẩy rẩy nữ tử thanh âm, chính là Hải Nhi. Triệu Tế ánh mắt cũng ngẩm ngơ, tuy nhiên tại Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp nhiều năm, có thể là mẫu thân thanh âm, Triệu Tế lại như cũng nhớ đến. Con ta mau vào. Tuy nhiên không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh, thế nhưng là bên trong hoàng hậu nương nương tại biết mình nhi tử sau khi trở về, vẫn là không kịp chờ đợi mở cửa. Mẫu hậu, vì sao là ngài tự thân mở cửa? Triệu Tế tại nhìn thấy một cái khuôn mặt từ thiện nữ tử về sau, sắc mặt lập tức liền biến. Quả nhiên là ta kỳ nhi, lớn lên, càng phát ra tinh thần. Nữ tử kia không thể nghi ngờ cũng là đương kim hoàng hậu nương nương, chỉ bất quá hôm nay hoàng hậu nương nương tựa hồ không có trước kia hào quang. Ai, lúc này nói rất dài dòng, một lời khó nói hết nha, ngươi mau cùng ta tiến đến, nhìn xem ngươi phụ hoàng đi. Nói đến đương kim hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương nước mắt liền nhịn không được. Mẫu hậu, phụ hoàng ta có phải hay không long thể khiêm an? Triệu Tế một bên đi vào trong, một bên lo lắng mà hỏi thăm. Ngươi phụ hoàng thân thể thật không tốt, chỉ sợ. Hoàng hậu nương nương không có tiếp tục nói hết, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ tình huống vô cùng hỏng bét. Hoàng hậu nương nương, tam hoàng tử điện hạ, tại hạ hơi biết y thuật, hai vị như là tin tưởng tại hạ, có thể để tại hạ vì hoàng đế bệ hạ y phía trên một y liễu. Từ Nhân tiến lên một bước, hai tay ôm quyền đối hoàng hậu cùng tam hoàng tử tất cung tất kính nói ra. Vị này là? Hoàng hậu nương nương khẽ nhíu mày, nàng không biết Từ Nhân là lai lịch thế nào, nhưng là hoàng đế bệnh lại là liền trong cung ngự y đều không thể làm gì. Chương 1124, cứu người. Vị này là? Tinh Mang Vương triều hoàng hậu nương nương cũng không biết Từ Nhân lai lịch, cho nên tại Từ Nhân xung phong nhận việc muốn cho hoàng đế trị liệu thời điểm, vị hoàng hậu kia nương nương có chút do dự. Mẫu hậu, vị này là Từ đại hiệp, vô cùng lợi hại, nói là có tài năng kinh thiên động địa cũng không đủ, hài nhi lần này có thể thuận lợi trở lại kinh thành, cũng là vị này Từ đại hiệp xuất thủ tương trợ, không phải vậy ta đã sớm chết. Tam hoàng tử Triệu Tế biết mình mẫu thân có rất nhiều nghi hoặc, cho nên vội vàng ra mặt giải thích. Đa tạ Từ đại hiệp hộ ta hài nhi chu toàn, bất quá bệ hạ đồng thời so sánh đặc thù, trong hoàng cung ngự y đều thúc thủ vô sách, Từ đại hiệp có nắm chắc không? Hoàng hậu nương nương nhìn lấy Từ Nhân, hiển nhiên vẫn là có lo lắng. Có nắm chắc hay không, trước tiên cần phải nhìn qua bệ hạ bệnh tình mới có thể làm ra phán đoán. Từ Nhân mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không cho vị hoàng hậu này cam kết gì, đến mức nói đến tột cùng có để hay không cho hắn trị liệu cứu người, thì nhìn lấy hoàng hậu nương nương lựa chọn thế nào. Trong hoàng cung những thứ này đám nương nương, muốn nói thật cùng hoàng đế sâu bao nhiêu tình cảm, lại cũng chưa chắc, xem bọn hắn ngày bình thường tranh giành tình nhân, thực cũng bất quá chỉ là vì càng quyền to hơn thế, vì chính mình hài tử có thể trèo lên đỉnh quyền lực đỉnh phong. Có lẽ vị hoàng đế này hiện tại chết, đối với hoàng hậu tới nói coi như là một chuyện tốt. Vậy thì mời Từ đại hiệp tận cố gắng lớn nhất cứu chữa bệ hạ. Hoàng hậu nương nương đối với Từ Nhân làm một lễ thật sâu. Đối với hoàng hậu nương nương biểu hiện, Từ Nhân cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới vị hoàng hậu nương nương này còn thật nguyện ý vì nằm tại trên giường bệnh hoàng đế chữa bệnh, mà lại thái độ còn như thế chân thành, nhìn đến hắn cùng hoàng đế ở giữa quan hệ, hẳn là cũng không giống hắn phi tử đơn giản như vậy. Ta chỉ có thể nói ta sẽ dốc hết toàn lực, nhưng có cứu hay không đến, còn phải nhìn bệ hạ bệnh tình như thế nào. Từ Nhân đồng thời không có đóng gói phiếu, bất cứ chuyện gì đều không có tuyệt đối, chữa bệnh cũng giống như vậy. Từ đại hiệp mời vào bên trong. Hoàng hậu nương nương nói xong, trực tiếp mang theo tam hoàng tử cùng Từ Nhân tiến hoàng đế phòng ngủ. Từ Nhân cũng theo sát lấy tiến hoàng đế phòng ngủ. Lúc này Tinh Mang Vương triều hoàng đế đang nằm ở trên giường, xem ra hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, rất rõ ràng tình huống thân thể đã vô cùng không ổn. Tứ Nhân đi đến giường trước đó, cẩn thận kiểm tra một phen, lại vì vị này Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ xem bệnh bắt mạch. Thời gian không dài, Tứ Nhân rời đi hoàng đế giường, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Từ đại hiệp, bệ hạ hắn. Nhìn thấy Tứ Nhân biểu lộ về sau, hoàng hậu nương nương rõ ràng có chút khẩn trương. Mạch tượng phù phiếm, hơi thở mong manh, thân thể vô cùng suy yếu. Da thịt tằm đạm, bờ môi tím đen, hẳn là trúng độc. Tứ Nhân cho ra một cái kết luận, nhưng cái kết luận này lại cũng không diệu. Trúng độc? Cái này sao có thể? Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ta tại chiếu cố bệ hạ, cũng không có khả năng có độc nha. Hoàng hậu nương nương sắc mặt âm trầm, lúc này thời điểm nói hoàng đế bệ hạ trúng độc, như vậy không phải tương đương với nói là nàng hạ độc sao? Bệ hạ trúng độc khả năng đã có mấy năm, cũng không phải là một sớm một chiều gây nên, là một loại phát tác cực trầm độc, lúc đầu sẽ không cảm thấy có cái gì không thoải mái, thậm chí còn có thể cảm thấy tinh thần trạng thái biến tốt, thế nhưng là các loại thể nội độc đạt tới nhất định trình độ về sau, tình huống thì biến, sẽ biến suy yếu vô lực, hơi thở mong manh, không phải đối kịch độc có nghiên cứu thời lang, cũng căn bản phát hiện không trong cái này huyền bí. Tứ Nhân cũng không nóng nảy, chậm rãi cho vị hoàng hậu kia nương nương giải thích. Mời từ đại hiệp mau cứu bệ hạ. Hoàng hậu nương nương nghe Tứ Nhân lời nói về sau cũng không có cảm thấy buông lỏng một hơi, mà chính là lại đối Tứ Nhân làm một lễ thật sâu, hy vọng Tứ Nhân có thể xuất thủ trị liệu hoàng đế. Hoàng hậu nương nương không nên gấp gáp, đồng dạng thầy lang thậm chí thái y cứu không, đồng thời không có nghĩa là ta cứu không, ta chỗ này có một cái tị độc đan, hoàng hậu nương nương có thể dùng ôn thủy tăng ra, cho bệ hạ phục dụng, ta lại luyện chế một số đan dược, tất có thể cứu về hoàng đế bệ hạ, chỉ là. Tứ Nhân nói tới chỗ này lại dừng lại. Chỉ là cái gì? Mong rằng từ đại hiệp nói rõ. Hoàng hậu nương nương nghe Tứ Nhân nói có thể thì hoàng đế, tâm lý tự nhiên là cao hứng, nhưng Tứ Nhân đằng sau muốn nói lại thôi, liền để cho nàng lại cuối cùng. Chỉ là hoàng đế bệ hạ trúng độc quá sâu, tình trạng cơ thể đã vô cùng không ổn, coi như lần này trị liệu tốt bệ hạ, lại hợp với phù hợp đan dược kéo dài tính mạng, bệ hạ nhiều nhất cũng thì còn có thời gian 3 năm. Tứ Nhân hiện tại cũng không thể thi triển tu vi cho nên muốn trị liệu vị hoàng đế bệ hạ này, cũng không dễ dàng, dựa vào hắn hiện hữu đan dược, có thể trấn áp lại kịch độc, sau đó tại đơn độc phối trí đan dược, có thể từng bước thanh trừ kịch độc. Thế mà cho dù kịch độc thanh trừ, cũng chỉ là vì hoàng đế kéo dài tính mạng mà thôi, bởi vì hoàng đế tình huống đã rất tồi tệ, nhiều năm như vậy kịch độc ăn mòn đã vượt qua hắn thân thể phạm vi chịu đựng. Chỉ có 3 năm sao? 3 năm thì 3 năm a, mời từ đại hiệp vì bệ hạ trị liệu. Hoàng hậu nương nương đang nghe Tứ Nhân lời nói về sau nhiều ít có chút thất lạc, nhưng 3 năm cũng tốt hơn ngay sau đó thì cưới Hạc Tây Quy. Mời nương nương làm một chén ôn thủy tới, nhất định muốn tự thân làm, không muốn giao cho bất luận kẻ nào. Tứ Nhân dặn dò, ta cái này đi làm. Những ngày này, hoàng hậu nương nương sợ là cũng thói quen, bị Trương Quý phi giam lỏng ở đây. Đại đa số sự tình hắn đều đến chính mình làm, cho nên nấu nước loại chuyện này, nàng cũng là xe nhẹ đường quen. Thời gian không dài, vị hoàng hậu kia nương nương liền đem một bình nước sôi lấy ra tới, Tứ Nhân đem nước sôi đổ vào trong chén, tỉ mỉ quan sát một phen, các loại nhiệt độ nước hạ xuống đến nhất định nhiệt độ về sau, mới đưa một viên thuốc đưa lên đến trong chén. Cái kia đan dược là bị Tứ Nhân đặc thù xử lý qua, nộ nước tức hóa, rất nhanh biến thành một chén canh thuốc. Hoàng hậu nương nương tự thân đem chén thuốc đút cho hoàng đế, quá trình này vô cùng chậm chạp, có thể nhìn ra được vị hoàng hậu nương nương này vẫn là vô cùng có kiên nhẫn. Khụ khụ khụ. Đại khái lại qua nửa nén hương thời gian, hỗn loạn hoàng đế bệ hạ bắt đầu ho kịch liệt thấu lên, sau đó phun ra một ngụm máu đen. Bệ hạ, phu hoàng. Hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử nhìn thấy hoàng đế lại ho khan lại thổ huyết, lập tức liền cuống cuồng. A. Nam ở giường thượng Tinh Mang Vương triều hoàng đế phát ra một thanh âm, tựa như là bị đè nén rất lâu rốt cục thông khí. Bệ hạ, cảm giác như thế nào? Hoàng hậu nương nương mấy bước tiến lên, giữ chặt hoàng đế tay, lo lắng mà hỏi thăm. Cảm giác thư sướng nhiều. Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, nhưng là tinh thần vẫn như cũ không phải đặc biệt tốt. Đa tạ từ đại hiệp cứu phụ hoàng ta. Tam hoàng tử tại nhìn thấy chính mình phụ hoàng tỉnh lại về sau, lập tức cho Tứ Nhân không người thi lễ. Là Kỳ Nhi trở về sao? Hoàng đế trước đó tuy nhiên ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng là có một số việc hắn là biết, tỉ như mấy ngày này đều là hoàng hậu nương nương tại chiếu cố hắn, lại tỉ như tam hoàng tử triệu tế trở về, còn mang tới một cái giúp hắn trị liệu đại hiệp. Nhi thần có tội, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Tam hoàng tử triệu tế nghe xong hoàng đế gọi mình, lập tức ngược lại dưới thân bái, quỳ trên mặt đất dập đầu. Kỳ Nhi, mau tới đây, để chấm nhìn xem. Tinh Mang Vương triều hoàng đế nghe xong thật là chính mình nhi tử trở về, lập tức gọi chính mình nhi tử tới bên người. Triệu Tế cũng không có đứng dậy, trực tiếp lấy đầu gối làm chân làm, vọt thẳng đến hoàng đế giường trước đó. Kỳ Nhi, phụ hoàng biết sai, phụ hoàng có lỗi với ngươi nhà. Kinh lịch một phen sinh tử, vị này Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ đối nhân sinh tựa hồ cũng có mới lĩnh ngộ. Lúc trước hắn tin vào quý phi lời nói, quả thực là đem tuổi nhỏ tam hoàng tử đưa đến Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc đó cũng là quá sủng ái Trương Quý phi, có thể ai có thể nghĩ tới Trương Quý phi còn trẻ như vậy mỹ mạo, tâm địa đi như thế ác độc. Tứ Nhân không có đợi trong phòng, người một nhà này đoàn tụ, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, hắn vẫn là lui xuống trước đi tương đối tốt. Ngay tại Tứ Nhân lui ra hoàng đế phòng ngủ lúc, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm, ngay sau đó không ít thị vệ xông vào hoàng đế tầm cung. Chính thẳng, ngươi là gan không nhỏ nha, thế mà con ta đem cái kia tiểu nghiệt trùng mang tới nơi này, có thể ngươi cho rằng đem hắn mang đến nơi đây thì có cơ hội không? Nói cho ngươi, hiện tại bệ hạ hôn mê, cái này trong hoàng cung vẫn là ta nói tính toán. Một trận ồn ào về sau, từ bên ngoài truyền tới một sắc lạnh, the thé thanh âm. Tứ Nhân nhíu mày, thực không cần nhìn hắn cũng có thể đoán được là ai đến, nếu nói trên đời này người nào lớn nhất không hi vọng tam hoàng tử Triệu Tế hồi cung, như vậy không thể nghi ngờ cũng là vị kia Trương Quý phi. Cho nên cái này khí thế hung hung người, tự nhiên cũng chính là Trương Quý phi. Quý phi nương nương khí tức cầm thành, bệ hạ hiện tại vừa mới tỉnh lại, đang cùng hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử điện hạ nói chuyện đây. Trịnh Thật đúng Trương Quý phi không người thi lễ, mặc kệ cái này Trương Quý phi làm ra như thế nào, tại hoàng đế bệ hạ không có tức nàng Quý phi phong hào trước đó, nàng đều là Quý phi, Trịnh Thẳng cũng nhất định phải đối cung cung kính kính. Ngươi nói cái gì? Vị kia Trương Quý phi đang nghe Trịnh Thẳng lời nói về sau, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Quý phi nương nương không nghe lầm, bệ hạ vừa mới tỉnh lại, đang cùng hoàng đế bệ hạ nói chuyện với hoàng hậu nương nương đây. Trịnh Thẳng hiện tại cũng kém không nhiều minh bạch, vị này Trương Quý phi đoán chừng sẽ không có kết quả tử tế, cho nên hắn tốt nhất có thể quang minh chính mình lập trường. Bệ hạ, ngài rốt cuộc tỉnh, có thể gấp tử thân thiếp. Nghe đến Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ tỉnh lại, vị này Trương Quý phi lập tức liền giống biến một người giống như, liền muốn hướng hoàng đế trong phòng ngủ hướng. Mời Quý phi nương nương chờ một lát, chỉ có bệ hạ chuyển triệu, Quý phi nương nương mới có thể tiến nhập. Tuy nhiên cảm giác vị này Quý phi nương nương so sánh khó giải quyết, nhưng là Trịnh Thẳng nhưng như cũ chết ngăn đón, không cho Trương Quý phi tiến vào hoàng đế phòng ngủ. Lớn mật nô tài, ngươi dám cản ta, bệ hạ trách tội xuống, ngươi gánh chịu được lên sao? Ngươi tới, đem hắn cho ta buộc. Cái kia Trương Quý phi cũng ương ngày quen, mà lại nàng cũng biết hôm nay tình thế gây bất lợi cho chính mình, cho nên nàng nhất định muốn nắm giữ càng nhiều chủ động mới được. Vù vù, phanh phanh. Ngay tại cái kia Trương Quý phi mang đến người xuất thủ thời điểm, một thân ảnh đột nhiên lóe lên, trực tiếp liền đem cái kia hai cái chuẩn bị đối Trịnh Ngưỡng ra tay người cho đánh bay ra ngoài. Lớn mật nô tài, ngươi lại dám đánh trả, ta nhìn ngươi là chán sống. Cái kia Trương Quý phi thật cuồng cuồng, bởi vì hắn phát hiện trên thân người kia lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị, cái kia câu ngay ngắn nghiêm nghị, để cho nàng đánh đáy lòng sợ hãi. Trương Quý phi, ngươi đi về trước đi, chấm hôm nay còn có chuyện muốn cùng hoàng hậu nương nương thương lượng với Kỳ Nhi, mấy cái ngày sau, tự sẽ cùng ngươi bàn giao. Ngay tại cái kia Trương Quý phi chuẩn bị làm bữa thời điểm, hoàng đế thanh âm theo trong phòng ngủ truyền tới. Vậy hạ, ta. Cái kia Trương Quý phi còn muốn nói điều gì, đã thấy đến nhỏ yêu báo Mặc Lân tràn ngập sát cơ ánh mắt. Giờ này khắc này, cái này Trương Quý phi thật có chút sợ, chỉ có thể đối với hoàng đế phòng ngủ nói, thần thiếp cáo lui. Sau một khắc, Trương Quý phi đã mang người rời đi hoàng đế tập cung. Thực cái này Trương Quý phi cũng không phải là không có nghĩ tới động thủ, chỉ là hắn phát hiện đối phương lại có thể nhẹ nhõm liền đem hắn bên này hai cái đại tông sư cảnh giới hộ vệ đánh bay, tâm lý liền bắt đầu nhát, không còn dám tiếp tục tìm phiền phức, lại thêm hoàng đế bệ hạ thanh âm, liền để hắn tâm lý càng phát ra ruột gan rối bời. Phải biết, hoàng đế chỗ lấy có hôm nay, đó cũng đều là nàng nưu đồ. Từ đại hiệp, phụ hoàng ta mời ngài tiến đến một lần. Cái kia Trương Quý phi rời đi về sau, Tam hoàng tử Triệu Tế theo hoàng đế trong phòng ngủ đi tới. Tứ nhân cũng không nói gì, trực tiếp thì cùng Tam hoàng tử Triệu Tế lần thứ hai tiến vào Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ phòng ngủ. Chương 1125, trước giường nghị sự. Từ chuyên nhất bái kiến bệ hạ. Tứ nhân đối hoàng đế túi rằng người, nhưng là cũng không có quỳ xuống, hắn tại Thần Châu thiên hạ đều chưa từng quỳ qua, ở chỗ này thì càng sẽ không quỳ. Từ đại hiệp miễn lễ, chấm hành động còn không tiện lắm, không cách nào đứng dậy, còn quên từ đại hiệp xin đừng trách. Hoàng đế tuổi tác không nhỏ, thần sắc ngược lại là thẳng hoái. Bệ hạ đừng đợi, ta cái này cho ngài luyện chế đan dược, giúp ngài nổ trên thân còn thừa kịch độc. Thứ nhân nói xong, liền muốn hành động. Không đợi không đợi, ta biết từ đại hiệp là thần người, ta cũng biết Trương Quý phi lôi kéo bao nhiêu người, từ đại hiệp có thể hộ tống Kỳ Nhi trở về, ta vô cùng cảm kích. Bất quá ta còn có một cái lo lắng, tuy nhiên ta hiện tại vì ta lúc đầu đem Kỳ Nhi đưa đến Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp sự tình mà hối hận, nhưng là từ một phương diện khác tới nói, cái này cũng trực tiếp bảo toàn Kỳ Nhi tính mạng. Bây giờ Kỳ Nhi là trở về, có thể ta lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một đôi mắt chính nhòm ngó trong bóng tối, nói không chừng hắn hạ một cái xuất thủ nhằm vào đối tượng chính là Kỳ Nhi, cho nên còn mời từ đại hiệp giúp ta chiếu cố tốt Kỳ Nhi, nhất định không thể để cho người khác thương tổn hắn. Đi qua một phen sinh tử kiếp nạn về sau, Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ tựa hồ là sống minh bạch. Đương nhiên, làm hoàng đế, nào tử cũng không có khả năng đặc biệt đần, nào tử như là đặc biệt đần, cũng không có khả năng tại Đông Đảo hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng ngồi tại trí cao vô thượng quyền lực trên bảo tọa. Bệ hạ ý tứ nói là Trương Quý phi thực cũng là người đáng thương. Hắn sợ sinh hai cái hoàng tử, thực là bị người khác hại chết. Tứ nhân thực cũng có hoài nghi, mặc dù nói Trương Quý phi tâm tư ác độc, có thể lại ác độc mẫu thân cũng không có khả năng đem chính mình có cơ hội trèo lên hoàng vị nhi tử hãm hại tới chết. Cho nên sự kiện này rất kỳ quặc, cái kia Trương Quý phi tuy nhiên ác độc, nhưng cũng là một cái đáng thương mẫu thân. Ta quả nhiên không nhìn lầm, Từ đại hiệp quả nhiên không phải người bình thường, đây chính là ta lo lắng, bây giờ Kỳ Nhi trở về, hoàng chữ vị trí tất nhiên là Kỳ Nhi, nhưng là cái này cũng đem Kỳ Nhi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Tinh Mang Vương triều hoàng đế thanh âm so sánh nặng nề, chủ yếu là Tam hoàng tử Triệu Tế ở ngoài sáng bên trong cùng ngầm địch nhân quá nhiều. Bệ hạ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để Tam hoàng tử ra chuyện. Bất quá, ta cho rằng chỉ là để phòng đối phương cũng không phải biện pháp, rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Tứ nhân cũng biết làm xuống tình huống đối Tam hoàng tử Triệu Tế tới nói vô cùng không lạc quan, nhưng hắn cùng hoàng đế ý nghĩ còn không giống nhau lắm, hắn cảm thấy chỉ là để phòng những cái kia chuẩn bị xuống tay với Tam hoàng tử người, cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Ồ, nhưng không biết Từ đại hiệp có gì cao kiến. Nghe Từ nhân lời nói về sau, Tinh Mang Vương triều hoàng đế trong mắt tựa hồ có một tia thần thái. Ta cảm thấy cái kia muốn hại hoàng tử người khẳng định là cái vô cùng cẩn thận người, chúng ta quang đề phòng khẳng định là không đủ, cho nên phương pháp tốt nhất là bức bách đối phương hiện thân, chờ đối phương hiện thân, chúng ta mới tốt triển khai hành động. Từ nhân chính mình tuy nhiên không có làm qua hoàng đế, thế nhưng là hắn nhìn qua sách cũng rất nhiều, mà những sách kia bên trong liền có rất nhiều hoàng tộc tranh đấu thủ đoạn. Từ đại hiệp ý nghĩ ta cũng đồng ý, có thể liên tiếp hai cái hoàng tử thụ hại, chúng ta cũng không biết là người nào làm, lại phải làm như thế nào mới có thể đem địch nhân dẫn ra đâu. Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ đại khái cũng rõ ràng Từ nhân ý tứ, loại thủ đoạn này phải gọi dẫn xà xuất động, thế nhưng là rắn là rào hoạn rắn, lại cái kia lấy cái dạng gì thủ đoạn đem rắn dẫn ra cửa động đâu? Vấn đề này thì không tốt lắm giải quyết. Đã muốn dẫn những người kia đi ra, tự nhiên muốn ném chỗ tốt, nếu như ta đoán được không có sai lời nói, cái kia hãm hại hai vị hoàng tử người cũng hẳn là dùng một loại mãn tính kịch độc, mà bọn họ tránh thức mục đích cũng là để hoàng đế bệ hạ không người kế tục, sau đó để chỉ định người trèo lên hoàng vị, nói cách khác, người kia coi trọng là bệ hạ hoàng vị, mà không phải hoàng tử chết sống. Đã cái này Tinh Mang Vương triều hoàng đế cũng đồng ý ý nghị của mình, như vậy Từ Nhân cũng là không che giấu, đem chính mình suy luận cũng nói ra. Từ đại hiệp nói có lý, ta cũng cho rằng người kia coi trọng là chấm Giang Sơn. Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ đang nghe Từ Nhân lời nói về sau cũng bắt đầu gật đầu. Đã bệ hạ cũng cho rằng cái kia người giật dây coi trọng là Tinh Mang Vương triều Giang Sơn, như vậy thì không ngại dùng Giang Sơn đến dẫn bọn họ xuất thủ. Ngay sau đó những người kia tuy nhiên cảm thấy Tam hoàng tử lại là hoàng chữ, thế nhưng là hoàng đế bệ hạ không sắp phong, bọn họ thì không cần phải gấp động thủ, bọn họ không nóng nảy động thủ, liền có thời gian dài hơn nhu đồ, đem sự tình làm được bí mật hơn. Cho nên ta cho rằng, bệ hạ như là muốn sớm đi đem bọn hắn bắt tới lời nói, không ngại sớm một chút đem hoàng chữ chi vị xác lập. Dạng này Tam hoàng tử danh chính ngôn thuận, những cái kia che giấu người khẳng định ngồi không yên, bọn họ nhất định phải sớm một chút xuất thủ nhằm vào Tam hoàng tử, như thế thì không có quá nhiều thời gian tiến hành nưu đồ. Chúng ta cũng là có cơ hội. Từ Nhân cũng không cùng vị hoàng đế bệ hạ này khách khí, ngược lại hắn cuối cùng mục đích là muốn để Tam hoàng tử làm hoàng đế, như vậy sự kiện này sẽ không ngại đẩy đến trên mặt nổi tới. Lời này ngược lại là cũng có đạo lý, có thể như thế lời nói, bọn họ không phải cũng có thời gian chuẩn bị sao? Ta trực tiếp đem hoàng vị truyền cho Tam hoàng tử chẳng phải là càng tốt hơn? Hoàng đế nhíu mày, hắn đương nhiên biết Từ Nhân chuyến này chính là vì chống đỡ Tam hoàng tử Triệu Tế trở thành hoàng đế, nhưng hắn lại không hiểu, vì sao đối phương không nhân cơ hội này trực tiếp thuyết phục chính mình đem hoàng vị giao cho Tam hoàng tử, còn muốn lớn phí chắc trở trước lập hoàng chữ. Ngay sau đó Tam hoàng tử tuy nhiên hồi kinh, nhưng là căn cơ còn thấp, rất nhiều người khẳng định không phục, cho nên làm phía dưới bệ hạ đem hoàng vị giao cho Tam hoàng tử, ngược lại sẽ để càng nhiều người bắt đầu nhằm vào Tam hoàng tử, cho nên không ngại thả chậm tốc độ, bệ hạ trước tiên có thể sắp phong Tam hoàng tử vì hoàng chữ, sau đó mang theo Tam hoàng tử cùng một chỗ xử lý triều chính. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem Tam hoàng tử năng lực, cũng để cho quần thần nhìn xem Tam hoàng tử năng lực. Như thế bọn họ mới có thể tâm phục khẩu phục theo sát Tam hoàng tử. Ta cũng không gạt bệ hạ, lấy ta thủ đoạn, nhiều nhất còn có thể vì bệ hạ kéo dài tính mạng 3 năm, cho nên bệ hạ còn có thời gian thật tốt dạy bảo Tam hoàng tử như thế nào thành vì một vị hoàng đế tốt. Mà chún, dê ta cũng có thể theo trong bóng tối điều tra, đem những cái kia giấu trong bóng tối người từng cái rút ra, để Tinh Mang Vương triều Giang Sơn càng vững chắc. Từ Nhân cho ra bản thân giải thích, đương nhiên hắn cũng không có đối hoàng đế giấu giếm tự thân tình huống. Cũng có đạo lý, nhưng nếu như là thời gian 3 năm lời nói, địch nhân không phải cũng một dạng có thời gian chuẩn bị sao? Bệ hạ đối ngoại có thể công khai tự thân tình huống không tốt, sinh mệnh không đủ 1 năm, như vậy địch nhân thì nên cuống cuồng. Từ Nhân đối vị hoàng đế bệ hạ kia có nhiều thâm ý địa một cười nói, Từ đại hiệp quả nhiên lợi hại, ta hy vọng tương lai Từ đại hiệp có thể lưu lại trợ giúp Kỳ Nhi. Tinh Mang Vương triều hoàng đế lời nói xoay chuyển, đã chuẩn bị cho Triệu Tế kéo chỗ dựa. Cái này chỉ sợ không được, cũng không sợ cùng bệ hạ nói rõ, thực ta cũng không thuộc về nơi đây thiên địa, ta là dưới cơ duyên xảo hợp mới đi tới nơi này, đang tìm rời đi nơi này phương pháp, mà ta giúp Tam hoàng tử, giúp Tinh Mang Vương triều, thực cũng có ta mục đích, cái kia liền là muốn mượn Tinh Mang Vương triều lực lượng, giúp ta tìm tới rời đi nơi đây thiên phương pháp. Lời nói đều nói loại trình độ này, Từ Nhân cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp đem chính mình tình huống nói cho Tinh Mang Vương triều hoàng đế. Thì ra là thế, đã từ đại hiệp có chỗ khó, như vậy ta Tinh Mang Vương triều ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Làm Tinh Mang Vương triều hoàng đế, có rất nhiều chuyện còn có thể biết được, tỉ như ở chỗ này thỉnh thoảng sẽ có một ít không biết từ nơi nào người tới, bọn họ đến nơi đây về sau, chuyện làm thứ nhất cũng là tìm kiếm rời đi phương pháp, đối với nơi này hết thảy cũng sẽ không quá để ý, hắn cho rằng trước mắt vị này Từ đại hiệp cũng là như vậy người ngoại lai. Như thế nói đến, bệ hạ cũng là đồng ý ta kiến nghị. Từ Nhân nhìn lấy Tinh Mang đế quốc hoàng đế, muốn có được xác thực trả lời. Đương nhiên đồng ý, ta ngày mai liền dẫn Kỳ Nhi tào triều, đến thời điểm Từ đại hiệp cũng có thể cùng đi theo, ta sẽ trực tiếp hạ chiếu lập hoàng chữ. Tinh Mang Vương triều hoàng đế đang nghe Từ Nhân lời nói về sau rốt cuộc quyết định. Trên thực tế, vị này Tinh Mang Vương triều hoàng đế trước đó là có chút do dự, tuy nhiên Từ Nhân hiện tại là tại giúp Triệu Tế, nhưng hắn lại không thể xác định Từ Nhân nhìn chung có phải là bọn hắn hay không Triệu gia Giang Sơn, bây giờ biết Từ Nhân là người ngoại lai, không có khả năng một mực lưu ở chỗ này thiên địa, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Như thế rất tốt, trong khoảng thời gian này ta thì lấy thị vệ thân phận đợi trong hoàng cung, ngoài ra ta còn mang đến mấy người, cũng hy vọng bệ hạ cho bọn hắn một người thị vệ thân phận, để bọn hắn lưu trong hoàng cung, dạng này cũng có thể mức độ lớn nhất mà bảo chứng bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng Tam hoàng tử điện hạ an toàn. Từ Nhân còn nói ra một cái yêu cầu, dĩ nhiên chính là vì nhỏ yêu báo Mạc Lân, Lý Bách Điển, Bạch Dừng, Trần An cùng Trần Ninh như một cái danh chính ngôn thuận thân phận. Đây là tự nhiên, chúng ta cùng Kỳ Nhi sinh mệnh an toàn, còn phải trông cậy vào Từ đại hiệp cùng Từ đại hiệp bằng hữu đây. Ngay sau đó, Tinh Mang Vương triều hoàng đế đã đại khái giải Từ Nhân mang đến những người kia thực lực, những người kia muốn lưu lại bảo vệ bọn hắn, bọn họ tự nhiên là vô cùng nguyện ý đương nhiên, lấy Từ Nhân, nhỏ yêu báo Mạc Lân, Lý Bách Điển cùng Bạch Dừng thực lực, vị hoàng đế này liền xem như muốn cự tuyệt cũng mở không miệng. Vậy ta ngay ở chỗ này đã tạ bệ hạ. Từ Nhân nói xong, liền cho Tinh Mang Vương triều hoàng đế không người thi lễ. Từ đại hiệp không cần như thế, chúng ta đều là người trong nhà. Tinh Mang Vương triều hoàng đế trên mặt rốt cục có nụ cười, hắn cũng rốt cục có thể buông lòng một hơi. Bệ hạ chờ ta một lát, ta một hồi trở về. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đến trong sân tìm một gian phòng trống, sau đó bài trừ gạt bỏ đi hai bên, mở luyện chế đan dược. Đại khái sau nửa canh giờ, Từ Nhân đem một viên thuốc giao cho Tinh Mang Vương triều hoàng đế. Bệ hạ, đây là ta mới luyện chế đan dược, một phương diện có thể trợ giúp bệ hạ rút ra bên trong thân thể độc tố còn sót lại, một phương diện khác cũng có thể cố bổn bồi nguyên, giúp bệ hạ cải thiện tình trạng cơ thể. Tại đem đan dược giao cho Tinh Mang Vương triều hoàng đế trong tay về sau, Từ Nhân lại đơn giản giới thiệu một chút, nhiều chút từ đại hiệp. Hoàng đế tiếp nhận Từ Nhân cho đan dược về sau cao hứng phi thường, đồng thời tại trước tiên đem ăn vào. Từ Nhân luyện chế đan dược vẫn là vô cùng lợi hại, viên đan dược kia mới vừa xuống bụng, Tinh Mang Vương triều hoàng đế liền cảm giác có một dòng nước ấm bao phủ toàn thân. Thoải mái. Tinh Mang Vương triều hoàng đế cảm giác mình rốt cục khôi phục sức sống, tinh thần đầu so trước đó muốn tốt quá nhiều. Về sau ta mỗi ngày đều sẽ đích thân đưa cho ngài đến đan dược, hoàng đế bệ hạ 10 triệu nhớ kỹ, không phải ta tự thân đưa tới đan dược, tuyệt đối không thể phục dụng. Tuy nhiên Tinh Mang Vương triều hoàng đế cái mạng này tạm thời là bảo trụ, thế nhưng là Từ Nhân cũng không muốn phí công đọc sức, sau đó liền trực tiếp dặn dò lên. Chấm minh bạch, về sau nếu không phải Từ đại hiệp tự thân đưa tới đan dược, chấm nhất định liền đụng đều không đập vào. Tinh Mang Vương triều hoàng đế cũng rất tức thời, bởi vì hắn biết, hiện tại Từ Nhân lo lắng là vô cùng có đạo lý, cho dù cái này hoàng cung là nhà hắn, thế nhưng là hắn lại người nào cũng không thể tin tưởng. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, tam hoàng tử điện hạ, chắc hẳn các ngươi cũng có rất nhiều lời muốn nói, ta thì không làm phiền, ta cùng bọn thị vệ hội canh giữ ở tẩm cung bên ngoài, bệ hạ, hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử điện hạ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hết thảy thủ tục đều xử lý hoàn tất về sau, Từ Nhân liền chủ động đứng dậy, rời đi hoàng đế phòng ngủ. Chương 1126, lễ vật. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày kế tiếp tảo triều thời gian, hoàng đế bệ hạ cùng với tam hoàng tử Triệu Tế thật sớm liền đã rửa mặt hoàn tất, bị thị vệ hộ vệ lấy đến Kim Loan điện. Tinh Mang Vương triều hoàng đế đột nhiên đến Kim Loan điện, có thể đem những cung nữ kia thái giám cả kinh không nhẹ, bắt đầu chuẩn bị vào triều thủ tục. Đại khái nửa nén hương về sau, triều thần nhóm đã từ cửa chính tiến vào Kim Loan điện, văn đông vũ tây, bày tại trên đại điện. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Trên triều đình văn võ quan viên ào ào triều bái, đương nhiên những thứ này người cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ đã thật lâu không có vào triều, nghe nói là thân thể không thoải mái, tất cả mọi người cảm thấy hoàng đế bệ hạ đã không được, không nghĩ tới hôm nay lại vài phong lẫm liệt xuất hiện tại trên Kim Loan điện. Nghe đến đại điện trên người sơn hô vạn tuế, Tinh Mang Vương triều hoàng đế nhấc chớp mắt, sau đó nói, các vị ái khanh đều bình thân a, hôm nay ta có một chuyện muốn ở chỗ này tuyên bố. Tinh Mang Vương triều hoàng đế thanh âm rất trầm ổn, cái này chỉ sợ cũng là chấp trưởng triều chính nhiều năm nuôi thành thói quen. Hoàng đế nói tuyên bố một việc, người khác đều an tĩnh. Hôm qua tam hoàng tử trở về, mà tam hoàng tử chính là ta cùng hoàng hậu nương nương con trai trưởng, bây giờ cũng là con trai trưởng, chấm thân thể ngày càng sa sút, mà quốc lại không thể một ngày không có vua, cho nên ta quyết định chiếu cáo thiên hạ, lập tam hoàng tử Triệu Tế vì hoàng chữ, nhập trường nhạc cung. Tinh Mang Vương triều hoàng đế tuy nhiên thân thể vẫn so sánh suy yếu, nhưng đoạn văn này lại nói đến len ken có lực, không cho phản bác. Bệ hạ, thần coi là không ổn, tam hoàng tử tuy là đi chuyển, nhưng lâu không tại ta Tinh Mang Vương triều, đối Tinh Mang Vương triều quốc sự cũng không hiểu, bệ hạ còn cần nghĩ lại. Tại hoàng đế tuyên bố đem tam hoàng tử lập làm thái tử lúc đợi, trong điện có một lão giả đứng ra phản đối. Nguyên lai là Trương thái sư, ta lại hỏi ngươi, ta lập tam hoàng tử vì thái tử, khả vi tổ chế. Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ hít mắt, cái kia cái gọi là Trương thái sư, cũng là đương triều quốc trượng, là Trương quý phi cha đẻ, chưa từng vi phạm tổ chế. Gặp hoàng đế hỏi, tấm kia thái sư cũng chỉ có thể chi tiết trả lời. Đã không vi phạm tổ chế, cái kia chính là hợp lý, mặt khác, ta lần này cũng không phải cùng các ngươi thương lượng, đây là ta quyết định, chiếu thư cũng sẽ ở sau đó ban bố. Tại trên triều đình, hoàng đế cũng là quyền uy, hắn có thể nghe thần tử kiến nghị, nhưng tuyệt đối sẽ không bị thần tử kiến nghị mà chi phối. Nhìn thấy hoàng đế tựa hồ là sinh khí, trên triều đình các thần tử đều không nói lời nào, nói cho cùng, hoàng đế hy vọng vẫn là lớn nhất, những thứ này thần tử tuy nhiên cũng có quyền lực, nhưng là muốn cùng hoàng đế chống lại, nhưng vẫn là đơn bạc rất nhiều, bởi vì bọn hắn quyền lực là phân tán. Chư sự kiện này, trận còn muốn chết phong mấy vị năng nhân dị sĩ, từ chuyên nhất đại hiệp một đường hộ tống tam hoàng tử trở về có công, lại học thức uyên bác, lần này lại cứu chấm thánh mạng, hôm nay chết phong làm thái tử chi sư, cùng thái tử cùng nhập đông cung. Hoàng đế vì chính mình giang sơn cũng là liều, hắn không thể nhìn chính mình hoàng tử cả đám đều chết đi, đã Từ Nhân có thể cứu hắn, thì nhất định có biện pháp bảo hộ tam hoàng tử Triệu Tế không bị hãm hại, có hắn thời khắc tại tam hoàng tử Triệu Tế bên người, Triệu Tế cũng có thể an toàn một số. Thảo dân từ chuyên nhất, tạ chủ long ân. Từ Nhân cũng không nghĩ tới Tinh Mang Vương triều hoàng đế sẽ đến cái này vừa ra, nhưng là tại trên điện Kim Loan, cũng không cho hắn phản bác, sau đó liền tiến lên hai bước, trực tiếp tạ ơn lĩnh chỉ. Từ Nhân cùng hoàng đế bệ hạ tốc độ đều rất nhanh, người khác căn bản là không có kịp phản ứng. Hiện tại hoàng đế bệ hạ ý chỉ đã phát, Từ Nhân nơi này cũng nhanh chóng lĩnh chỉ có trên Kim Loan điện các đại thần hai mặt nhìn nhau, có chút não tử tự hiểu rõ, đứng ra hô to, chúc mừng vạn tuổi, chúc mừng vạn tuổi. Thái tử về triều, có thể không chỉ là chấm một người niềm vui, chính là chúng ta Tinh Mang Vương triều niềm vui, là thiên hạ niềm vui, là chư vị ái khanh niềm vui. Tinh Mang Vương triều hoàng đế cũng là kẻ già đời, tuy nhiên sự kiện này đều là hắn tại độc tài, nhưng là lời nói lại nói đến rất khéo đưa đẩy, giống như hắn chỗ đẩy mạnh kết quả này, cũng là tất cả mọi người chờ đợi kết quả mở dạng. Trên Kim Loan điện đại thần còn có thể nói cái gì, chỉ có thể một lần nữa trở lại vị trí của mình đứng vững. Trong này khó chịu nhất, chỉ sợ sẽ là vị kia Trương thái sư, hắn chống đỡ Trương quý phi cùng hoàng hậu đấu cả một đời, cuối cùng nhưng vẫn là thua ở hoàng chữ phía trên. Có lẽ đây là số mệnh, hắn hai cái cháu ngoại, trước đó đều có rất lớn cơ hội trở thành hoàng chữ, bây giờ lại đều bỏ mình, hắn thậm chí hoài nghi là đương triều hoàng hậu ở sau lưng giở trò xấu, chỉ tiếc không có chứng cứ, đây chính là một đoàn loạn sổ sách, không ai nói rõ được đúng sai, chỉ có lợi ích gút mắc. Chư vị ái khanh, như không có chuyện gì, hôm nay thì bãi triều đi. Tinh Mang Vương triều hoàng đế đem chính mình muốn an bài sự tình đều an bài xong, cũng có chút mệt mỏi. Có việc sớm đấu, không có chuyện gì bãi triều. Trên triều đình thái giám tổng quản tại nghe đến hoàng đế nói bãi triều về sau, lập tức cao quát lên, bộ dáng kia cũng là vô cùng ra sức. Trên thực tế, vị hoàng đế bệ hạ kia đã thời gian rất lâu không có vào triều, cái này cái thái giám tổng quản nhìn thấy hoàng đế bệ hạ lại vào triều, cũng cảm thấy vô cùng mới lạ. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuổi, vạn vạn tuế. Phía dưới quần thần còn có thể nói cái gì, ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng phía trên, người nào cũng không muốn nói không lấy mừng lời nói. Gặp quần thần không có chuyện gì, hoàng đế trực tiếp đứng dậy, về phía sau điện mà đi. Bài triều. Cái kia thái giám tổng quản gặp hoàng đế đứng dậy, lập tức cao giọng quát lên. Tinh Mang Vương triều hoàng đế cũng không nói thêm gì, đi thẳng đến ngự thư phòng, nghị chiếu thư, sau đó chiếu cáo thiên hạ. Hoàng đế hôn mê thời điểm, đều là Trương Thái sư cùng Trương Quý phi một mạch người cầm giữ triều chính, bây giờ hoàng đế một lần nữa trở về, triều này chính tự nhiên vẫn là muốn trả lại tại hoàng đế bản thân. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Tinh Mang Vương triều hoàng cung xem ra hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trên thực tế lại là quần quật sóng ngầm. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo tách ra hành động, Tứ nhân mang theo Bạch Dừng cùng Trần An Trần Ninh tại Thái tử Triệu Tế Đông cung bảo hộ, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Lý Bách Điển thì phụ trách thủ vệ hoàng đế cùng hoàng hậu. Mặt khác, hoàng đế mấy ngày nay còn làm mấy món sự tình, thôi quốc cứu Trương Vân Hưng thịnh quan viên, bất quá xem ở Trương Quý phi trên mặt mũi, cũng không có cho hắn càng trừng phạt nghiêm khắc, đến mức cái kia mặt khác một cái chủ động hướng Tam hoàng tử quy hàng tướng lãnh, hoàng đế cũng không núp ních hắn, thậm chí còn thăng quan, chỉ bất quá trong tay binh quyền không có. Cái kia tướng lãnh cũng biết mình tình huống, đối với ngay sau đó loại tình huống này hắn cũng không có ý kiến gì. Đương nhiên, trừ cái đó ra, từ nhân tại cho hoàng đế bệ hạ trần trị thời điểm, còn cố ý đem một số tin tức tiết lộ ra ngoài, tỉ như lặng lẽ cùng hoàng hậu cùng hoàng thái tử nói hoàng đế bệ hạ tình huống không tốt lắm, nhiều nhất còn có thể chống đỡ một năm, thậm chí đều chống đỡ không một năm. Người bình thường nghe đến dạng này tin tức biết không nhiều để ý, nhưng là nếu là có tâm người, vậy coi như không giống nhau. Một ngày này, thái tử Đông cung ngoại lai tặng lễ người, đại đa số đều là vương công quý tộc, ai cũng biết thái tử sắp trở thành Tinh Mang Vương triều hoàng đế, dù sao cũng phải trước cho đối phương lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Những thứ này người thật sự là thế lực, lúc trước ta tại Minh Nguyệt Vương triều làm vật thế chấp thời điểm, cho tới bây giờ không có người nói để cho ta trở về, hiện tại ta thành thái tử, từng cái lại tới tặng lễ, thật làm cho người cảm thấy không thoải mái. Đã trở thành thái tử Triệu Tế nhìn lấy chồng chất như núi lễ vật, tâm lý ngược lại càng cảm giác khó chịu. Đây cũng là nhân tính, hướng sát mà sinh, thái tử điện hạ cũng không cần quá để ý, chỉ bất quá, những thứ này tặng lễ người bên trong sợ là có chút lòng mang ý đồ xấu người, chúng ta đến nhìn cho kỹ. Tứ nhân nhìn qua không ít nhân tâm, tuy nhiên rất ít liên quan đến hoàng gia sự tình, nhưng nhân tâm thực đều là không sai biệt lắm, Thiên Tông cùng hoàng gia cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Hắn lúc trước không phải Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, cũng không có mấy người để ý hắn, mà chờ hắn thành Thiên Nguyệt Tiên Tông tông tử, tặng lễ người thì nhiều, thì cùng ngay sau đó hoàng thái tử Triệu Tế Trô đối mặt cục diện là một dạng. Kiểm tra những thứ này quà tặng sự tình, liền phải tiên sinh tự thân xuất mã. Hiện tại Từ Nhân là thái tử sư, cho nên thì liền thái tử Triệu Tế đều đổi giọng xưng vì tiên sinh. Thái tử yên tâm, ta sẽ từng cái kiểm tra. Từ Nhân đem những lễ vật kia từng cái kiểm tra, cuối cùng còn thật phát hiện một số manh mối, đó chính là tại những thứ này quà tặng bên trong, có hai cái không có ghi chép tặng lễ người hộp, trong hộp là hai gốc trăm năm nhân sâm. Đi qua Từ Nhân kiểm tra, phát hiện cái này hai gốc trúc tiết nhân sâm thực là bôi độc, là một loại độc dược mãn tính, cùng Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ trên thân chúng độc không sai biệt lắm, chỉ bất quá độc lượng muốn lớn hơn một chút, rất rõ ràng cái kia tặng lễ người là muốn thái tử Triệu Tế nhanh điểm chết đi. Thái tử điện hạ, cái này hai gốc trăm năm nhân sâm có độc, cùng bệ hạ bị chúng chi độc gần như, nhưng lượng càng lớn, rất rõ ràng là muốn cho thái tử điện hạ đi tại hoàng đế bệ hạ phía trước. Tứ nhân trực tiếp đem cái kia hai gốc trăm năm nhân sâm lấy ra. Đáng giận, những thứ này người thật đúng là nóng nội. Thiên sinh nhưng biết lễ này phẩm là ai đưa sao? Hoàng thái tử Triệu Tế hỏi. Thái tử điện hạ, cái này hai gốc trăm năm nhân sâm cũng không tại danh mục quà tặng bên trong, nói cách khác là có người cố ý bỏ sót hai cái này hộp quà. Tứ nhân cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tình hình thực tế nói cho thái tử Triệu Tế. Ngược lại là thật là cẩn thận, tặng lễ không lưu danh, thật đúng là lớn độ. Hoàng thái tử Triệu Tế tự nhiên tâm lý sinh khí, nhưng cũng cảm giác không thể làm gì, người khác tặng lễ không lưu danh, hắn tự nhiên cũng liền không thể nào tra được. Thái tử điện hạ cũng không cần gấp, tuy nhiên cái kia hai cái hộp quà không còn danh mục quà tặng phía trên, nhưng chỉ cần là người đưa tới thì nhất định có dấu vết mà lần theo, thực ta đã sớm để Trần An cùng Trần Ninh hai đứa bé nhìn chằm chằm những cái kia tặng lễ người đâu, hai đứa bé này đều nắm giữ vô cùng tốt ký ức lực, hẳn là có thể đầy đủ nhớ kỹ đưa hai cái này hộp quà người. Tứ nhân nhìn thấy những cái kia tặng lễ người đến thời điểm, cũng đã có ý tưởng, lặng lẽ căn dặn ký ức lực tốt Trần An cùng Trần Ninh ở một bên nhìn chằm chằm, nhìn xem có người nào đều đưa cái nào lễ vật. Hai đứa bé kia còn có bản lĩnh này. Vậy quá tốt. Thái tử Triệu Tế cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới Tử Nhân còn có an bài như vậy. Về sau, Tử Nhân trực tiếp đem Trần An cùng Trần Ninh gọi vào bên người, đem cái kia hai cái hộp gấm bày ra đến, để bọn hắn suy nghĩ một chút đưa cái này hộp gấm người là cái nào tỏa trong phủ. Sư tôn, lúc đó ta gặp qua hai cái này hộp gấm, giống như nói là một hầu phủ. Trần Ninh tâm tư khéo léo, nàng không chỉ cái những người kia hình dạng, còn nhớ phía dưới những người kia đến từ nơi đâu. Thực, cho hoàng thái tử tặng lễ đều không phải người bình thường, bọn họ tại tặng lễ thời điểm cũng sẽ tự giới thiệu, căn cứ Trần Ninh chỉ nhớ, những người kia thì là đến từ một hầu phủ. Một hầu. Thái tử Triệu Tế đang nghe Trần Ninh lời nói về sau, mi đầu cũng không chịu được nhăn lại tới. Thái tử điện hạ biết một hầu. Tứ nhân biết thái tử mới về hướng không lâu, đối trong triều đình sự tình cần phải cũng không tính quen thuộc, thái tử biết một hầu, vậy nói rõ một hầu tại Tinh Mang Vương triều đã tồn tại thật lâu. Một hầu có cái muội muội, là một phi, đã từng cũng là phụ hoàng so sánh sùng ái phi tử, về sau sinh hạ hoàng tử, không biết làm sao liền không có. Lại về sau, một phi liền không có nụ cười, tại ta rời đi nơi này về sau, nghe nói một phi lại sinh hạ hoàng tử, hiện tại gửi nuôi tại trường quý phi chỗ đó, Trương Quý Phi chỗ lấy nhằm vào ta mẫu hậu, cũng là bởi vì theo Mục Phi chỗ đó nhận làm con thừa tự đến một vị hoàng tử. Thái tử Triệu Tế xác thực đối trong triều sự tình không quá giải, có thể là đối với hậu cung sự tình, hắn biết vẫn tương đối nhiều, bởi vì vì hoàng hậu nương nương cùng hắn thường xuyên sẽ có thư từ qua lại, dù sao cũng là mẹ con, máu mủ tình thâm, cho dù cách nhau thiên sơn vạn thủy, mẹ con ở giữa cũng sẽ hai bên lo lắng lấy. Chương 1127, gấp. Mục hậu có một người muội muội, cũng là đương triều Mục Phi, cũng là hoàng đế sinh hạ hai vị hoàng tử, chỉ bất quá bên trong một vị đã chết, còn lại một vị khác hoàng tử thì đã nhận làm con thừa tự đến Trương Quý Phi chỗ đó. Nhìn đến vị này Mục Phi cũng là một vị người đáng thương, sự kiện này đến tột cùng cùng Mục Phi cùng Mục Hầu phủ có quan hệ hay không, chúng ta cũng không thể xác định, cho nên làm phía dưới vẫn là trước đường rêu rao, hai cái này hộp gấm ta trước thu, xem bọn hắn bước kế tiếp sẽ có hay không có xâm nhập hành động. Mặc dù bây giờ Tử Nhân đã biết những cái kia tặng lễ người là ai, cũng không có lấy càng nhiều hành động, bởi vì hắn cũng không thể xác định cái kia muốn hãm hại Triệu Tế người đến cùng có phải hay không Mục Hầu phủ, cùng Mục Phi lại có quan hệ hay không, hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là chờ đợi, lấy bất luận cái gì hành động, cũng có thể hội đả thảo kinh xà. Hy vọng sự kiện này không có quan hệ gì với Mục Phi a, ta cảm thấy Mục Phi cũng là người đáng thương. Hoàng thái tử Triệu Tế thực cũng không muốn tin tưởng là Mục Hầu phủ cùng Mục Phi tại nhằm vào hắn, hắn càng có khuynh hướng Trương Quý Phi, khả năng cũng là bởi vì cái này Trương Quý Phi theo rất sớm trước kia thì nhằm vào hắn đi. Tứ Nhân không nói thêm gì, thực hắn ngược lại là cảm thấy vị kia Mục Phi hiểm nghi rất lớn, trước kia mất con để hắn tâm lý có nhất định vật mẹo, bây giờ chính mình nhi tử thật vất vả mới có cơ hội trèo lên đỉnh quyền lực đỉnh phong, nhưng lại bị Triệu Tế đi ra cắm một gậy, chuyện này đối với Mục Phi cùng Mục Hầu phủ tới nói, đều là một cái đả kích. Chuyện này thì dạng này áp xuống tới, cũng không có người nhắc đến. Đảo mắt cũng là một tháng thời gian, Tứ Nhân lại cho hoàng đế ra một ý kiến, đó chính là giả bệnh. Trên thực tế, hiện tại Tinh Mang Vương triều hoàng đế tại Tứ Nhân đan dược điều trị phía dưới đã không có nguy hiểm tính mạng, thậm chí tinh thần còn đặc biệt tốt. Có điều hắn bây giờ lại cơ bản không vào triều, đều là thái tử Triệu Tế đang giúp hoàng đế bệ hạ xử lý triều chính. Trước kia, Triệu Tế thể chất không tốt, lại không có nghĩa là không đủ thông minh. Trên thực tế, Triệu Tế đầu não đặc biệt linh hoạt, rất nhiều chuyện hắn cũng là vừa học liền biết. Xử lý triều chính cũng là như thế, hắn chỉ là cùng hoàng đế vào triều mấy lần, đối với triều chính xử lý cũng đã ngay ngắn rõ ràng. Kể từ đó, cũng để cho hướng bên trong những người kia triệt để từ bỏ thành kiến. Đương nhiên, có ít người coi như không có thành kiến, cũng sẽ không chống đỡ Triệu Tế, tỉ như Trương Thái Sư. Chỉ bất quá, ngay sau đó Trương Thái Sư cũng rất vô lực thay đổi gì, bởi vì lúc trước bọn họ cầm giữ triều chính đã để hoàng đế bệ hạ rất tức giận, nếu như bọn họ gây sự nữa, chỉ sợ thật sự muốn gây họa tới gia tộc. Đây triều đều tán thành thái tử Triệu Tế tài năng, nhưng là có người lại ngồi không yên. Một ngày này, Tứ Nhân chính đang nhắm mắt tu luyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh, sau đó liền theo tiếng mà đi. Lấy ngay sau đó Tứ Nhân thực lực, hắn có thể phát hiện người khác, nhưng người khác lại phát hiện không hắn. Tứ Nhân liền gặp được một cái vội vàng bóng người, người kia thực lực cũng không kém, thân hình tại Trường Nhạc cung bên trong xuyên thẳng qua, cũng vô cùng khéo léo. Cái kia thân hình đại khái chuyển thời gian một chén trà, liền lặng lẽ chui vào Trường Nhạc cung nhà bếp. Sau một khắc, Tứ Nhân liền gặp được người kia trực tiếp hướng trong chum nước đưa lên một bao thuốc bột. Trừ hướng trong nước đưa lên thuốc bột bên ngoài, người kia còn hướng trong thùng gạo mặt cũng đưa lên thuốc bột. Nửa đêm, lén lén lút lút đến đầu độc, ngươi thật lớn mật. Tứ Nhân không nhanh không chậm đi tới cửa nói ra. Đáng giận. Người kia nghe đến Tứ Nhân thanh âm về sau, đã biết mình bị phát hiện, thân hình lập tức hướng ra phía ngoài chuyển, mà tại thân hình hắn hướng ra phía ngoài chuyển đồng thời, cũng đưa trong tay còn thừa thuốc bột đều hướng về Tứ Nhân ném ra. Tứ Nhân thân hình lùi lại, né qua đối phương thuốc bột công kích. Người kia gặp Tứ Nhân rời đi cửa, lập tức thân hình gia tốc, trực tiếp phóng ra ngoài. Chỉ tiếc hắn mới hướng tới cửa bên ngoài, Tứ Nhân thân hình liền lại lần nữa trở lại trước người hắn, đồng thời một quyền nện tại người áo đen kia trên ngực. Phanh. Người kia thân hình trực tiếp từ không trung rơi xuống, nện trên mặt đất. Ở trước mặt ta ngươi chạy không, vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Tứ Nhân thân hình nhẹ nhàng rơi tại người áo đen kia bên người. Bá. Người áo đen kia rõ ràng không có thuốc thủ chịu trói ý tứ, sau đó liền lại huy động lên quyền đầu, hướng về Tứ Nhân đập tới. Tứ Nhân thân hình hơi hơi lóe lên, né qua người áo đen kia quyền đầu, sau đó Tứ Nhân vừa nhấc chân, vừa vặn đá tại người áo đen kia trên bụng nhỏ. Phanh. Phanh. Hai tiếng trầm đục lần lượt truyền đến, người áo đen kia thân hình đã đụng ở trên tường, trực tiếp đem thật tâm tường gạch cho xông ra một lỗ hổng lớn. Phốc. Người áo đen kia thân hình đụng vào trên tường về sau, trực tiếp thì phun ra một ngụm máu tươi, sau đó triệt để đã hôn mê. Sau một khắc, Tứ Nhân trực tiếp cho gia hỏa này cho ăn một khóa tị độc đan, thật vất vả bắt một người sống, Tứ Nhân cũng không muốn gia hỏa này trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Xảy ra chuyện gì? Tại Tứ Nhân giải quyết người áo đen kia về sau, Trường Nhạc cung hộ vệ rốt cục đổ tới. Không có việc gì, các ngươi đi xuống trước đi, cái này người chính ta hội xử lý. Tứ Nhân cũng không có đem người áo đen kia giao cho Trường Nhạc cung hộ vệ, bởi vì hắn đồng thời không yên lòng, sợ những hộ vệ kia bên trong cũng có gian tế. Đúng. Trường Nhạc cung những hộ vệ kia vừa thấy là Tứ Nhân, cũng là không nói gì, trực tiếp liền đi. Tiếp đó, Tứ Nhân mang theo người áo đen kia tại trong phòng bếp đi một vòng, chủ yếu là kiểm tra một chút người áo đen kia tại vạc nước cùng trong thùng gạo mặt đến tột cùng phía dưới là cái gì độc. Đi qua một phen kiểm tra, Tứ Nhân phát hiện này người hạ độc cùng hắn tại cái kia hai gốc nhân sâm bên trong phát hiện độc là một dạng, chỉ bất quá lần này tính toán càng lớn. Tiếp xuống tới Tứ Nhân trực tiếp đem nước cùng gạo đều lấy một số, còn lại thì trực tiếp tiêu hủy. Đến sáng sớm hôm sau, người áo đen kia rằng giặc tỉnh lại, cảm giác mình bị một loại đặc biệt dây thừng buộc đến rắn rắn chắc chắc, hắn liên tiếp nếm thử nhiều lần, đều không thể tránh thoát. Không dùng tốn sức, ta gân thú dây thừng ngươi là không thể nào tránh thoát, hiện tại làm lấy thái tử mặt, đưa ngươi mưu đồ đều thành thật khai báo đi. Tại người áo đen kia liều mạng rẽ rùa thời điểm, Tứ Nhân nói chuyện. Đáng giận, không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện, lần này các ngươi đại nạn không chết, nhưng về sau không có may mắn như vậy. Nam tử áo đen kia nói xong dùng lực cắn nát dấu ở trên hàm răng túi độc. Chỉ là, gia hỏa này cắn nát túi độc sau rất lâu cũng không có phát hiện dị dạng, hắn chính ở chỗ này, đừng nói chúng độc bỏ mình, thân thể liền một chút khác thường đều không có cảm thấy được. Quên theo ngươi nói, ở trước mặt ta dùng độc là không có dùng, ta đã sớm cho ngươi phục dụng tị độc đan, cho nên ngươi coi như uống thuốc độc cũng không chết. Thứ nhân cười lấy nhìn lấy người áo đen kia nói ra. Điều đó không có khả năng, trên đời này làm sao có khả năng có người như thế yêu nghiệt người. Đến lúc này, người áo đen kia rốt cục cuối cùng, hắn không sợ chết, nhưng là không sống được lại không chết, để hắn cảm giác hoảng sợ. Cho thái tử điện hạ đầu độc, ngươi khẳng định là không sống được, nhưng ngươi như thành thật khai báo là ai phái ngươi đến, ta có thể cho ngươi một thông khoái, không phải vậy lời nói, liền muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thứ nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi mơ tưởng, muốn giết cứ giết, mơ tưởng từ ta chỗ này đến bất kỳ tin tức gì. Cái kia gia hỏa đã chuẩn bị ý miệng, cái gì cũng không nói, mặc kệ tử nhân đối với hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không nói thêm câu nào. Dạng này nha, vậy được rồi, ta chỗ này có một bộ rời xương phân gân thủ pháp, ngươi thật tốt nhấm nháp một chút. Tử nhân nói chuyện thời điểm, chạy tới người áo đen kia phụ cận, hai tay ở trên người một liên tục động tác. A. Theo tử nhân động tác trên tay, người áo đen kia phát ra liên tiếp kêu thảm. Tử nhân bộ này rời xương phân gân chi pháp quả thực lợi hại, cho dù tử nhân tay đã rời đi hắn thân thể, ý nguyên để hắn cảm thấy đau đớn khó nhịn. Ta bộ này rời xương phân gân thủ đoạn nắm giữ 108 loại thủ pháp, vừa mới ta dùng 10 vị trí đầu loại thủ pháp, còn có 98 loại thủ pháp, lại càng là về sau, ngươi hội càng thống khổ, hiện tại ta hỏi lại ngươi, là ai phái ngươi đến cho thái tử điện hạ đầu độc? Tử nhân vây quanh người áo đen kia đi thong thả khoan thai, xem ra không có chút nào cuống cuồng. Ngươi, nghỉ, muốn, không thể không nói, người áo đen này thật đúng là cái xứng trước thích khách, cũng khẳng định chịu qua huấn luyện. Thậm chí nói người này là thích khách cũng không hoàn toàn đúng, càng giống là cái tử sĩ. Đã như vậy, vậy liền lại đến. Tử nhân nói chuyện thời điểm, hai tay lại tại trên thân người này lục lọi. Ê, ô, người áo đen rên rỉ thống khổ lấy, liền gọi đều biến đến khó khăn. Một người cảm giác thống khổ, nếu như còn có thể kêu thành tiếng, vậy nói rõ thống khổ còn cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, theo thống khổ không ngừng tăng thêm, muốn kêu thành tiếng đều lại biến thành hy vọng xa vời. Hiện tại dự định theo ta nói sao? Nếu như nguyện ý, thì đối với ta gật gật đầu. Tử nhân nhìn lấy cái kia thống khổ rẽ rủa người áo đen, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nghỉ, muốn. Người áo đen kia nói chuyện thời điểm, khoe miệng tràn ra máu tươi, nguyên lai là đem đầu lưỡi cắn đứt. Ngươi còn thật đủ hung ác, coi là không thể mở miệng thống khổ liền có thể kết thúc sao? Ngươi đã dám đến đầu độc, liền muốn có muốn sống không được muốn chết không xong giác ngộ. Tử nhân nói xong, hai tay lại tại người áo đen kia trên thân chạy lên. Người áo đen thân thể bắt đầu run rẩy, không ngừng run rẩy lên. Còn có, ngươi phải kiên trì lên, thực ngươi cũng chính là cảm giác thống khổ mà thôi, sẽ không chết. Tử nhân nói xong, lại tại người áo đen kia trên thân động lên tay chân tới. Theo tử nhân không ngừng tại người kia trên thân động tác, người áo đen kia cũng biến thành càng ngày càng thống khổ, thậm chí ngay cả răng đều cắn nát. Tiếp xuống tới tử nhân trực tiếp đem 108 loại rời xương phân gân thủ pháp đều tại người áo đen này thân thể bên trên sử dụng một lần. Tại tử nhân thi triển xong tất cả thủ pháp về sau, người áo đen kia đã sinh không thể yêu. Tại hạ 10 phần bội phục ngươi là đầu hắn tử, đã ngươi như thế có thể chịu, từ đối với ngươi kính đeo, liền trực tiếp đòi mạng ngươi à, người tới, trực tiếp đem hắn giết đi. Tử nhân nói xong, đã không để ý tới người áo đen kia. Đúng. Trường Nhạc cung thị vệ cả đám đều mặt lộ vẻ kinh sợ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể thống khổ đến loại trình độ này, đương nhiên bọn họ cũng vô cùng kính nể người áo đen này, rất có thể khiêng. Nếu là bọn họ những thứ này người gặp phải từ nhân thủ pháp, chỉ sợ không có dũng khí tiếp nhận. Trên thực tế, người áo đen kia đang cắn đoạn đầu lưỡi về sau cũng hối hận, hắn vốn cho là mình cắn đứt đầu lưỡi, hết thảy thì đều kết thúc, lại không nghĩ rằng từ nhân vẫn là đem tất cả thủ đoạn đều ở trên người hắn thi triển một lần, mà hắn liền muốn nói đều nói không nên lời, chỉ có thể thừa nhận loại kia không phải người trả tấn. Đối đãi địch nhân, từ nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay, đã đối phương có hại người cử động, như vậy thì đến vì loại này hại người cử động gánh chịu hậu quả. Về sau các ngươi phải cẩn thận đề phòng, như là Trường Nhạc cung xảy ra chuyện, các ngươi cũng phải tiếp nhận một dạng thống khổ. Từ nhân nhìn một chút Trường Nhạc cung thị vệ, những người kia tại cùng từ nhân ánh mắt va chạm một khắc, tất cả đều giật nảy mình đánh tới lạnh run. Ê! Những thị vệ kia còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cung cung kính kính đáp ứng. Đợi thị vệ mang theo người áo đen kia sau khi đi, từ nhân lại đem cái này hắc một người hành sự cùng thái tử Triệu Tế cẩn thận nói một lần, cùng Triệu Tế cùng một chỗ cân nhắc người áo đen này thân phận chân thật. Thái tử điện hạ, lần này chúng ta mặc dù không có hỏi ra người áo đen này thân phận chân thật cùng người chủ sự sau màn, nhưng là chúng ta lại biết những người kia thật cuối cùng. Từ nhân nói ra ý nghĩ của mình, thực lần này bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tối thiểu biết những cái kia nghị muốn đối phó thái tử Triệu Tế người cuối cùng. Chương 1128, thích khách. Một lần hưu kinh vô hiểm đầu độc sự kiện, để Trường Nhạc cung tất cả mọi người cảnh giác lên, đối với Trường Nhạc cung bên trong người mà nói, thái tử tánh mạng cũng là Trường Nhạc cung bên trong tính mạng người, như thái tử chết, bọn họ những thứ này Trường Nhạc cung bên trong người đều đến theo chôn cùng. Đương nhiên, trừ kinh hãi bên ngoài, từ nhân cùng thái tử Triệu Tế cũng có thu hoạch, tối thiểu bọn họ biết muốn đối phó Trường Nhạc cung thái tử người là thật cuối cùng. Đều đã phái người tự thân đầu độc, lần tiếp theo đoán chừng cũng là đến ám sát. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ tại Trường Nhạc cung thị vệ bên trong cũng có người khác xếp vào nhân thủ, nhưng là đi qua từ nhân cái kia một bộ rời xương phân gân thủ pháp sau khi biểu diễn, chắc hẳn những người kia muốn động thủ cũng phải ước lượng một chút mình liệu có thể chịu được loại kia tra tấn. Tiên sinh, lần này nhiều thua thiệt tiên sinh cảnh giác, bất quá về sau chúng ta đường sợ rằng sẽ càng khó đi hơn. Triệu Tế vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì đối phương càng là cuồng, cũng là mang ý nghĩa càng hội không từ thủ đoạn, hành động cũng sẽ càng điên cuồng. Xác thực như thế, có thể đây đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội, nhưng lúc này chúng ta cũng chỉ có chờ đợi. Từ Nhân đương nhiên cũng biết phía sau hội càng khó khăn, nhưng đối phương thủ đoạn càng ngày càng điên cuồng, đối bọn hắn đến nói tìm được đối phương sơ hở khả năng thì càng lúc càng lớn. Vậy liền vất vả tiên sinh, ở chỗ này ta chỉ có thể trông cậy vào tiên sinh. Đến lúc này, Thái tử Triệu Tế đã hoàn toàn minh bạch chính mình tình cảnh, hắn biết, ngay sau đó hắn tuy nhiên đã thành thái tử, thế nhưng là thật đối với hắn hãm hại cũng không có kết thúc. Thời gian thì dạng này lại qua một tháng, hoàng đế bệ hạ tình huống tựa hồ càng không tốt, mỗi ngày đều tại chính mình trong tẩm cung không ra, hết thảy đều là hoàng hậu nương nương chuẩn bị, hắn phi tử một mực không thấy. Đến mức triều chính bên trong việc lớn việc nhỏ thì đều từ thái tử Triệu Tế làm chủ. Mà Triệu Tế biểu hiện cũng để cho người chọn không ra bất kỳ mao bệnh đến, vô luận là tinh mang vương triều sự vụ ngày thường, hai nạn cứu tế, biên quan phòng ngự, giống như vị này thái tử Triệu Tế mọi thứ đều lành nghề, thậm chí Triệu Tế còn ban bố một đạo pháp lệnh, phát triển mạnh rèn đúc nghiệp cùng nông nghiệp. Mặt khác, Triệu Tế còn thay đổi một nhóm tướng lãnh, những tướng lãnh kia trước kia đều là bị Trương Quý Phi một mạch gạt bỏ. Bây giờ bị Triệu Tế phân công, đối Triệu Tế tự nhiên là ủng hộ có thêm. Nếu như sự tình dạng này phát triển tiếp, Triệu Tế liền có thể trực tiếp thế chỗ tinh mang vương triều hoàng đế, trở thành tinh mang vương triều mới hoàng đế. Cái này dĩ nhiên không phải tất cả mọi người muốn xem đến kết quả. Một ngày này đêm khuya, thái tử Triệu Tế còn ở thư phòng bên trong phê duyệt tấu chương. Trong khoảng thời gian này, Triệu Tế biểu hiện cũng thắng được tinh mang vương triều hoàng đế tín nhiệm, cho nên lớn nhỏ triều chính cũng đều không hỏi qua. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Tế cũng đặc biệt bận rộn, cơ hồ mỗi ngày đều phải phê duyệt tấu chương đến đêm khuya. Bá. Tại thái tử Triệu Tế phê duyệt tấu chương thời khắc, đột nhiên có một đạo gió lạnh từ bên ngoài đánh tới. Triệu Tế cũng là võ giả, hắn cũng phát hiện cái kia đạo gió lạnh, sau đó liền trực tiếp lách mình, tránh thoát khỏi đi. Lại là đi xa cảnh võ giả, ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Tại Triệu Tế tránh thoát cái kia đến gió lạnh công kích thời điểm, một thân ảnh cũng lóe ra thân hình. Người kia thân mang áo đen, khăn đen che mặt, trong tay mang theo một thanh trường kiếm, xem ra thực lực cũng không yếu. Người là người phương nào? Tam hoàng tử Triệu Tế nhìn thấy người áo đen kia, cũng không có bối rối, mà chính là trầm giọng hỏi. Gặp không sợ hãi, tâm tính cũng không tệ, chỉ tiếc cái này thái tử vị trí không nên là ngươi, cho nên ngươi đi chết đi. Người áo đen kia tại nói chuyện thời điểm, thân hình lóe lên đã hướng về Triệu Tế tiến lên. Triệu Tế đem trước người kỳ án vẩy lên, bay thẳng hướng cái kia thích khách áo đen. Thích khách áo đen thân hình không ngừng, trong nháy mắt đem trường kiếm trong tay chém thẳng mà ra. Soạt. Theo cái kia thích khách áo đen trường kiếm trong tay chém thẳng mà ra, Triệu Tế vung lên đến kỳ án cũng trong nháy mắt phá nát. Thừa dịp cái kia thích khách áo đen chém vỡ kỳ án công phu, thái tử Triệu Tế đã chuyển rời đến mặt khác vị trí. Người áo đen kia khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cái này thái tử Triệu Tế quả thực quá bình tĩnh, tỉnh táo đến bất khả tư nghị cấp độ, mà lại đối phương ở thời điểm này không có hướng ra phía ngoài chạy, lại trong thư phòng tránh né, đây cũng quá không hợp lý. Thì tại người áo đen kia không biết thái tử Triệu Tế đến tột cùng là tính toán gì thời điểm, một thân ảnh đột nhiên bay ra, hướng thẳng đến người áo đen kia công kích đi qua. Đến lúc này, người áo đen kia cũng coi như minh bạch, nguyên lai Triệu Tế chỗ lấy không rời phòng, là bởi vì trong phòng có một vị cao thủ mạnh mẽ nhìn lấy. Mắt thấy người kia hướng về chính mình công kích tới, người áo đen cũng không dám thất lễ, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay liền hướng về người kia công kích đi qua. Người áo đen này cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn biết nếu như chính mình một lòng muốn đánh giết thái tử Triệu Tế, như vậy đến sau cùng rất có thể Triệu Tế còn chưa có chết, chính hắn trước hết bị mai phục trong phòng người cho đánh giết. Để người áo đen này giết người còn có thể, thế nhưng là để hắn bị giết, vậy hắn nhưng là mặc kệ, cho dù giết không thái tử, hắn cũng phải trước bảo toàn tính mạng mình. Đông. Thích khách áo đen trường kiếm trong tay cùng trong phòng mai phục người trường kiếm đụng vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó người áo đen kia thân hình vội vàng tối lui, rất nhanh liền đến thư phòng bên ngoài. Chỉ là, người áo đen này mới đến thư phòng bên ngoài thì cảm giác mình thân thể bị một người quyền đầu cho đập trúng. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, người áo đen kia thân hình trực tiếp thì đụng ở trên tường, đem cái kia bức tường cho đụng ra một cái lỗ thủng lớn. Bá. Người áo đen kia còn chưa kịp chạy đây, liền lại bị một cái quyền đầu đập trúng, trực tiếp đã hôn mê. Lần này tới ám sát Tam hoàng tử Triệu Tế người không thể bảo là không mạnh, chỉ bất quá hắn không có tính kế đến tại Tam hoàng tử Triệu Tế bên người còn có hai cái siêu cấp cường giả, mà lại cái kia hai cái siêu cấp cường giả tựa hồ còn không thế nào dạng võ đức, rõ ràng thực lực siêu cường, vẫn còn dùng mưu kế ám toán hắn. Xuất hiện tại thái tử thư phòng hai người kia dĩ nhiên chính là Từ Nhân cùng Bạch Dừng. Trong thư phòng người ẩn giấu là Bạch Dừng, cũng là Bạch Dừng bằng vào chính mình lực lượng đem người áo đen kia bức bách đến thư phòng bên ngoài. Tại thư phòng bên ngoài triển khai công kích, dĩ nhiên chính là Từ Nhân, có thể bằng vào quyền đầu đem một vị mới vào kim thân cảnh võ giả lệnh hôn mê. Tại cái này tòa hoàng cung bên trong, cũng chỉ có Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân có thể làm đến. Bây giờ nhỏ yêu báo Mạc Lân tại bảo vệ tinh mang vương triều hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương, thái tử nơi này cũng chỉ có Từ Nhân. Thu thập cái này mới vào kim thân cảnh thích khách về sau, Từ Nhân lại để cho Bạch Dừng trực tiếp bốn chỗ điều tra, nhìn xem còn có hay không hắn thích khách giấu ở hai bên. Trường Nhạc cung bên trong lại một lần bận rộn đến tảo chiều thời gian, bất quá Bạch Dừng cùng Trường Nhạc cung thị vệ cũng không có phát hiện hắn thích khách. Từ Nhân tại cho cái kia thích khách áo đen phục dụng tránh độc đan dược về sau, liền hộ tống thái tử vào triều. Chờ bọn hắn trở lại Trường Nhạc cung thời điểm, cái kia thích khách áo đen đã tỉnh lại. Từ Nhân cũng không có cùng cái này thích khách áo đen nói nhảm, tới cũng là một trận rời xương phân gân thao tác. Cái kia thích khách áo đen đau đến ngao ngao thét lên, thật sự là Từ Nhân thủ pháp quá đặc thủ, cho dù hắn võ học cảnh giới đã đạt tới kim thân cảnh, liền tầm thường binh khí đều khó mà kích thương, lại như cũng không chịu nổi Từ Nhân rời xương phân gân thủ đoạn. Cảm giác như thế nào, thoải mái không thoải mái? Một trận thao tác về sau, Từ Nhân thu tay lại, có nhiều thâm ý mà nhìn xem cái kia đau đến nữa ra mồ hôi thích khách áo đen. Ngươi là ma quỷ sao? Cái kia thích khách áo đen đều muốn điên, hắn cái gì thời điểm bị qua thống khổ như vậy nha? Ngươi cũng có thể cho là ta là cái ma quỷ, chuyên môn đối phó thích khách ma quỷ. Từ Nhân cũng không có phủ nhận, hắn cũng không quan tâm đối phương đem hắn làm thành ma quỷ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta làm sao không biết tại chúng ta ba đại vương triều có ngươi nhân vật như vậy? Người áo đen kia thanh âm âm trầm, hắn cố gắng nghĩ lại, cũng không có tìm ra Từ Nhân phù hợp thân phận. Ba đại vương triều ngươi không biết người nhiều đi, cũng không phải là chỉ có ta một cái. Từ Nhân còn tại cùng cái kia thích khách áo đen nói chuyện tào lao, hắn muốn để cái này thích khách áo đen buông lòng cảnh giác, sau cùng hỏi ra đến tột cùng là ai muốn đối phó Tam hoàng tử Triệu Tế. Ba đại vương triều ta không biết người sát thực nhiều, nhưng là giống ngươi như vậy thân thủ người tuyệt đối không phải hạng người vô danh, làm sao cũng cần phải có thể lên ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng, thế nhưng là ta hồi tưởng ba đại vương triều đỉnh phong 10 người bảng, lại không có một người đặc thủ là giống như ngươi. Cái kia thích khách áo đen rất hiếu kỳ Từ Nhân thân phận chân thật, bởi vì hắn cảm thấy nắm giữ Từ Nhân như vậy thân thủ người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Không thích tiến vào đỉnh phong 10 người bảng, liền thiếu đi lộ diện mấy lần, cái này có gì đáng kinh ngạc, chỉ có các ngươi những thứ này đem cái gọi là đỉnh phong 10 người làm thành mục tiêu người, mới có thể nhìn chằm chằm vào cái kia bảng danh sách. Nhưng trên thực tế, cái kia bảng danh sách tác dụng lại cũng không lớn, đã không có nghĩa là thực lực, cũng không thể đại biểu nhãn giới. Từ Nhân đối cái kia thích khách áo đen tuyệt không khách khí, thậm chí có thể nói là căn bản không có đem cái này thích khách để vào mắt. Có thể cái này lại cũng không phải khiến cái kia thích khách kinh ngạc nhất, để cái này thích khách cảm giác kinh ngạc nhất là đối phương không chỉ không có đem hắn để vào mắt, tựa hồ cũng không có đem ba đại vương triều đỉnh phong 10 người để vào mắt. Ngươi thả ta có thể nói cho ngươi là ai để cho ta tới giết thái tử. Người áo đen kia tựa hồ là biết mạnh miệng không dùng, cho nên thẳng thắn cùng Từ Nhân nói đến điều kiện tới. Có một số việc ngươi vẫn là trực tiếp cùng bệ hạ nói đi, như bệ hạ quyết định buông tha ngươi, vậy ngươi thì có một đầu sinh lộ, như bệ hạ cảm thấy ngươi tội đáng chết vạn lần, như vậy ngươi liền phải chết. Từ Nhân nói xong liền mang theo cái này thích khách áo đen, tùy tùng thái tử Triệu Tế đi hoàng đế tầm cung. Bẩm báo phụ hoàng, tiên sinh bắt lấy một cái muốn ám sát ta thích khách, ta cảm thấy người này có kỳ quặc, cho nên liền đem mang đến, phụ hoàng phải chăng muốn đích thân thẩm vấn. Thái tử Triệu Tế đi tới hoàng đế tẩm cung về sau vô cùng cung kính, dù là đây là hắn cha mẹ, mà dù sao cũng là quyền lực đỉnh phong nhân vật. Thật lớn mật, lại dám mưu hại thái tử, mau nói là người nào cho ngươi sao mà to gan như vậy, người nào sai xử ngươi mưu hại thái tử? Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ nghe xong cái kia thích khách áo đen muốn mưu hại thái tử Triệu Tế, lập tức liền cuống cuồng. Bệ hạ như đáp ứng không giết ta liền đem tất cả mọi chuyện nói rõ sự thật. Cái kia mới vào kim thân cảnh võ giả cũng không nghĩ tới Từ Nhân hội lôi kéo hắn tới gặp hoàng đế, sau đó cũng thẳng thắn quyết tâm liều mạng nói ra. Thế mà cùng chấm nói về điều kiện đến, cũng được, ngươi giống như thực bản giao a, chấm cam đoan hội lưu tính mệnh của ngươi. Tinh Mang Đế quốc hoàng đế sắc mặt tâm trầm, hắn mặc dù thế mà không nghĩ cùng trước mắt cái này thích khách áo đen nói điều kiện, nhưng là thái tử an uy cũng tuyệt đối không được khinh thường. Ta thực là Trương Quý phi người bên cạnh, là Quý phi nương nương ra lệnh cho ta đến ám sát thái tử. Cái kia thích khách áo đen song quyền nắm chặt, tựa hồ là phía dưới một loại nào đó quyết tâm một dạng. Quý phi. Nghe đến cái kia thích khách áo đen nói ra Quý phi, Tinh Mang Vương triều hoàng đế thân hình cũng là vì đó run lên. Bẩm báo bệ hạ, thật là Quý phi hứa ta quan to lộc hậu, đồng thời nói có thể giúp ta lấy tới cao giai võ điển, ta lúc này mới đi Trường Nhạc cung ám sát thái tử điện hạ. Như bệ hạ không tin, ta có thể cùng Trương Quý phi ở trước mặt giằng co. Cái kia thích khách áo đen lời thề son sắt, tựa hồ là vì bản mệnh, hắn đem hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Chương 1129, đẩy vào lãnh cung. Ngươi nói là Quý phi cũng là Quý phi sao? Ta làm sao có thể biết ngươi không phải vu oan hãm hại? Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ cũng không phải người ngu, mặt khác, vị này Tinh Mang Vương triều hoàng đế đối với hai độ mất con Trương Quý phi thực cũng là có cảm tình, tuy nhiên hậu kỳ Trương Quý phi có đoạt quyền chi ngại, thế nhưng là hoàng đế lại nhờ tình cũ, cũng không có điều tra Trương Quý phi. Bây giờ người áo đen này nói là Trương Quý phi làm chủ, Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng. Ta nói đều là sự thật, trước mấy ngày Quý phi nương nương còn khiến người ta cho Trường Nhạc cung đầu độc tới, chỉ bất quá không thành công, mà loại kia độc dược thực hiện tại Quý phi nương nương nơi đó còn có. Người áo đen kia cắn một cái vào Trương Quý phi không thả, giống như đây hết thảy đều là Trương Quý phi sai sự. Ngươi như thế ấn định Trương Quý phi, cũng căn bản là không có cơ hội cứu mạng, bởi vì ám sát thái tử, cho dù là không thành, cũng là tử tội. Ta muốn hỏi một chút, ngươi cùng vị kia Trương Quý phi nhưng có thù cũ. Tại Từ Nhân gia hiệu phía dưới, thái tử Triệu Tế nói chuyện. Mặc dù nhiên thái tử Triệu Tế không hiểu Từ Nhân vì sao để hắn nói như vậy, nhưng là hắn cảm thấy mình cần phải tin tưởng Từ Nhân. Tinh Mang Vương triều hoàng đế không nghĩ tới chính mình nhi tử thế mà lại vì đã từng tính kế hắn Trương Quý phi nói chuyện, trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ta cùng Trương Quý phi đồng thời không thù cũ, chỗ lấy sẽ như thế nói, chẳng qua là không muốn tiếp nhận vị kia thủ đoạn, nhưng cầu chết nhanh, không còn hắn cầu. Người áo đen kia nói chuyện thời điểm nhìn một chút Từ Nhân. Đại hiệp đối với hắn làm cái gì? Hoàng đế bệ hạ tò mò nhìn Từ Nhân. Thực cũng không có làm cái gì, cũng là tại bắt hắn về sau, trước cho hắn biết ta cái kia rời xương phân gân thủ đoạn. Sau đó nói cho hắn biết không muốn chịu khổ lời nói liền đem hết thảy đều nói đi ra, bất quá ta cùng thái tử cũng không hỏi hắn, chỉ sợ hắn vì không cần khổ mà theo dệt vô cớ, không nghĩ tới hắn đến trước mặt bệ hạ còn tại theo dệt vô cớ. Thứ Nhân đối với hoàng đế không người thi lễ nói ra, thực, ta cho là hắn cũng không nhất định là theo dệt vô cớ, đã hắn ấn định Trương Quý Phi, như vậy nếu như ta không tra Trương Quý Phi lời nói, chỉ sợ cũng sẽ khiến bất mãn, các ngươi theo ta đến Trương Quý Phi chỗ đó, đi đối chất nhau đi. Chính mình nhi tử như vậy hiểu chuyện, Tinh Mang Vương triều hoàng đế cũng không tiện như vậy thiên vị Trương Quý Phi, sau đó liền quyết định đi điều tra một chút. Phu hoàng, đây là hoàng gia sự tình, cha không được, như việc này là gia hỏa này theo dệt vô cớ, thì ảnh hưởng hoàng gia hòa thuận, như người này chỗ nói là thật, lại có tổn hại hoàng gia thể diện, nhi thần coi là sự kiện này có thể áp, tốt nhất vẫn là áp xuống tới. Tại hoàng đế quyết định đi cùng Trương Quý Phi đối chất nhau thời điểm, Triệu Tế lại nói. Hoàng đế kinh ngạc nhìn lấy Triệu Tế, hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử như thế hiểu chuyện, như thế có thể lấy đại cục làm trọng, nhìn chung hoàng gia thể diện. Chỉ là, kể từ đó như là không tra cái kia Trương Quý phi, liền càng thêm cảm thấy có lỗi với hắn đứa con trai này. Như vậy đi, lần này đi tìm Trương Quý phi rằng có, thì chúng ta mấy cái đi, Từ đại hiệp không là người ngoài, phụ trách đi theo bảo hộ, người khác một mực không mang theo, dạng này vô luận là cha không cha đến đi ra, đều có thể nói còn nghe được. Như cha không ra, cũng có thể còn Trương Quý phi một cái trong sạch, muốn là điều tra ra, liền xem như muốn bận tâm hoàng gia thể diện, cũng không thể mặc nàng làm sằng làm bậy. Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ đang nghe Tam hoàng tử lời nói về sau, lập tức hạ quyết định, nhất định muốn đến Trương Quý phi nơi đó đi nhìn xem. Phu hoàng biết ngươi hiểu chuyện, nhưng là có một số việc chung quy là đến đối mặt. Tinh Mang Vương triều hoàng đế vô vỗ thái tử Triệu Tế bả vai nói ra. Tiếp xuống tới tự nhiên là hoàng đế, hoàng hậu, thái tử cùng tử nhân mang theo người áo đen kia cùng đi Trương Quý phi tẩm cung. Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Tại hoàng đế đến Trương Quý phi tẩm cung lúc, lập tức có thái giám cao giọng hô. Vị kia Trương Quý phi hoàn toàn không nghĩ tới hoàng đế hôm nay sẽ đến, vội vã ra đến tiếp giá. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Lại lần nữa nhìn thấy hoàng đế, vị này Trương Quý phi vẫn là thật cao hứng, chỉ là chờ hắn nhìn thấy hoàng đế bên người hoàng hậu cùng thái tử lúc, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Gặp lại đằng sau tử nhân mang theo người áo đen, cái này Trương Quý phi liền biết không tốt. "Đều đứng lên đi, vùng trong đi, ta có lời muốn nói." Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ nhìn một chút xung quanh tình huống, sau đó nhấp nhô nói một câu, liền cất bước hướng lấy Trương Quý phi chính điện đi đến. "Thần thiếp lĩnh chỉ." Trương Quý phi rất ít gặp đến Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ nghiêm túc như thế, tâm lý thì càng bồn chồn. Tử nhân nhìn trộm nhìn vị này Trương Quý phi, dáng người thướt tha, mặt mũi thanh tú, tuy là già mà dê, nhưng cũng phong vận vẫn còn, cũng khó trách Tinh Mang Vương triều hoàng đế nhiều năm như vậy độc sủng một mình nàng. Bất quá, vị này Trương Quý phi tuy nhiên mỹ lệ, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo kiêu hãnh, muốn đến cũng không phải một cái tốt ở chung người. "Chấm hôm nay đến thực là có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có thể biết hắn?" Tinh Mang Vương triều hoàng đế tại sau khi ngồi yên, lập tức mặt âm trầm chỉ bị từ nhân vứt trên mặt đất thích khách áo đen. "Bẩm báo bệ hạ, thần thiếp không biết. Vị kia Trương Quý phi cũng không phải bình thường người, nhìn thấy hoàng đế khí thế hung hùng, liền biết nhất định là có chuyện, cho nên nàng tự nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình nhận biết cái kia thích khách áo đen." "Quý phi nương nương, ta là Lô Trảm Nha, là thái sư phủ phía trên Lô Trảm Nha." Người áo đen kia giờ phút này nhìn thấy Trương Quý phi nói không biết mình, lập tức lớn tiếng nói. "Nói vớ nói vẩn, thái sư phủ phía trên căn bản không có Lô Trảm cái này người." Trương Quý phi mặt lộ vẻ kinh sợ, sự kiện này như là ngồi vững, không chỉ thái sư phủ muốn xong đời, nàng cái này quý phi nương nương cũng chạy không đồng nhất ly rượu độc ba thước lụa trắng xuống chẳng. "Quý phi nương nương, ngài không thể dạng này, thế nhưng là ngài để cho ta theo thái sư phủ tới, nói muốn ám sát thái tử, đồng thời còn vì ta đã thông tốt hết thảy quan trọng phân đoạn." Thích khách áo đen tựa hồ cũng gấp. "Ngươi nói vớ nói vẩn, ngậm máu phun người, thuần túy là vu oan hãm hại." Trương Quý phi là thật cuồng, nếu để cho cái này thích khách áo đen nói tiếp, nàng đời này cũng coi như triệt để bàn giao. "Ta nói vớ nói vẩn. Ngày đó ngài đem ta cùng Liễu Khuê gọi đến nơi đây, ngay từ đầu ngài không muốn trên mặt nổi nhằm vào thái tử, sợ có phiền phức, cho nên trước hết để cho Liễu Khuê đi cho thái tử hạ độc, về sau Liễu Khuê chết, ngài mới khiến cho ta đi ám sát thái tử, những thứ này ngài đều quên sao?" Cái kia tự xưng Lô Trảm người tựa hồ cũng gấp. "Nói bậy nói bạn." Trương Quý phi là thật cuồng, dạng này tiếp tục đi xuống, nàng cho dù có ý cũng nói không rõ. "Nương nương không thừa nhận cũng không quan hệ, lúc trước Liễu Khuê độc dược, ta chỗ này còn một số, mà lúc đó ngài cho chúng ta độc dược thời điểm, cảm giác đến chúng ta không thấy được, có thể ta làm kim thân cảnh võ giả muốn so người bình thường thái thính mắt tinh, ta rõ ràng nhìn thấy tại ngài dưới giường mặt có một cái hộp nhỏ, ngài độc dược cũng là theo chỗ đó lấy ra." Lô Trảm tựa hồ là bị bực gấp, trực tiếp liền nói ra Trương Quý phi bí mật. "Ồ, nhưng có việc này?" Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ cũng gấp, cái này Trương Quý phi lá gan cũng quá lớn. "Không, không có, bệ hạ minh xét, tuyệt không việc này." Trương Quý phi là thật cuối cùng, thậm chí nói là có chút kinh hoàng. "Chấm muốn đích thân đi xem một chút." Hoàng đế nói xong, trực tiếp đứng dậy, đi hướng Trương Quý phi phòng ngủ. "Bệ hạ, thần thiếp thật không có nhà, bệ hạ phải tin tưởng thần thiếp." Trương Quý phi bịch quỳ trên mặt đất, lấy đầu gối thay chân, phóng tới Tinh Mang Vương triều hoàng đế. Hoàng đế tuy nhiên lớn tuổi chút, thế nhưng là tốc độ nhưng vẫn là không chậm, cho nên hắn vẫn là trước một bước đi đến Trương Quý phi phòng ngủ giường trước đó, đồng thời rất nhanh liền tìm tới cái hộp kia. Trên thực tế, Trương Quý phi trên giường còn thật có một cái cơ quan, bên trong đồ vật còn thật không ít. Có ngày bình thường thêu thùa cùng sợi tơ, mặt khác còn có một cái hộp gỗ nhỏ tử. Nhìn thấy hoàng đế bệ hạ ánh mắt rơi tại cái kia hộp gỗ nhỏ tử phía trên, Trương Quý phi cả người đã sủi lơ trên mặt đất. Hoàng đế bệ hạ trực tiếp mở ra cái kia hộp gỗ nhỏ tử, từ bên trong tìm tới mấy cái bọc giấy. Bất quá, hấp dẫn Tinh Mang Vương triều hoàng đế lại cũng không là cái này bọc giấy, mà chính là trong hộp ba cái tượng gỗ. Cái kia tượng gỗ sau lưng dán vào ngày sinh tháng đẻ, hoàng đế cẩn thận phân biệt về sau, phát hiện ba cái kia tượng gỗ trên thân ngày sinh tháng đẻ, theo thứ tự là hoàng hậu, thái tử cùng chính mình. Bên trong, dán vào hoàng hậu cùng thái tử ngày sinh tháng đẻ tượng gỗ trên thân kim nhiều nhất, dán vào hắn vị hoàng đế này ngày sinh tháng đẻ tiểu nhân cũng đâm tận mấy cái châm. "Trương Quý phi, ta tốt thái phi, ngươi tâm thật đúng là đủ hung ác, không xung điện đối hoàng hậu cùng thái tử, liền chấm cũng không dung tha." Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ khí hai tay run rẩy. "Bệ hạ, ngươi nghe thần thiếp giải thích." Trương Quý phi vẫn không cam tâm, còn muốn giải thích. "Im miệng, chấm hỏi ngươi, cái này trong gói giấy đựng là cái gì?" Tinh Mang Vương triều hoàng đế bệ hạ sắc mặt âm trầm nói. "Bệ hạ, thần thiếp không biết, thần thiếp thật không biết nha." Trương Quý phi than thở khóc lóc, nàng là thật ruột gan rối bời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. "Ngươi không biết? Ta nhìn ngươi cũng biết cực kỳ à, nể tình trước kia tình cảm, chấm cũng không làm khó ngươi, liền thật tốt đợi tại ngươi trong tẩm cung đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm à, từ nay về sau không được bước ra tẩm cung một bước, đến mức Trương thái sư, vậy liền đều bãi miễn đi." Hoàng đế kiêng kỵ nhất chính là có người tính kế hắn, dù là người kia đã từng là hắn sủng phi, một khi chạm đến phòng tuyến cuối cùng, cũng không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Theo hoàng đế ra lệnh một tiếng, Trương Quý phi trong cung người đều lần lượt rút đi, chỉ cho Trương Quý phi lưu lại hai cái thiếp thân cung nữ. Mà cùng lúc đó, hoàng thành cấm vệ quân đã bắt đầu hành động, trực tiếp đem Trương thái sư xét nhà. Đây hết thể giống như là diễn thử tốt một dạng, không có bất kỳ cái gì cản trở. Nhìn thấy tình huống như vậy, Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cảm giác mình tựa hồ là bị người khác sử dụng, đến mức sử dụng hắn người là ai, khẳng định có cái kia thích khách áo đen sau lưng tránh thức kẻ chủ mưu. Hiện tại Từ Nhân đã bắt đầu hoài nghi cái kia thích khách áo đen cũng không phải là đơn giản thích khách, có lẽ đối phương là một cái tử sĩ, hắn tồn tại chính là vì hãm hại Trương Quý phi. Đương nhiên, cái này Trương Quý phi khẳng định cũng là trừng phạt đúng tội, cho dù độc kia không phải Trương Quý phi nơi này, nhưng là Trương Quý phi cái kia tiểu trong giường ba cái con rối lại sẽ không kém. Bởi vì cái kia Trương Quý phi tại nghe đến cái kia thích khách áo đen nói độc ngay tại Trương Quý phi dưới giường về sau, cái kia Trương Quý phi sắc mặt biến. Thái tử điện hạ cảm thấy hôm nay hành trình như thế nào? Thứ nhân cười lấy nhìn lấy Thái tử Triệu Tê nói ra.